Chương 1189 danh sách đối chiến ngày mai, hung hăng kích thích trái tim của mỗi người. Trận đầu tổ phong thần, lại là một trận chiến giữa thần tử, nhưng khác với hôm qua, Lạc Trường Sinh và Quân Tích Lệ, đây là cuộc chiến của hai thần tử mạnh nhất Đông Vực tứ thần tử. Tuy rằng, không có ai cho rằng Quân Tích Lệ có thể chiến thắng được Lạc Trường Sinh, nhưng một trận chiến này chắc chắn phấn khích tuyệt luân. Ít nhất, Quân Tích Lệ sẽ không hề giữ lại triển lãm về phía người đời dáng dấp chân thật của truyền nhân kiếm quân một thế hệ này. Trận thứ hai tổ phong thần liền tương đối rối rắm, Thủy Mị Âm và Thủy Ánh Nguyệt rõ ràng là một trận giữa tỉ muội. Tình hình như thế, ở trong lịch sử cuộc chiến phong thần, dường như vẫn là lần đầu tiên. Trận đầu tổ kẻ bại, Mộng Đoạn Tích đối chiến Triều Phong, hai người có thế lực ngang nhau, tất nhiên có một trận ác chiến, ai thắng ai bại, đều sẽ không khiến người ta ngoài ý muốn. Mà một trận đối chiến cuối cùng, lại khiến trên dưới Ngâm Tuyết giới nhất tề kinh sợ. Mộc Băng Vân thu hồi ánh mắt, khẽ thở dài, cố tình xuất hiện tình huống kém cỏi nhất. Đối thủ ngày mai của Vân Triệt chính là Lục Lãnh Xuyên, một trong Đông Vực tứ thần tử. Mà Đông Vực tứ thần tử chính là tồn tại siêu nhiên tuyệt đối vô địch của Đông Thần Vực. Mặc dù đều là tuổi trẻ, nhưng so sánh với người khác, bọn họ lại giống như ở một lĩnh vực hoàn toàn khác. Mà cuộc chiến phong thần này cũng không khỏi đang thuyết minh chứng minh một điểm này. Mộc Băng Vân liếc mắt nhìn Vân Triệt, thấy sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng, ánh mắt hơi nghiêng. Nàng chú ý tới hai tay của Vân Triệt nắm chặt lại, ngầm run run. Thật hiển nhiên, đối mặt với Lục Lãnh Xuyên, Vân Triệt không hề tin tưởng. Cánh môi Mộc Băng Vân khẽ động, mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói điều gì. Mục đích chân chính của Vân Triệt, còn có thực lực cực hạn chân chính của hắn, chỉ có chính hắn biết. Một trận chiến ngày mai, hắn có thể dựa vào, cũng chỉ có chính hắn. Xem ra, tiểu tử này cũng chấm dứt. Tinh thần đế nói. Phạm Thiên thần đế nói, không, đã đủ hài lòng. Tuy rằng ngày mai hắn nhất định bị thua, nhưng mà, ít nhất trong cái nhìn của bổn vương, hắn đã có thu hoạch lớn nhất trong đại hội huyền thần lần này của chúng ta. Thần kiếp cảnh đánh bại thần linh cảnh, nhưng lại không như nữ nhi của Lưu Quang mượn dùng linh hồn áp chế như vậy, chỉ cần tư chất như vậy, nếu có thể bảo trì thiên phú, trụ thiên thần cảnh 3.000 năm sau, những phong thần chi tử này, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Giọng điệu của Phạm Thiên thần đế, khiến chúng thần đế vì vậy mà thay đổi sắc mặt. Thích Thiên thần đế cũng nhếch miệng, lời này lại không nói sai. Ít nhất tiểu tử này khiến bổn vương cảm thấy không uổng công tới đây một chuyến. Đáng tiếc vẫn là chưa đủ kinh nghiệm, nếu cùng tuổi, Lục Lãnh Xuyên kia sợ rằng ngay cả sách giày cho tiểu tử này cũng không xứng. Trận đấu kết thúc, đám người tản đi. Tốc độ phi hành của Vân Triệt rất chậm, không nói một lời, Mộc Băng Vân một tấc cũng không rời làm bạn bên cạnh, cũng không nói gì. Khi tới gần đình viện, Vân Triệt đột nhiên dừng lại, Băng Vân cung chủ, ta muốn đi giải sầu. Đi đi. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn bóng lưng Vân Triệt rời đi, Mộc Băng Vân khẽ than thở một tiếng. Từ không có tiếng tăm gì, huyền lực lót đáy, đến tiến vào bát cường, danh chấn toàn bộ Đông Thần Vực. Mấy ngày ngắn ngủi này, Vân Triệt đã như mộng ảo, đứng ở độ cao cực kỳ cao của Đông Thần Vực, đổi lại là bất kỳ ai khác, cho dù là một nhi tử giới vương thượng vị có thể đứng vào trong phong thần bát cường, cũng là vinh quang suốt đời. Giao chiến với thần tử, bất cứ kẻ nào đều sẽ có giác ngộ thất bại. Mà bại bởi thần tử, tuyệt đối một chút cũng không dọa người, ngược lại là một loại vinh quang. Nhưng Vân Triệt, hắn đặt cho mình một mục tiêu mà bất cứ kẻ nào đều không dám tưởng tượng, cũng cho bản thân một áp lực nặng nề lớn, đến bất cứ kẻ nào đều khó có khả năng thừa nhận. Đối mặt với Lục Lãnh Xuyên, hắn muốn không phải là chiến, mà là thắng. Sắc mặt chậm rãi tối đi, thời gian đã gần đến hoàng hôn. Ở trụ thiên giới to lớn, mỗi một khí tức đều mang theo uy nghiêm thấm thẳng vào tâm hồn. Cho nên cho dù tụ hội các giới của Đông Thần Vực, vẫn vô cùng yên tĩnh như trước, không có người nào dám tùy ý ồn ào. Vân Triệt tâm sự nặng nề, không phân biệt phương hướng, lúc này, trong tầm mắt của hắn, đột nhiên xuất hiện hai bóng người, mà một trong số đó, khiến thân hình của Vân Triệt dừng lại. Thân hình cao lớn, hai mắt ngưng uy, khí tức hùng hậu như núi. Rõ ràng là đối thủ ngày mai của hắn, cũng là đối thủ cường đại nhất sau khi hắn tiến vào thần giới. Lục Lãnh Xuyên. Lục Lãnh Xuyên cũng nhìn thấy hắn, bước chân cũng dừng lại. Hả? Đây chẳng phải là Ngâm Tuyết giới đại danh đỉnh đỉnh sao? Bên người Lục Lãnh Xuyên lại truyền đến một giọng nói cực kỳ không tốt. Vân Triệt liếc hắn, nhanh chóng nhận ra, người này là Lục Trầm Uyên đối thủ đầu tiên của Hỏa Phá Vân ở cuộc chiến phong thần, cùng tộc với Lục Lãnh Xuyên. Hắn chưa từng có đối mặt gì với Vân Triệt, nhưng trong lời nói lại có gai, ánh mắt còn dần dần mang theo ngoan độc. Đây đương nhiên không phải không có nguyên nhân. Làm thiên kiêu chi tử xuất thân phúc thiên giới, cho dù ở trước mặt một đám tinh giới thượng vị, Lục Trầm Uyên đều có được cảm giác về sự ưu việt rất mạnh, về phần tinh giới trung vị và tinh giới hạ vị, giống với một phần rất lớn kiêu tử xuất thân từ tinh giới thượng vị, trong mắt hắn là nơi đê tiện triệt đầu triệt đuôi. Nhưng mà, Trận đấu đầu tiên của hắn đã bị Hỏa Phá Vân đến từ tinh giới trung vị, trước đó còn bị hèn mọn bốn phía đổ máu tàn bạo rơi vào tổ kẻ bại, sau đó trực tiếp bị loại ở vòng tiếp theo. Còn Hỏa Phá Vân lại một đường lên thẳng, phóng ra ánh sáng lạ, tiến vào thập nhị cường. Mà hắn lại sa vào đá đặt chân nhanh chóng bị người quên lãng. Còn Vân Triệt cũng giống vậy đến từ tinh giới trung vị, lại còn có giao tình rất sâu với Hỏa Phá Vân lại tiến vào đến bát cường. Ngày mai lại có tư cách đối chiến với Lục Lãnh Xuyên, mà hắn vẫn luôn ngưỡng vọng thật sâu, cho nên Lục Trầm Uyên vừa nhìn thấy Vân Triệt liền bực tức đố kỵ đốt cháy trong lòng, ngoan độc nói dân đen của tinh giới trung vị, ngày mai gặp Lãnh Xuyên ca, ngươi chờ chết đi. Vân Triệt còn chưa phát tác, Lục Lãnh Xuyên đã nhướng mày, cánh tay phải thoáng động, hung hăng tát lên trên mặt Lục Trầm Uyên. Lục Trầm Uyên hét thảm một tiếng, thân thể lật ngang ra, đâm thẳng lên trên cây gỗ lạ trắng xám. Một cái tát này cực kỳ nặng, má phải của Lục Trầm Uyên đỏ bừng lên, xương trán biến dạng. Hắn bụng mặt run rẩy đứng dậy, lo sợ không yên luống cuống nhìn Lục Lãnh Xuyên đang vẻ mặt lạnh như băng. Lãnh Xuyên, ca. Lục Lãnh Xuyên lại không hề liếc nhìn hắn, sắc mặt trầm xuống. Trầm Uyên, Vân Triệt tuyệt đối có tư cách làm đối thủ của ta. Ở trước mặt kẻ yếu, ngươi có thể thỏa sức kiêu căng. Nhưng Vân Triệt, không xứng để ngươi vũ nhục, chạy về tự ngẫm lại đi. Thân thể Lục Trầm Uyên lảo đảo một cái, nơm nớp lo sợ nói, Lãnh Xuyên ca, ta sai rồi. Ta, cút. Giọng Lục Lãnh Xuyên đột nhiên tăng thêm. Dạ. Sắc mặt Lục Trầm Uyên tái nhợt, lại không dám nói thêm gì, cũng không dám liếc nhìn Vân Triệt một lần, xám xịt rời đi. Vân Triệt, Lục Lãnh Xuyên tiến lên trước vài bước, thở dài một tiếng, xin lỗi nói, Vân huynh đệ, tộc đệ ta đây trong ngày thường ít quản giáo, ngang ngược cản rỡ đã quen, khiến ngươi chê cười. Chỉ có điều ta tin tưởng ngươi cũng không chấp nhặt với người kém hiểu biết này. Vân Triệt đánh giá Lục Lãnh Xuyên ở khoảng cách gần một phen. Mặc dù ánh mắt hắn mang theo uy lăng, nhưng lại hoàn toàn chân thành. Lục huynh thật sự là một kỳ nhân. Vân Triệt mỉm cười nói. Lục Lãnh Xuyên cười nhẹ một tiếng, ha ha, ở trước mặt ngươi, ta không đảm đương nổi hai chữ này. Thẳng thắn mà nói, lúc ban đầu ta đã từng rất khinh bỉ ngươi, càng chưa bao giờ nghĩ, tới sẽ có một ngày ngươi thế mà lại sẽ là đối thủ của ta, ở trên phong thần đài. Ta cũng từng như vậy. Vân Triệt nói. Ánh mắt Lục Lãnh Xuyên giống như kiếm, sáng quắc sinh uy, tuy rằng ta không cho rằng ngươi có thể thắng được ta, nhưng mà ta cũng tuyệt đối sẽ không coi thường ngươi. Trên đời này, có lẽ không có bất kỳ ai có tư cách coi thường ngươi. Cho nên, ngày mai ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, không lưu tình chút nào, ngươi phải cẩn thận đó. Vân Triệt vô cùng ngưng trọng trả lời, ta cũng như thế. Lục Lãnh Xuyên cười nhẹ, chậm rãi rời đi cho dù đứng ở trụ thiên giới to lớn, thân thể hắn vẫn như cũ lộ ra đồ sộ không thể lay động. Vân Triệt đứng tại chỗ, hồi lâu sau, ánh mắt của hắn cuối cùng ngưng trọng lại. Vân Triệt giơ bàn tay lên, lòng bàn tay giấy lên một luồng hỏa diễm nhảy múa, xem ra, phải vận dụng kim ô viêm. Trước mắt trạng thái oanh thiên chỉ có thể duy trì nhiều nhất liên tục 100 giây, một khi đã mất đi trạng thái cực hạn rồi, sẽ lập tức bị thua, không còn hy vọng. Cho nên, cần phải trong 100 giây đánh bại Lục Lãnh Xuyên, bằng không. Lấy sự cường đại của Lục Lãnh Xuyên, muốn trong vòng 100 giây ngắn ngủi đánh bại một thần tử như vậy, độ khó khăn này, hoặc nói có thể làm được lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Mà đáng sợ hơn chính là, chỗ mạnh nhất của Lục Lãnh Xuyên, chính là phòng ngự. Cũng bởi vậy, Vân Triệt cần phải hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, toàn lực phát động tấn công, mới có một đường sống được. Mà dưới tình huống này, băng hoàng phong thần điển có được phòng ngự, và lực khống chế cường đại phát huy dưới tình hình này bị hạn chế cực lớn, mà phải vận dụng kim ô viêm có lực đốt diệt mạnh nhất. Vân Triệt không gấp gáp quay về đình viện của mình, mà đi tới nơi viêm thần giới ở, tìm được Hỏa Như Liệt. Hỏa tông chủ, vãn bối có chuyện cầu ngươi hỗ trợ. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến hôm nay đã sớm ngồi đầy người. Bia tinh thần trải rộng đông thần vực cũng tụ tập đầy vô số huyền giả. Bởi vì trận quyết đấu đầu tiên hôm nay chính là trận chiến giữa thần tử liền, để cho người ta chỉ cần ngẫm tới thôi đã huyết mạch phồng lên. Ở trong đông vực tứ thần tử, Lạc Trường Sinh có thực lực mạnh nhất, Lục Lãnh Xuyên có thực lực yếu nhất, Quân Tích Lệ và Thủy Ánh Nguyệt vì chưa bao giờ giao thủ, có phân cao thấp. Cho nên, trận chiến giữa Lạc Trường Sinh với Quân Tích Lệ này, chính được coi là cuộc chiến giữa hai người mạnh nhất trong lứa trẻ tuổi của Đông Thần Vực, cơ bản tương đương với tiến hành trận đấu cuối cùng trước thời hạn. Vân Triệt cũng đã sớm đến, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vào phong thần đài. Trận đầu tiên cuộc chiến vòng thứ 3 tổ phong thần, Thánh Vũ giới Lạc Trường Sinh đối chiến chuyển nhân kiếm quân Quân Tích Lệ. Quân Vô Danh đứng ở bên ngoài chỗ ngồi xem cuộc chiến, râu bạc trắng phất phơ, tiên phong đạo cốt. Quân Vô Danh chậm rãi nói, Lệ Nhi, đi đi. Con và hắn thuộc cùng một lứa, có lẽ hắn sẽ là đối thủ mạnh nhất đời này của con. Hôm nay là trận chiến đầu tiên giữa con và hắn, dồn hết sở học suốt đời của con, về phần thành bại, không cần để ý. Vâng, sư tôn. đệ tử nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đối mặt với Lạc Trường Sinh, Quân Tích Lệ lại không hề sợ hãi, mày nguyệt như kiếm ngưng, hai tròng mắt càng lộ ra vẻ trầm tư giống như kiếm. Bên kia, Thánh Vũ Giới Vương Lạc Thượng Trần vỗ vỗ bả vai Lạc Trường Sinh, "Trường Sinh, vũ đài của con còn vượt ra ngoài cuộc chiến phong thần đài xa. Đánh bại Quân Tích Lệ, con liền đã trèo lên đỉnh cuộc chiến phong thần trước tiên." Bên cạnh Thánh Vũ Giới Vương là một nữ tử trẻ tuổi, một thân áo xanh, tóc dài xõa vai, tao nhã chói người, giọng nói của nàng êm dịu, ánh mắt cũng tràn đầy cưng chiều. "Trường Sinh, nhớ kỹ lời vi sư nói, cho dù có 10 phần nắm chắc, cũng không thể coi thường bất cứ một đối thủ nào. Quân Vô Danh là vương trong kiếm đạo, vi sư muốn thắng hắn cũng không dễ dàng, truyền nhân mà hắn lựa chọn, tất nhiên là kỳ tài trời tuyển." Nữ tử nhìn qua chỉ chừng 20-30 tuổi, khí chất như nước như gió, trong thanh nhã mang theo vài phần nhu nhược, nhưng tên của nàng lại đủ để kinh hãi trời đất thần giới. Lạc Cô Tà, nàng là muội muội của Thánh Vũ Giới Vương Lạc Thượng Trần, là cô cô của Lạc Trường Sinh, cũng là sư phụ của hắn. Đồng thời, vẫn là người đệ nhất giới vương giới ở Đông Thần Vực. Sự tồn tại của nàng khiến cái tên tinh giới mạnh nhất của Thánh Vũ Giới không thể lay động. Lạc Trường Sinh đứng dậy, cúi đầu thật sâu. "Cha, sư tôn, con cần tuân dạy bảo." "Đi đi." Lạc Cô Tà mỉm cười, tay áo xanh khẽ phất, một luồng gió nhẹ mang Lạc Trường Sinh lên, nhẹ bổng đứng lên trên phong thần đài, đối diện với Quân Tích Lệ ở xa xa. Bất cứ lúc nào Lạc Trường Sinh đều ánh mắt bình thản, sóng nước chẳng sao. Rõ ràng mới ở độ tuổi nửa giáp, nhưng lại như đã trải qua tang thương nhiều đời. Còn Quân Tích Lệ lại mặt như phủ băng, nhất là một đôi mắt sáng, sắc bén đến làm cho người ta không dám nhìn thẳng. "Khai chiến." Khư Uế Tôn giả ra lệnh một tiếng, toàn trường trang nghiêm. "Quân cô nương, kiếm của tôn sư chắc hơi nặng nề, sẽ trở thành gánh nặng, vẫn lên lấy xuống cho thỏa đáng." Lạc Trường Sinh không lập tức tiến vào trạng thái giao chiến, mà có ý tốt nhắc nhở. Bất cứ lúc nào nhìn thấy Quân Tích Lệ, phía sau lưng nàng đều vĩnh viễn mang Vô Danh kiếm không rút khỏi bao kiếm. Giờ phút này đối mặt với Lạc Trường Sinh, chính là vẫn không lấy xuống. "Liên quan gì đến ngươi?" Quân Tích Lệ lạnh lùng đưa mắt nhìn, đột nhiên khẽ kêu một tiếng, vụ quang ra khỏi vỏ, bóng kiếm rực rỡ lóe lên trong khoảnh khắc khiến trời đất đều có phần tối sầm lại. Lạc Trường Sinh mỉm cười gật đầu, "Được, xin chỉ giáo." Hai tay Lạc Trường Sinh mở ra, Thánh Lôi kiếm với Thần Phong Việt đồng thời hiện ra ở trong tay, rõ ràng không thấy phong lôi, nhưng trong tâm hồn mọi người đều vang lên tiếng gió rít sét đánh chấn hồn trong chớp mắt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xoẹt. Thân kiếm vụ quang khẽ lướt, lại mang theo tiếng cắt không gian vô cùng chói tai, một đường kiếm khí vô ảnh cắt ngang mấy trăm dặm không gian, trên phong thần đài 300 dặm, rõ ràng in lên một vết kiếm thật dài thẳng tắp. Muốn lưu lại một dấu vết nông mỏng trên phong thần đài này, độ khó khăn còn hơn xa một kiếm chém gãy núi cao vạn trượng. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến, toàn bộ thân thể của mọi người đều không bị khống chế run lên, vẻ sợ hãi kinh hoàng. Đây là khoảnh khắc đầu tiên Quân Tích Lệ phóng thích ra kiếm ý kiếm khí chân chính, rõ ràng cách nhau rất xa, còn có kết giới ngăn cách nhau, lại khiến cho lưng bọn họ phát lạnh, giống như đường kiếm quang màu trắng sáng kia, lúc này liền vô tình để lên trên lưng của bọn họ. Thân thể Lạc Trường Sinh chưa động, tay áo đã nháy mắt phát mạnh, lạnh nhạt trên mặt, cuối cùng hóa thành ngưng trọng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn lộ ra thần sắc như thế ở trên phong thần đài. Yên lặng trong khoảnh khắc, sau đó, Quân Tích Lệ đột nhiên biến mất, bóng dáng và bóng kiếm giống như nhập vào trong kẽ hở không gian, đồng thời vô tung vô ảnh biến mất. Mà khiến cho người ta vốn phản ứng không kịp nữa chính là khoảnh khắc tiếp theo, một luồng kiếm y mênh mông như trời không tiếng động phủ xuống, lan thẳng đến mỗi một góc của phong thần đài, kiếm mang của vụ quang giống như một ngôi sao băng đột nhiên lóe lên trong đêm tối, đâm thẳng vào Lạc Trường Sinh. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến, vô số huyền giả trẻ tuổi, bao gồm Thiên Kiêu chi tử của Đông Thần Vực trở thành Thiên Tuyển chi tử không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bọn họ hoàn toàn không cách nào thấy rõ đường kiếm quang này từ đâu. Thêm nữa, khoảnh khắc khi đường kiếm quang này thoáng hiện trong mắt, bọn họ cảm giác được chỉ có hoảng sợ và tuyệt vọng. Mắt Lạc Trường Sinh lạnh như hàn tinh, theo một tiếng nổ đùng nặng nề, kiếm rìu của hắn đồng thời xuất hiện, phong lôi giao hòa, cơn lốc với oanh lôi lật chuyển đan xen, nghênh thẳng kiếm quang. Rắc, kiếm khí với phong lôi chạm vào nhau trên không trung, chưa chân chính đụng chạm, kiếm ý và phong lôi đã đồng thời bùng nổ, trong lúc nhất thời kiếm khí gào thét, phong lôi nổ to, kiếm khí xé rách phong lôi. Phong lôi phá nát kiếm quang, phong thần đài giống như gặp phải thiên tai đánh xuống, phong vân biến sắc. Ánh mắt của Quân Tích Lệ và Lạc Trường Sinh, xuyên qua kiếm khí phong lôi chạm vào nhau từ xa xa, đều sắc bén lãnh liệt giống như lưỡi kiếm giống nhau, đều nghiêm nghị như hàn tinh giống nhau. Đây là chiêu giao phong đầu tiên của hai người, lại kinh hãi vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, các đại giới vương cũng kịch liệt thay đổi sắc mặt. Phong thần đài bằng phẳng như ngọc, ở trong nhận thức, của rất nhiều người đều không có khả năng bị người trẻ tuổi phá hư chút nào, lại cấp tốc lan tràn lên vô số vết tích giống như mạng nhện. Dầm. Một tiếng nổ vang, tai họa gió lốc phá nát, hai người bay ra xa xa. Bóng hình xinh đẹp của Quân Tích Lệ nhẹ nhàng xoay tròn trong không trung, vụ quang trong tay đã mất đi bóng dáng. Vô. Tâm. Kiếm. Vực. Ánh sáng đột nhiên tối xuống. Tất cả âm thanh cũng đột nhiên biến mất. Trước mắt mọi người chợt hoa lên, hiện ra một trời sao mênh mông giống như mộng ảo. Không gian của Phong Thần Đài trở nên u ám, sáng rọi giống như bị vô tình cắn nuốt, mà bên trong u ám lại điểm xuyết vô số vì sao bỏng mắt. Toàn thân Quân Tích Lệ giống như phủ nguyệt mang, đứng ở trong vì sao, như nguyệt thần trên trời được vạn sao cung nghênh, thần thánh uy lăng. Còn Lạc Trường Sinh bị vạn sao hướng tới, toàn thân u ám, ở nơi thế giới đột nhiên mở ra này có vẻ đặc biệt hèn mọn. Đây là Vô Tâm Kiếm Vực. Lưu Quang Giới Vương trầm giọng nói. Thánh Vũ Giới Vương Lạc Thượng Trần sợ hãi than thở, truyền thuyết năm đó Quân Vô Danh đến thần vương cảnh hậu kỳ mới lĩnh ngộ ra Vô Tâm Kiếm Vực này, truyền nhân của hắn lại ở thần linh cảnh đã ngộ thành. Lạc Cô Tài nhỏ giọng nói, cũng không phải ngộ thành đơn giản như vậy, mà đã có thể khống chế hoàn chỉnh. Ánh mắt của Lạc Cô Tài nhìn về phía Quân Tích Lệ đã thoáng thay đổi, trong lịch sử kiếm quân chưa từng có nữ tử, khó trách Quân Vô Danh khổ tìm nhiều năm như vậy lại lựa chọn một nữ tử làm truyền nhân. Xem ra, ta lại đã coi thường nàng ta, sợ rằng Trường Sinh không thể không ra toàn lực. Dưới Vô Tâm Kiếm Vực, sắc mặt của Lạc Trường Sinh đã vô cùng nghiêm trọng, lôi quang trên thân hắn di động, rít vang chói tai, mà đôi tròng mắt đã dần dần nhiễm lên màu xanh biếc thanh thúy. Khí tức thần linh càng lúc càng nồng nặc, di động trong không gian bị kiếm vực bao phủ. Ở trong tất cả mọi người nín thở nhìn chằm chằm vào, một khí tức bị tác động nhẹ nhàng. Thoáng chốc, toàn bộ vì sao hóa thành kiếm quang khủng bố nhất, ánh sáng như trời phạt, nổ bắn ra về phía Lạc Trường Sinh, Quân Tích Lệ cũng thân hóa thành tia sáng, ép thẳng Lạc Trường Sinh. Lạc Trường Sinh hét lớn một tiếng, thần tức phóng thích ra ở trên người cũng vào một khắc này nồng liệt đến tận cùng. Một tiếng rít vang khoảng không, trước người và phía sau của hắn, đồng thời hiện lên hai thần ảnh. Trước là cự ưng, sau là cự hùng. Cự ưng rít vang, thổi quét lên gió lốc che trời, trọng phá kiếm quang, cũng ép Quân Tích Lệ ra xa xa. Kiếm quang xuyên thủng tới bị ánh sáng màu vàng liên tiếp ngăn trở chặt chẽ, chưa tới gần, liền đã bị nứt diệt. Ở trong Vô Tâm lĩnh vực, vạn vật đều là kiếm, mỗi một luồng không khí đều là kiếm khí. Kiếm quang ngang dọc bị quấy đảo nứt diệt, nháy mắt tiếp theo sẽ càng có nhiều kiếm quang hơn xuyên không mà ra, giống như vô cùng vô tận. Đây là cấp bậc lực lượng vượt trên thần linh cảnh, thậm chí sẽ rách nhận thức của vô số huyền giả trẻ tuổi. Mà chính là hình thức lực lượng này, kiếm khí như vì sao đầy trời này, lại bị Lạc Trường Sinh ngăn trở từng tầng. Không có một cái nào tới gần người trong chớp mắt. Không chỉ có huyền giả trẻ tuổi nhìn xem mà ngây ngốc, người lớn tuổi cũng không khỏi hiện lên kinh ngạc thật lâu không tiêu tan. Ngày hôm trước Quân Tích Lệ bại hỏa phá vân trong chớp mắt, phong lôi của Lạc Trường Sinh xé rách Hoàng Long Thánh Giới của Lục Lãnh Xuyên, không khỏi kinh diễm toàn trường. Nhưng một màn này mang đến chấn động còn hơn toàn bộ các cuộc chiến phong thần trước đó. Đây thật sự là lực lượng của người trẻ tuổi. Một giới vương hạ vị bị cả kinh đến gần như hồn vía lên mây, vốn không thể tin nổi vào hai mắt của mình. Đâu chỉ là trẻ tuổi. Tuổi của hai người này, đều chỉ mới nửa giáp thôi. Tên còn lại hút lấy khí lạnh nói. Trách không được, bọn họ sẽ được xưng là thần tử. Không hổ là truyền nhân của kiếm quân, không hổ là Trường Sinh công tử. Phù, dầm, dầm. Hai mắt của Quân Tích Lệ đã không nhìn thấy sự tồn tại của đồng tử. Ở trong Vô Tâm Kiếm Vực, nàng cũng tiến vào cảnh giới vô tâm. Trong ý niệm trừ bỏ kiếm ý, không còn gì khác. Bóng kiếm lấp lánh vô tận kia, từng cái nháy mắt đều kinh hãi vô số tâm hồn. Nếu như là ta, sợ rằng đã sớm chết mấy trăm lần. Một huyền già tuổi còn trẻ hai mắt thất thần, thì thào nói nhỏ mà hắn. Rõ ràng là mộng đoạn tích giống vậy đã vào phong thần bát cường. Ở trong lứa trẻ tuổi của đông thần vực, có thể nói là tồn tại gần với đông vực tứ thần tử. Kiếm như ánh mặt trời, cơn lốc cũng càng ngày càng cuồng bạo. Lúc này, trong một tiếng rít vang kinh thiên động địa. Theo dị quang trong mắt Lạc Trường Sinh đột nhiên lóe lên, bóng dáng cự ưng phía trước với bóng dáng cự hùng phía sau đột nhiên phá nát. Ầm dầm tất cả kiếm quang bị hung hăng đánh sơ sát, sau đó trở nên hỗn loạn lên, bên trong Vô Tâm Kiếm Vực, một đường vết nứt quỷ dị đột nhiên vỡ ra từ giữa, sau đó hoàn toàn vỡ nát sụp đổ. Hai mắt của Quân Tích Lệ đã khôi phục lại tiêu cự, toàn thân chấn động mạnh, trong huyền khí gió lốc nổ tan, hai người đồng thời bay ngang ra ngoài, lúc dừng lại, đã cách xa nhau trăm dặm. Quân Tích Lệ lơ lửng trên không trung, thân thể khẽ lay động, sắc mặt xuất hiện trắng bệch trong khoảnh khắc, hiển nhiên bị nội thương, lại vô cùng quật cường gượng ép áp chế. Lạc Trường Sinh cũng lơ lửng trong không trung, thoáng thở hổn hển. Một trận gió nhẹ thổi tới, tay áo trái của hắn đột nhiên hóa thành mảnh nhỏ đầy trời, từng vết máu từ trên cánh tay hắn chảy xuống, tụ tập vào đầu ngón tay, từng giọt nhỏ rơi. Trên mặt, cũng không biết từ khi nào nứt ra một vết máu chảy đầm đìa. Trên chỗ ngồi xem cuộc chiến lặng ngắt như tờ. Lạc Trường Sinh chìa tay phải ra, nhẹ nhàng mơn trớn vết máu thật sâu trên mặt kia, chút máu tươi, được hắn cẩn thận niết trên đầu ngón tay. Nhìn đỏ sẫm trên đầu ngón tay, hắn thở dài một tiếng khe khẽ, đã thật lâu, chưa nhìn thấy máu của mình. Thần Phong Việt được hắn thu hồi, trong tay, chỉ còn một thanh thánh lôi kiếm. Lúc này, hắn đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi nâng kiếm, chỉ về phía Quân Tích Lệ, không hổ là truyền nhân của kiếm quân, vậy Trường Sinh, liền dùng kiếm đối chiến. Ong! Một tiếng nổ đùng cực kỳ nặng nề không biết vang lên từ nơi nào, giống như tiếng sấm đến từ bên ngoài vạn dặm. Khí tức trên người Lạc Trường Sinh vốn kinh người tuyệt luân vào một khắc này, đột nhiên tăng vọt, một luồng sóng khí vô hình thổi quét toàn bộ phong thần đài, kiếm tức lăng nhiên trên người Quân Tích Lệ như trời cao biển rộng chợt giảm đi mấy lần. Đây đây đây, vừa rồi, lại còn không phải là toàn lực của Lạc Trường Sinh. Thần linh cảnh đỉnh phong của đỉnh phong. Không, so với thần linh cảnh cực hạn năm đó của lão hủ, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Luồng linh áp này, vốn đã có thể so sánh được với thần vương cảnh. Trước kia luôn cảm giác lời đồn về Trường Sinh công tử thổi phồng quá mức, không nghĩ tới. Lại vẫn còn hơn xa lời đồn. Một thế hệ này của Đông Thần Vực, quả thật không thể đo lường. Bị vết thương do kiếm của Quân Tích Lệ gây ra, Lạc Trường Sinh cuối cùng phóng thích toàn lực, ánh mắt, khí tức của hắn hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt của mọi người như nam châm không bị khống chế hấp dẫn, chặt chẽ tập trung ở trên người hắn. Bắt đầu từ một khắc này, hắn giống như đã trở thành trung tâm của toàn bộ trời đất. Quân Tích Lệ tóc dài bay lượn, áo trắng bay bay, như đứng ở trong gió lốc. Một đôi mắt sáng như khảm vạn kiếm, càng thêm băng hàn nhiếp tâm. Tuy trong tay chỉ cầm một thanh thánh lôi kiếm, nhưng khí thế khủng bố của Lạc Trường Sinh còn hơn xa mới vừa rồi. Hắn chậm rãi giơ kiếm, lúc mũi kiếm chỉ không, một đường lôi quang từ trên trời cao đánh xuống, kèm vào thân kiếm, cũng kèm theo một tiếng sói tru mơ hồ. Trong mắt Thích Thiên Thần Đế nứt ra dị quang, phong ưng, nham hùng, lôi lang. Chẳng những phong lôi thổ tam tu, còn thân kiêm ba loại thần huyết truyền thừa. Tiểu tử này, đúng thật là quái thai. Ánh mắt Long Hoàng hơi ngưng lại, tu ba loại đã là cực hạn của con người, cùng kiêm ba loại thần lực truyền thừa, cũng là cực hạn của con người. Cho dù vế trước hay vế sau, đều cực kỳ hiếm thấy, mà hai loại cực hạn cùng tụ tập vào một thân. Đừng nói Đông Thần Vực các ngươi, nhìn chung toàn bộ lịch sử thần giới, cộng lại cũng không thể vượt qua 20 người. Hơn nữa theo khí tức, hồng mông càng ngày càng mỏng manh, người có dị thể trời ban này chỉ biết càng ngày càng ít. Trước mắt toàn bộ thần giới, thậm chí toàn bộ hỗn độn, chắc cũng chỉ có một mình Lạc Trường Sinh. Một thế hệ này của Đông Thần Vực các ngươi, chắc chắn được chú ý lạ thường. Long Hoàng vô cùng nghiêm túc nói. Người trẻ tuổi thế hệ này đúng là dị tài xuất hiện lớp lớp, nhưng mà lại khiến cho ta sinh ra cảm giác ứng kiếp mà sinh. Trụ Thiên Thần Đế nói. Long Hoàng, Trụ Thiên Thần Đế mỉm cười lắc đầu. Ha ha, chỉ mong tất cả đều là ta buồn lo vô cớ. Khí thế của Lạc Trường Sinh đột nhiên tăng lên. Trong mắt lạnh của Quân Tích Lệ lại không hề rung chuyển, vụ quang kiếm nâng lên, vẽ ra trăng tròn hư ảo, khí tức chung quanh cũng theo kiếm mà động, một vô ảnh kiếm vực không tiếng động mà thành. Thoáng chốc kiếm khí loạn không, uy áp và khí tức mênh mông đến từ Lạc Trường Sinh bị cấp tốc xé rách. Tóc dài của nàng lơ lửng lướt qua, mắt nứt kiếm quang, kiếm uy vô tận thế mà lại cứng rắn gạt bỏ uy áp tăng vọt của Lạc Trường Sinh, lại vào phong thần đài. Một lần này, Lạc Trường Sinh động trước, thánh lôi kiếm một kiếm quét không. Một đường kiếm quang tử lôi đột nhiên bắn ra, nhưng lại hóa thành lôi long ngàn trượng, thần uy kinh thế. Bóng dáng của Quân Tích Lệ chợt lóe, không gian trăm dặm ngay lập tức gần hơn, một đường sáng tỏ ngưng tụ trên thân kiếm, chiếu thẳng vào ánh mắt của mọi người như kim đâm. Toái, tinh, quyết, ánh sáng chợt lóe, một cái chớp mắt đâm vào không khí, phía sau của nó, lưu lại chính là quỹ tích tối đen. Đó là không gian bị nứt ra. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Kiếm quang và lôi long nhô lên cao chạm vào nhau, thiên quang vỡ vụn, một vết rách đen giống như tia chớp phá nát trong tàn quang, lại nháy mắt biến mất. Vết rách, không gian, hai thần linh cảnh, hai thanh niên tuổi mới nửa giáp, lại đánh ra vết rách không gian. Bên tai Vân Triệt truyền đến vô số tiếng hút khí, trong lòng hắn cũng kịch liệt chấn động. Ở Thiên Huyền Đại Lục, hắn có thể tùy ý chấn vỡ, thậm chí sụp đổ không gian. Nhưng pháp tắc không gian thần giới ở cấp độ cao hơn xa hạ giới có thể sánh bằng, một kích toàn lực của Vân Triệt cho dù ở dưới trạng thái cực hạn, đừng nói vết rách không gian, ngay cả một chút không gian gợn sóng đều khó có khả năng đánh ra. Tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh rầm rầm. Bên trong huyền quang vỡ nát, hai đường kiếm quang mãnh liệt đan vào nhau ở khoảng cách xa xôi, trong nháy mắt đã mấy trăm lần va chạm, mỗi một lần đều sẽ mang lên huyền quang giống như tia chớp, tiếng vang khi thì rít gào giống như sắp xé rách màng nhĩ, khi thì nổ vang giống như sấm sét ngoài chín tầng trời. Trạng thái toàn lực của Lạc Trường Sinh mạnh mẽ đến quả thật làm cho người ta khó có thể tin, còn Quân Tích Lệ lại có thể chống chọi với nó. Trên mặt Mộc Hoán Chi mang theo vẻ kinh ngạc thật sâu. Mộc Băng Vân nói, không, chỉ có thể coi là miễn cưỡng. Tốn không lâu nữa, Quân Tích Lệ cũng sẽ bị áp chế toàn diện. Giọng Mộc Băng Vân vừa dứt không lâu lắm, một đường lôi quang đột ngột nổ tung, lôi quang đầy trời, nuốt sống toàn bộ bóng kiếm, Quân Tích Lệ hừ nhẹ một tiếng, từ trong tử quang hung hăng rớt xuống. Vậy, xem ra, thắng bại đã phân. Mộc Hoán Chi nói, Quân Tích Lệ bay xuống như sao băng, lúc bóng dáng chạm đất, bỗng nhiên nhẹ nhàng vừa chuyển, thân thể lướt lên một đường cong hoa lệ, sáng rọi đột nhiên âm u, âm thanh đần biến mất, vô tâm kiếm vực một lần nữa mở ra, bao phủ thẳng Lạc Trường Sinh. Dưới tình huống này còn có thể kiếm tâm quy nhất như vậy, nàng ta thật sự không giống bình thường. Mắt Lạc Cô Tả lóe ra kỳ quang, khẽ thở dài. Bên trong kiếm vực, đầy sao hiện ra, kiếm khí nghiêm nghị. Nhưng một lần này, vô tâm kiếm vực không thể bao phủ Lạc Trường Sinh vào trong đó. Khu vực chỗ Lạc Trường Sinh, một lôi vực tím trong lấy tốc độ cực nhanh tạo ra, như tử tinh chợt nứt, trong nháy mắt liền mở ra trăm dặm, cứng rắn phá mở vô tâm kiếm vực của Quân Tích Lệ. Bên trong lôi vực, mơ hồ giống như có một bóng sói to đang ngửa mặt lên trời hú dài. Quân Tích Lệ nhíu chặt mày nguyệt, trong mắt ngưng lại, bên trong kiếm vực đầy sao chớp động, vô số kiếm quang như sao băng mưa to, xé không rơi xuống. Hai lĩnh vực cường đại giằng co ngắn ngủi, sau đó lực lượng đồng thời bùng nổ. Trong nháy mắt, trên không của Phong Thần Đài xuất hiện hai vòng xoáy vĩ đại, kiếm xoắn thiên lôi, lôi chôn kiếm quang, trời đất giống như bỗng nhiên bị tách ra, một phương kiếm quang sáng trời, một phương mây tím đầy trời. Rằng con này cũng không kéo dài lâu lắm, theo một tiếng sói tru chấn hồn, lôi vực màu tím đột nhiên tăng vọt, hung hăng áp chế kiếm vực, mà một khi mầm mống áp chế hình thành, liền thế không thể át, lôi vực từng bước ép sát, kiếm vực từng bước thu lại. Vốn hai đại lĩnh vực chia sân chống đối, nhưng chẳng qua hơn 10 giây, kiếm vực của Quân Tích Lệ liền bị áp chế đến không đủ 50 dặm, mà lôi vực của Lạc Trường Sinh đã chiếm 7 phần không gian của Phong Thần Đài. Bóng dáng của Quân Tích Lệ cũng lui về phía sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đánh mất trong mắt lại xoay mình lóe lên quang mang kỳ lạ. Rào rào, một đường bóng kiếm hiện lên ở phía sau nàng, cấp tốc tăng trưởng, mà bóng kiếm bành trướng mỗi một phần, kiếm uy bị loại bỏ cũng theo đó điên cuồng tăng trưởng. Sắc mặt Lạc Trường Sinh âm trầm xuống, giống như gặp phải vạn ngọn núi cao đè người. Lôi vực dưới áp chế vĩ đại nhanh chóng co rút lại. Đây là hai tầng kiếm vực. Cao thủ kiếm đạo đều thất thanh kinh hô. Chỉ trong khoảnh khắc, bóng kiếm đã đạt đến độ lớn trăm dặm, như thiên đạo thánh kiếm, đứng ngạo nghễ ở giữa trời đất, áp chế vô cùng bá đạo lĩnh vực Lạc Trường Sinh vốn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Lạc Trường Sinh từng bước lui về phía sau, mà lúc này, lôi vực bỗng nhiên bị hung hăng xé mở một chỗ hổng vĩ đại, một lượng lớn kiếm quang đánh thẳng mà vào, xuyên qua từng tầng lôi điện, đâm thẳng Lạc Trường Sinh. Lạc Trường Sinh không hề kinh loạn, nhẹ nhàng bâng quơ đưa tay, nhất thời, một tầng vách chắn hình vòng cung hiện lên phía trước, khi kiếm quang va chạm đến vách chắn này liền toàn bộ băng tán, không một đường nào có thể đụng đến Lạc Trường Sinh dù chỉ một chút. Môi Lạc Trường Sinh khẽ động, một đường tử quang vô cùng thâm thúy từ chỗ sâu trong đôi mắt hắn chớp động, sau đó bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Dầm trên thân hắn, như có một đường thiên kiếp lôi quang đột nhiên nổ tung, tử mang đầy trời. Lôi vực đã bị áp chế đến cực hạn đột nhiên tử quang đại thịnh, hung hăng đánh văng hai tầng kiếm vực của Quân Tích Lệ ra, mà trong nháy mắt tiếp theo, lĩnh vực đột nhiên vặn vẹo biến hóa, một con bách lý lôi lăng giống như thần linh giáng thế, kiêu ngạo nhô lên cao, một tiếng hú dài, lao thẳng về phía Quân Tích Lệ, lúc miệng sói vĩ đại mở ra, càng hoàn toàn nuốt hết lĩnh vực của Quân Tích Lệ. Rắc, bóng kiếm giống như bóng sói đồng thời vỡ vụn, trên Phong Thần Đài cứng cỏi đến mức tận cùng, đột nhiên vỡ ra một vết rách dài trăm trượng. Âm thanh vỡ ra, còn thắng cả thiên lôi nổ không? Bên trong tàn quang hỗn độn, Quân Tích Lệ bay từ xa xa xuống, nặng nề rơi xuống đất, lui liền mấy bước. Sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể lắc lư, lại rất cứng rắn đứng vững lại. Phía trước của nàng, Lạc Trường Sinh nhẹ nhàng hạ xuống, tuy rằng ngực phập phồng có phần kịch liệt, nhưng trên người không có vết thương mới. Chân mày Quân Tích Lệ nhanh chóng nhíu lại, tuyết thủ một lần nữa giơ vụ quang kiếm lên, nhưng mà, nàng vừa mới tụ huyền lực, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, một vết máu tươi điên cuồng phun ra, bóng dáng cũng quỳ xuống. Toàn thân run rẩy dữ dội, hồi lâu không cách nào đứng lên. Thắng bại, đã thấy rõ ràng. Thiếu nữ tuổi không đủ nửa giáp này, kiếm của nàng, cũng kinh sợ rung động toàn bộ huyền giả kiếm đạo Đông Thần Vực. Trải qua một trận chiến này, tôn nàng làm người đệ nhất kiếm đạo trẻ tuổi của Đông Thần Vực, không có bất cứ kẻ nào chất vấn nữa. Cho dù hiện giờ nói tương lai nàng là người đệ nhất kiếm đạo Đông Thần Vực, cũng nhất định không có người phản bác. nàng sẽ bại, chỉ vì đối thủ là Lạc Trường Sinh. Toàn bộ Đông Thần vực thiên tử kiêu tử vô số, nhưng cũng chỉ có Lạc Trường Sinh có thể đánh bại nàng. Lệ Nhi, liền đến đây thôi. Giọng Quân Vô Danh từ xa xa truyền đến, bình thản như gió. Kết quả này, hắn đã sớm đoán được. Quân Tích Lệ cực kỳ kính trọng Quân Vô Danh, vẫn chưa từng cãi lại mệnh lệnh sư phụ. Nhưng mà, ở dưới giọng nói của Quân Vô Danh, nàng lại chậm rãi đứng lên, vụ kiếm quang trong tay lại lóe lên kiếm quang. Con! Không! Quân Tích Lệ đột nhiên phi lên không, rõ ràng đã bị nội thương không nhẹ, lại trong khoảnh khắc kiếm ý ngập trời. Một đường vụ kiếm quang ảnh giống như sao băng bay vào, nhưng lúc bay vào lại bỗng nhiên chia ra, một hóa mười, mười hóa trăm hóa ngàn, ngàn hóa vạn. Diêm tinh kiếm trận. Chân mày Lạc Cô Tài nhíu lại, giọng điệu mang theo khó có thể tin rõ ràng. Thánh lôi kiếm của Lạc Trường Sinh chớp động lôi quang, sắc mặt hoàn toàn bình thản. Nhưng khi vạn kiếm tới người, tâm hồn hắn bỗng nhiên nhảy dựng, nguy hiểm đột nhiên tới gần khiến cho thân hình hắn nhanh chóng lui lại, huyền lực toàn thân không hề giữ lại dâng lên. Thánh lôi kiếm gió gào lôi rít bắn ra, trong nháy mắt đã tràn ra ngàn trượng phong nhận lôi mang, từ xa nhìn lại giống như hóa thành một thanh cự kiếm ngàn trượng. Một tiếng vang thật lớn, di thiên kiếm trận và phong lôi cự kiếm chạm vào nhau ở trên không, phong thần đài lại huyền quang đầy trời như giáng xuống thiên tai. Kiếm trận dưới Quân Tích Lệ bị thương nặng vẫn uy lực lớn như trước, nhưng mà phong lôi cự kiếm mà Lạc Trường Sinh toàn lực bắn ra uy lực dữ dội khủng bố, trong tàn quang đầy trời ngàn vạn bóng kiếm bị nổ nát từng mảnh, đâm thủng từng tầng, trong thời gian vài giây ngắn ngủi, kiếm trận đã bị mai một bảy phần, mà lực lượng phong lôi chỉ suy giảm không đến năm thành. Cánh tay cầm kiếm của Quân Tích Lệ khẽ run, trên mặt hiện lên đau đớn, nàng toàn lực chống đỡ kiếm trận đã dần dần cảm giác được kiếm trận đã kề cận bên bờ hỏng mất. Nhưng lúc này, nàng lại đột nhiên lấy lực lượng từ trong kiếm trận ra, cũng không toàn lực chống đỡ và tránh đi phong lôi cự kiếm đang tới gần, một đường lưu quang bỗng nhiên cắt qua không gian, bay vụt tới Lạc Trường Sinh. Đường lưu quang này bỏng mắt lạ thường, như lóe lên trong tâm hồn tất cả mọi người, thời gian đều giống như bởi vì sự xuất hiện của nó mà thong thả lại. Mà đường kiếm quang này, mọi người đều không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Hỏa phá vân, đó là vì đường kiếm quang này mà bị thua trong chớp mắt. Lạc Trường Sinh hiển nhiên không ngờ Quân Tích Lệ lại đột nhiên làm ra hành động này, toàn bộ lực lượng của hắn đều ngưng tụ trên phong lôi cự kiếm, mà đường kiếm quang này lại nhanh chóng đến mức tận cùng, hắn vốn không kịp hoàn toàn triệt lực. Cánh tay vung lê, một vách chắn hình vòng cung vội vàng hình thành. Tinh! Một tiếng vang thật nhỏ, lưu quang nứt vụn, mà bên tai hắn truyền đến tiếng gầm nhẹ của phụ thân Lạc Thượng Trần, Trường Sinh cẩn thận. Hắn ngẩng đầu lên, bảy đường kiếm quang giống hao đã trước sau tới. Dầm Quân Tích Lệ bị lực lượng của phong lôi cự kiếm hoàn toàn đánh vào, bay ngang giữa trời, bạch y nhuốm máu. Dầm! Vách chắn của Lạc Trường Sinh bị hai đường kiếm quang đánh tan, thân hình hắn nhanh chóng quay ngược lại, ba đường kiếm quang lướt qua nhau, cũng cuối cùng không cách nào tránh đi được hai đường kiếm quang cuối cùng. Xoẹt xoẹt, tinh huyết bay rơi, hai đường lưu quang kiếm quang trước sau như một đâm vào sườn phải Lạc Trường Sinh, xuyên người mà ra, để lại bên sườn phải hắn hai lỗ thủng trong suốt lớn chừng nắm tay. Lạc Trường Sinh lảo đảo lui về phía sau, chợt cắn răng một cái, trước tiên vận chuyển huyền lực, phong tỏa toàn bộ kiếm khí xông vào trong cơ thể, chôn diệt, sau đó bay nhanh ra, một đường cuồng phong cuốn lấy, đánh úp về phía Quân Tích Lệ mới vừa hạ xuống. Quân Tích Lệ vì cố gắng kiếm thương Lạc Trường Sinh, vốn không lưu lại lực hộ thân, nàng trực tiếp bị mang lên, một cái chớp mắt văng xuống ngoài phong thần đài. Trên ghế bên ngoài đang xem cuộc chiến, một bóng người nháy mắt xông tới, đón được Quân Tích Lệ bay trên không, rơi ra ngoài phong thần đài, huyền khí phun ra ngoài, cấp tốc phong bế lại toàn bộ thương thế cho nàng. Quân Tích Lệ rời khỏi khu vực phong thần đài, bại vào tổ kẻ bại, vào luân chiến vòng thứ 5 tổ kẻ bại ngày mai. Lạc Trường Sinh thắng. Vào cuộc chiến cuối cùng tổ người thắng. Khư Uế Tôn giả trước tiên tuyên đọc kết quả. Lạc Trường Sinh thắng, kết quả này không hề khiến người ta ngoài ý muốn. Nhưng mà, cho dù là ai đều không nghĩ đến, cuộc tỷ thí này thế mà lại sẽ kịch liệt đến trình độ như vậy. Đối với cuộc chiến của hai đại thần tử mạnh nhất, tất cả mọi người ôm lấy chờ mong cực cao. Nhưng mà, cho dù là Lạc Trường Sinh hay là Quân Tích Lệ, thực lực chân chính mà bọn họ bày ra đều vượt quá xa mong muốn của mọi người, khiến cho bọn họ lần lượt chấn động. Nhất thời đột nhiên vang lên tiếng động lớn. Phong thần đài bỗng nhiên vỗ tay như sấm dậy, hô to không thôi. Lạc Trường Sinh chậm rãi đi đến bên cạnh phong thần đài, tay trái hắn ôm sườn phải, ngón tay máu chảy như suối, trên mặt lại không hiện lên vẻ thống khổ, nói với Quân Vô Danh, Quân tiền bối, Quân cô nương. Không sao chứ? Quân Vô Danh ngẩng đầu, liếc nhìn hắn một cái sâu sắc nói, không có chuyện gì. Còn may nhờ ngươi hạ thủ lưu tình. Lời ấy khiến trên mặt Lạc Trường Sinh lộ vẻ sợ hãi. Vội vàng không để ý đến thương thế hành lễ nói, Quân tiền bối nói quá lời, thật sự ngại chết Trường Sinh. một bàn tay vào lúc này đẩy Quân Vô Danh ra. Quân Tích Lệ nội thương ngoại thương đều rất nặng, huyền khí càng cực kỳ thiếu hụt, lại vô cùng quật cường đứng thẳng lên, hai mắt mang theo khí thế lạnh lẽo hoàn toàn không thua gì lúc trước nhìn Lạc Trường Sinh. Ngươi đừng đắc ý, cuối cùng có một ngày ta sẽ khụ. Phần môi Quân Tích Lệ tràn đầy bọt máu, sắc mặt càng thêm trắng bệch, lại vô cùng quật cường không để Quân Vô Danh nâng đỡ, từng bước một tự mình bước đi. Lạc Trường Sinh nhìn bóng lưng của nàng, không tự chủ bật cười, trong mắt hiện lên sáng rọi khác thường trước nay chưa từng có, trong miệng hơi thất thần lẩm bẩm một tiếng, thật là một kỳ nữ tử. Liều mạng trọng thương, cũng phải đâm ra hai lỗ thủng trên người Lạc Trường Sinh, nữ nhân này thật sự là. Nhớ tới ý hận lúc trước của Quân Tích Lệ đối với mình, Vân Triệt âm thầm hút vài hơi khí lạnh. Phù. Trên chỗ ngồi của Phúc Thiên Giới, Lục Lãnh Xuyên thở dài một tiếng thật dài. Thực lực của hắn không bằng Lạc Trường Sinh, cũng không bằng Quân Tích Lệ và Thủy Ánh Nguyệt, là chân sau cùng của Đông Vực Tứ Thần Tử, một điểm này, hắn luôn luôn biết rõ trong lòng. Hắn biết ở trong mắt rất nhiều người, chỉ có Đông Vực Tam Thần Tử, hắn cũng sẽ không vì vậy mà tức giận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở trong Đông Vực Tứ Thần Tử, hắn không chỉ có thực lực yếu nhất, tuổi cũng lớn nhất. Từ rất sớm trước kia hắn đã cho rằng, mặc dù hiện giờ mình nổi danh cùng với bọn họ, nhưng nhiều lắm tiếp qua trăm năm nữa, bản thân sẽ không còn tư cách đánh đồng với ba thần tử khác. Nhưng mà, một trận chiến giữa Lạc Trường Sinh với Quân Tích Lệ, lại khiến cho hắn đột nhiên phát hiện ra. Không cần sau trăm năm nữa, mình bây giờ, thật ra đã không có tư cách nổi danh cùng với bọn họ. Xem ra, ta sinh ra vào một thời đại tốt nhất. Sau khi tự diễu, Lục Lãnh Xuyên cũng nở nụ cười từ đáy lòng. Chỗ ngồi của Lưu Quang Giới, trên mặt Thủy Ánh Nguyệt cũng xuất hiện giật mình hồi lâu. Tỷ tỷ, đôi mắt đẹp linh động của Thủy Mỹ Âm vẫn luôn nhìn vào nàng. Thủy Ánh Nguyệt ngước mắt, trong mắt sâu thẳm ngưng trọng, ta vẫn cho rằng, chỉ có ta đang ẩn giấu thực lực, không nghĩ tới. Xem ra, giữa ta và Quân Tích Lệ, phải có một cuộc ác chiến. Thủy Mỹ Âm chớp chớp mắt, tỷ tỷ, có vẻ như tỷ đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Trong mắt Thủy Ánh Nguyệt chuyển qua. Tiếp theo, đối thủ của tỷ là muội nha. Thủy Mỹ Âm tỏ vẻ nghiêm nghị, trở nên rất nghiêm túc. Thủy Ánh Nguyệt giống như cười, a, ta lại thật sự thiếu chút nữa đã quên mất rồi. Nàng chìa tay ra, vuốt ve mái tóc mềm giống như đêm đen của Thủy Mỹ Âm, trong thủy mâu toàn là cưng chiều. Mỹ Âm, giữa chúng ta cũng đã thật lâu không nghiêm cẩn giao thủ rồi. Vậy tỷ tỷ cảm thấy chúng ta ai sẽ thắng đây? Thủy Mỹ Âm cười hỏi. Thủy Ánh Nguyệt lắc đầu, không biết, ít nhất ta hoàn toàn không có lòng tin. Khi tự nói tất có ác chiến với Quân Tích Lệ, nàng cau mày. Nhưng khi nói câu này, nàng lại mỉm cười thản nhiên, ngầm mang theo một chút kiêu ngạo. Bên cạnh hai tỷ muội, Lưu Quang Giới Vương mỉm cười nhìn hai nữ nhi mình, lắng nghe các nàng nói chuyện với nhau, cũng luôn luôn mỉm cười. Hai nàng cho dù ai thắng, đều là kết quả tốt nhất. Lại nói cũng lạ, hắn sống đến bây giờ, có tổng cộng 101 nhi nữ, mà 99 đứa trước đều là nhi tử, mãi đến trong gần 30 năm, mới có hai nữ nhi. Mà 99 nhi tử kia cộng lại, cũng không tranh khí bằng hai nữ nhi này. Nhất là Thủy Mỹ Âm, năm nay mới 15 tuổi, liền đã trở thành kiêu ngạo lớn nhất đời này của hắn. Ưu tú đến khiến Lưu Quang Giới Vương có địa vị cực cao ở thần giới có đôi khi, cũng sẽ không nhịn được hoài nghi mình. Nữ nhi ưu tú như thế thật sự do bản thân mình sinh ra. Không hề nghi ngờ, Thủy Mỹ Âm lớn lên trong ngàn vạn sủng ái, không chỉ có phụ mẫu cưng chiều, 99 huynh trưởng kia của nàng càng cưng chiều nàng lên tận trời. Chỉ cần một câu nói của nàng, núi đao biển lửa đều sẽ tự mình nhảy xuống. Nhưng Thủy Mỹ Âm lớn lên trong hoàn cảnh như vậy lại không hề kiêu căng ngạo mạn, trên người càng mang theo mị lực yêu dị giống như bẩm sinh, làm cho người ta không tự kìm hãm được mà yêu thích. Phong thần tổ luân chiến vòng thứ 3 trận thứ 2, Lưu Quang Giới Thủy Ánh Nguyệt đối chiến Lưu Quang Giới Thủy Mỹ Âm. Cuộc chiến tỉ muội của Lưu Quang song su, không thể nghi ngờ hết sức làm cho người ta chờ mong. Liền ngay cả Khư Uế Tôn giả, khi tuyên đọc, ánh mắt nhìn hai tỷ muội đều mang theo vẻ khác lạ. Đi thôi. Thủy Ánh Nguyệt mang muội muội lên, người nhẹ nhàng mà lên, đi đến trên không phong thần đài, nàng nhẹ nhàng đẩy. Hai tỷ muội tách ra xa xa, giống như lam điệp, giống như hắc điệp, nhẹ nhàng mà rơi. Bắt đầu đi. So với việc luôn bảo trì nghiêm nghị, lần này, trong giọng nói của Khư Uế Tôn giả lại mang theo nhẹ nhàng. Phần lớn ánh mắt của hắn đều dừng lại ở trên người Thủy Mỹ Âm, trong mắt lóe lên kinh thán và tán thưởng, còn có yêu thích. Hắn cũng biết, Thủy Mỹ Âm là một người duy nhất, khiến trụ thiên thần đế tha thiết mong chờ chủ động tới cửa Lưu Quang Giới, muốn thu làm đệ tử quan môn. Sau đó còn bị cự tuyệt. Ngoài thiên phú dọa người kia, Thủy Mỹ Âm đích xác có được mị lực trời sinh khác người. Nàng lặng lặng đứng ở đó, mỗi người chỉ nhìn nàng như vậy, đều sẽ phiền chán trong lòng chạy đi. Sinh lòng yêu thích, rất nhiều người cũng không tự giác được nở nụ cười. Hồi lâu, ánh mắt đều không nhẫn tâm rời đi. Một tiếng ngâm khẽ, Thủy Ánh Nguyệt rút kiếm ra, thân kiếm tràn đầy thủy ảnh. Thủy Mị Âm lại không hề động, chân mày thon thon giật giật, giống như đang do dự điều gì đó. Sau đó ngẩng đầu lên, nói với Khư Uế Tôn giả, Khư Uế gia gia, ta muốn nhận thua, có thể chứ? Thủy Ánh Nguyệt, Khư Uế Tôn giả ngạc nhiên, hả? Đương nhiên là có thể, nhưng mà... Tại sao ngươi lại lựa chọn nhận thua? Thủy Mị Âm tỏ vẻ nghiêm cẩn nghiêm túc, bởi vì, mới vừa rồi ta rất cẩn thận suy nghĩ, tỷ tỷ lợi hại như vậy, ta vốn không có khả năng thắng được tỷ tỷ. Nếu như không cẩn thận bị tỷ tỷ đánh đau, vẫn không đấu thì tốt hơn. Khư Uế Tôn giả đã không biết bao nhiêu năm không cười nhìn vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ của Thủy Mị, lại không tự kiềm chế được muốn cười thầm, hắn liếc nhìn về phía Lưu Quang Giới Vương, lại phát hiện Lưu Quang Giới Vương không hề có một chút khác thường nào, ngược lại nở nụ cười tủm tỉm. Thủy Ánh Nguyệt không nói gì, thật hiển nhiên, nàng cũng không muốn giao thủ với Thủy Mị Âm. Thủy Mị Âm, bản tôn hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật sự muốn nhận thua? Khư Uế Tôn giả hỏi. Ừm, ta nhận thua. Thủy Mị Âm gật đầu. Giọng Khư Uế Tôn giả nhẹ đi, giống như vì không cách nào nhìn thấy hai tỷ muội này giao thủ và tiếc nuối thật sâu, tức thời tuyên bố, được rồi. Thủy Mị Âm chủ động nhận thua, rơi vào tổ kẻ bại, vào luân chiến vòng thứ 6 tổ kẻ bại. Thủy Ánh Nguyệt thắng, vào chiến cuối cùng tổ phong thần ngày mai. Trận chiến giữa hai tỷ muội vạn chúng chờ mong, cứ đột nhiên kết thúc như vậy. Tuy hơi bất ngờ, nhưng thoáng nghĩ, dường như cũng không phải là kết quả ngoài ý muốn, dù sao, các nàng là tỷ muội ruột. Đối chiến tổ phong thần kết thúc, theo Quân Tích Lệ và Thủy Mị Âm rơi vào tổ kẻ bại, tổ phong thần liền chỉ còn lại hai người cuối cùng Lạc Trường Sinh và Thủy Ánh Nguyệt. Trận chiến cuối cùng của tổ phong thần, đó là trận quyết chiến giữa hai người bọn họ. Tỷ tỷ, trận chiến sau đó, nhất định phải cố lên. Trở lại chỗ ngồi, Thủy Mị Âm nói lời khích lệ với tỷ tỷ. Thủy Ánh Nguyệt khẽ gật đầu, nàng tự biết mình không thể nào là đối thủ của Lạc Trường Sinh, ngày mai nhất định bị thua, mà đối thủ phía sau nàng. Đối thủ duy nhất, đó là Quân Tích Lệ. Điều chỉnh ngắn ngủi, sau đó giao chiến tổ kẻ bại triển khai. Trận đầu, Mộng Đoạn Tích đối chiến Triều Phong, thực lực hai người tương đương. Sau ác chiến gần một canh giờ, Mộng Đoạn Tích gian nan thắng được, tiến vào 6 kẻ mạnh. Triều Phong dừng lại cuộc chiến phong thần. Vào một khắc sau trận chiến giữa Mộng Đoạn Tích và Triều Phong kết thúc, ánh mắt Vân Triệt chợt khựng lại, máu toàn thân trực tiếp sôi trào. Ánh mắt của Lục Lãnh Xuyên cũng vào lúc này đột nhiên phóng tới, bốn mắt cách không chạm nhau, hoa lửa văng khắp nơi. Chiến ý mênh mông trận thứ 2 luân chiến vòng thứ 5 tổ kẻ bại, Phúc Thiên Giới Lục Lãnh Xuyên đối chiến Ngâm Tuyết Giới Vân Triệt. Vô số ánh mắt bắn xuống Vân Triệt, mà khoảnh khắc khi giọng Khư Uế Tôn giả vừa dứt, Vân Triệt và Lục Lãnh Xuyên đồng thời bay vút lên không trung, lại đồng thời dừng ở trên phong thần đài. Toàn bộ người của Ngâm Tuyết Giới, Viêm Thần Giới trầm mặc, bởi vì bọn họ biết, đây là một trận đánh cuối cùng của Vân Triệt. Chỉ có điều, hắn đã sáng tạo ra thành tích kinh thế, đi đến một bước này, đã chọn sáng ngời cả đời. Càng sáng chói Ngâm Tuyết, cho nên, tuy rằng lòng bọn họ mang khẩn trương, nhưng cũng không nặng nề. Chỉ có Mộc Băng Vân, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Cho nên đều cảm thấy Vân Triệt thất bại, hơn nữa dù bại cũng vinh. Nhưng chỉ có nàng biết, Vân Triệt tuyệt đối không mong bại. Khai chiến. Dầm. Cùng một khoảnh khắc, Liệt Khung Thương với Kiếp Thiên Kiếm thoáng hiện trong tay, huyền khí trên người Lục Lãnh Xuyên và Vân Triệt nổ tung. Một luồng hỏa diễm kim sắc mãnh liệt giấy lên trên người Vân Triệt. Trong nháy mắt, sóng nhiệt quay cuồng trên phong thần đài, như rơi vào viêm ngục. Toàn bộ chúng trưởng lão đệ tử của Kim Ô Tông, Phượng Hoàng Tông, Chu Tước Tông trợn trừng mắt, cả kinh thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi ngã xuống. Kim kim kim kim kim, Kim Ô Viêm. Cái này này này này này này, mà chỉ có Hỏa Như Liệt lại mặt không gợn sóng, lạnh nhạt vô cùng nghiêng đầu nói, toàn bộ im tiếng, đừng chuyện bé xé ra to. Hỏa Như Liệt lạnh nhạt lạ thường như vậy càng khiến cho mọi người há hốc mồm. Viêm Tuyệt Hải nhanh chóng hỏi, Hỏa Tông Chủ, đây là có chuyện gì? Vân Triệt hắn sao? Hỏa Như Liệt khoát tay chặn lại, đừng hỏi nhiều, chuyện này, quay về Viêm Thần Giới lại nói. Viêm Tuyệt Hải nhíu nhíu mày, không hỏi nữa, ánh mắt nhìn thẳng vào Vân Triệt. Thật ra, đừng nhìn Hỏa Như Liệt tỏ vẻ lạnh nhạt, thật ra trong lòng lại bốn bề sóng dậy, mà nếu không phải hôm qua Vân Triệt đặc biệt tới tìm hắn, phô bày Kim Ô Viêm với hắn, đoán chừng mới vừa rồi hắn sẽ là người đầu tiên chấn kinh cầm. Kim Ô Viêm. Lại là Kim Ô Viêm. Vân Triệt không phải là đệ tử của Ngâm Tuyết Giới sao? Trước hắn dùng rõ ràng là băng hoàng phong thần điển của Ngâm Tuyết Giới, hiện giờ sao lại dùng hỏa diễm rồi? Đây là... băng hỏa cùng tu. Lại thật sự có người có thể cùng tu luyện băng hỏa. Người đang xem cuộc chiến không hề nghi ngờ hoàn toàn kinh hãi, bàn luận ồn ào. Trên bàn chủ, các đại thần đế cũng ánh mắt khẽ biến. Băng hỏa cùng tu, thật sự hiếm thấy. Trụ Thiên Thần Đế nói. Trong nguyên tố huyền lực, có khắc chế lẫn nhau, nhưng nếu như đủ thiên phú, ngộ tính, kiêm tu cũng có thể làm được đồng thời khống chế, chỉ riêng băng hỏa, tương xích cực đoan, gần như không có ai có khả năng đồng thời khống chế, cho dù thật sự cưỡng ép làm được, hai luồng lực lượng cũng chỉ có bài xích rối loạn, uy lực không tăng ngược lại giảm, và lại còn không bằng chỉ dùng một loại lực lượng. Cho nên, cho dù thân dị thể vốn có khả năng cùng tu luyện băng, hỏa, đều sẽ không thật sự kiêm tu, bằng không chỉ biết được cho là một hành vi mất trí. Phạm Thiên Thần Đế nói, đâu chỉ là băng hỏa cùng tu, băng hoàng phong thần điển cần băng hoàng huyết mạch mới có thể tu luyện, mà kim ô viêm cũng cần kim ô huyết mạch, Vân Triệt rõ ràng thân kiêm hai loại thần huyết truyền thừa. Vân Triệt là đệ tử thân truyền của Ngâm Tuyết Giới Vương, được băng hoàng huyết mạch là đương nhiên, nhưng kim ô huyết mạch của hắn, thần huyết dẫn ra ngoài là tối kỵ, viêm thần giới sao lại làm như thế? Từng ánh mắt bắn về phía Hỏa Như Liệt, lại phát hiện hắn bình tĩnh tự tại ngồi ở đó, không hề có vẻ kinh hãi. Làm cho người ta liếc mắt một cái liền có thể phán ra, kim ô huyết mạch của Vân Triệt chính là do Hỏa Như Liệt ban tặng, là do vị kim ô tông chủ này ban tặng. Thương Thích Thiên lại cười một tiếng, đây có gì kỳ quái chứ? Yêu thai như này, đổi thành bổn vương cũng sẽ nguyện ý ngoại lệ, huống chi viêm thần giới hắn. Mặc dù Thương Thích Thiên đủ loại kỳ quái, nhưng câu nói này lại nói cực kỳ có lý. Mà trên phong thần đài, huyền lực của Vân Triệt tăng vọt giống như điên, tà phách phần tâm luyện ngục oanh thiên. Nháy mắt cao đến trạng thái cao nhất, sau đó không có khoảnh khắc chần chừ, như tên rời cung, nhằm thẳng về phía Lục Lãnh Xuyên. Trạng thái cực hạn của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài 100 giây. Nếu không thể trong vòng 100 giây đánh bại Lục Lãnh Xuyên, hắn chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Mà trừ bỏ tốc chiến tốc thắng, còn có một sự kiện quan trọng hơn. Đó chính là không thể để cho Lục Lãnh Xuyên mở ra Hoàng Long Thánh Giới. Cơ hội trong nháy mắt cũng không thể cho hắn truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Huyền khí của Lục Lãnh Xuyên cũng trực tiếp tăng lên đỉnh phong, Liệt Khung Thương Long ngâm một tiếng hưng phấn, thương ảnh như rồng, quét thẳng về phía Vân Triệt ngay mặt tấn công tới. Lục Lãnh Xuyên từng nói, đối mặt với Vân Triệt, hắn sẽ dốc hết toàn lực, hắn nói như thế, làm cũng như thế. Hai người không nói tiếng nào, không thăm dò, Khư Uế Tôn Giả vừa dứt hai chữ khai chiến, chính là huyền khí tận trời, toàn lực phóng thích, hai người rõ ràng chưa từng chung đụng, càng không có ân oán. Lại vừa lên đến liền hung ác còn giống như đột nhiên gặp được kẻ địch sinh tử. Rầm rầm, hai luồng lực lượng hung hăng chạm vào nhau, một tiếng nổ đùng, viêm quang và hoàng quang phóng lên cao, hai người bị đánh văng ra xa xa, lại đồng thời nhào đến, kiếp thiên kiếm thiêu đốt lên lửa cháy, và liệt khung thương quấn quanh lấy long tức điên cuồng oanh kích, âm thanh như tiếng sấm sét. Lực lượng của Vân Triệt bá đạo tuyệt luân, Lục Lãnh Xuyên càng vô cùng cương mãnh, mỗi một lần lực lượng của hai người chạm vào nhau, đều giống như cơn lốc sóng thần, đất nứt trời sụp. Chỗ bóng dáng Vân Triệt chạm vào, đều sẽ cuồng cháy lên hỏa diễm. Viêm quang màu vàng chiếu sáng vô số gương mặt đang nghẹn họng nhìn chân chối. Vân Triệt, thế mà lại, đang chính diện chống lại Lục Lãnh Xuyên. Lúc trước, Vân Triệt chính diện chống lại công kích của Vũ Quy Khắc, sau đó bảy kiếm quét ngang hắn, đã khiến cho người ta chấn động, gần như khen ngợi là kỳ tích. Nhưng Vũ Quy Khắc tuy mạnh, nhưng Lục Lãnh Xuyên là tồn tại như thế nào, sao Vũ Quy Khắc có thể sánh bằng? Tuy rằng một kiếm này của Vân Triệt chấn động Đông Thần Vực, nhưng tuyệt đối sẽ không có người nào cho rằng hắn có tư cách chống lại Lục Lãnh Xuyên. Nhưng trước mắt, Vân Triệt lại từng kiếm chính diện đối chiến với Lục Lãnh Xuyên, đáng sợ hơn chính là hắn lại không hề rơi xuống yếu thế chút nào. Lục Lãnh Xuyên chính là thần linh cảnh cấp 7, còn là một trong Đông Vực tứ thần tử đã sớm danh chấn thần giới. Nhìn dáng vẻ Lục Lãnh Xuyên, rõ ràng đã dùng hết toàn lực. Chẳng lẽ dáng vẻ trước đó của Vân Triệt thật ra đang ẩn giấu thực lực? Hắn mới là thần kiếp cảnh cấp 8. Cái này, này chẳng phải nói rõ Vân Triệt có thực lực cấp bậc thần tử. Ông trời của ta, kinh ngạc càng ngày càng nặng liên tục khắc trên mặt mỗi một người, viêm quang trên phong thần đài càng thêm nồng liệt, từ một đám huyền giả trẻ tuổi đến các đại giới vương, trong lòng không khỏi cuộn sóng bốc lên. Tiểu tử này, thật sự mỗi lần đều làm cho người ta kinh hỉ. Hai mắt Thích Thiên Thần Đế nhanh chóng nheo lại, nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, sau đó lẩm bẩm một tiếng nhẹ vô cùng, thần kiếp cảnh cấp 8. Chật chật. Trụ Thiên Thần Đế chậm rãi nói, luận về cường độ lực lượng, huyền khí hùng hậu, hắn rõ ràng yếu hơn Lục Lãnh Xuyên. Liền ngay cả kiếm của hắn, uy thế này cũng còn kém hơn liệt khung thương của Lục Lãnh Xuyên. Các thần đế khác ào ào gật đầu. Phạm Thiên Thần Đế mở miệng, huyền công áp chế. Tất cả đều kém hơn Lục Lãnh Xuyên, lại dựa vào kim ô viêm địa vị ngang nhau, không thẹn là một trong ba đại thần viêm mạnh nhất. Viêm thần giới chưa bao giờ xuất hiện thần chủ, luôn luôn ở tinh giới trung vị. Cũng khiến cho người ta có phần quên lãng, Chu Tước, Phượng, Hoàng, Kim Ô, chính là tam đại hỏa diễm chí tôn từ thời đại xa xưa, chư thần đều bị kinh hãi. Thực lực của hỏa phá vân hơn xa cùng cấp, đã thấy một phần, ở trên người Vân Triệt này, càng thấy thần uy, đánh một trận này xong, toàn bộ thần giới, chính là muốn nhớ lại cái tên Tam Đại Hỏa Diễm Chí Tôn này một lần nữa. Long Hoàng đột nhiên mở miệng, cục diện này, sẽ không duy trì lâu lắm. Hơn nữa, chiếm ưu thế vẫn là Vân Triệt, ưu thế của hắn, đã bắt đầu hiện ra. Trên phong thần đài ánh lửa cháy trời, mỗi một lần Vân Triệt vung kiếm, đều sẽ nổ tung một mảng lớn kim ô liệt diễm, mà sau khi chỗ hỏa diễm này nổ tung cũng sẽ không lập tức tiêu tán, mà điên cuồng thiêu đốt, chút bất chi bất giác hơn phân nửa phong thần đài đều đã bị ngọn lửa bao phủ, mà nham Long Hoàng mang trên người Lục Lãnh Xuyên lại bị áp chế vô cùng ảm đạm. Cũng như lời các đại thần đế nói, về lực lượng, về khí tức, về thương uy, hắn đều còn hơn Vân Triệt. Nhưng mà, khi khí tức nham Long mà hắn toàn lực phóng thích đụng chạm đến kim ô viêm lực, đều bị đốt tới tán loạn trong giây lát, liền ngay cả huyền khí, đều sẽ bị đốt tán một phần rất lớn, mà cảm giác thiêu cháy áp chế trên người hắn thêm mỗi một giây đều trở nên kịch liệt, khiến cho hắn bắt đầu thống khổ không chịu nổi. Dầm, kiếm thương chạm vào nhau, viêm quang phá nát. Mà trong nháy mắt, nham hoàng long mang vẫn luôn bao phủ lấy toàn thân Lục Lãnh Xuyên, cuối cùng bị áp chế đốt diệt hoàn toàn biến mất. Chân mày Lục Lãnh Xuyên cau chặt, một lần nữa đề khí, còn Vân Triệt cũng vào lúc này chợt bay vọt lên, kiếp thiên kiếm viêm quang càng tăng lên, từ trên cao đánh xuống. Rầm, rầm, bốn kiếm ngay lập tức, trên khu vực đang ngồi xem cuộc chiến đột nhiên vang lên một loạt kinh hô. Bởi vì dưới bốn kiếm này, Lục Lãnh Xuyên chính là lui liền bốn bước. Ánh mắt Vân Triệt hung ác, thân thể lật chuyển trên không trung, kiếp thiên kiếm nổ lên viêm quang mấy trượng, mang theo uy thế lớn hơn nữa đánh thẳng xuống. Vẫn, Nguyệt, Trầm, Tinh, rầm rầm. Trái tim của mọi người chợt nhảy dựng lên một cái. Bên trong viêm quang vỡ nát, Lục Lãnh Xuyên lấy liệt khung thương gắt gao chống đỡ kiếp thiên kiếm, nhưng nháy mắt tiếp theo, gối phải của hắn chợt quỳ xuống, toàn thân như bị vạn núi đè lên, không thể động đậy. Hàm răng Lục Lãnh Xuyên cắn chặt muốn vỡ, trong tròng mắt toàn là vẻ kinh sợ. Hắn chưa bao giờ xem nhẹ Vân Triệt, bằng không, cũng sẽ không thể vừa lên đã dốc toàn lực. Mà căn nguyên của không thể coi nhẹ, hơn là vẻ kính trọng đối với cường giả, nhưng trong lòng hắn lại không cho rằng, Vân Triệt có thể thật sự chống chọi được với hắn. Mặc dù lót đáy, nhưng hắn dù sao cũng là một trong đông vực tứ thần tử. Tuổi trẻ, vốn không có khả năng có đối thủ. Lửa cháy tới người, huyền lực hộ thân của Lục Lãnh Xuyên cấp tốc bị đốt xuyên, chân mày và quần áo bên ngoài bỗng nhiên bốc cháy lên. Trong không khí cấp tốc tràn ngập lên mùi khét lẹt do da thịt bị thương tổn. Lục Lãnh Xuyên cắn chặt răng, sắc mặt thống khổ, đôi mắt lại phóng thích ra vẻ hưng phấn. Hét lớn một tiếng, hoàng mang trên người Lục Lãnh Xuyên nổ tung, rồng ngâm chấn không, sóng khí mãnh liệt mạnh mẽ đánh văng Vân Triệt ra. Lục Lãnh Xuyên xoay người bay lên không, hoàng long lượn thương, một thương đâm ngang. Xoẹt xoẹt, một thương của Lục Lãnh Xuyên đâm vào không khí, băng ảnh tán loạn, hắn không sợ không loạn, một đường long ảnh hiện lên ở phía sau. Chân thân của Vân Triệt giống như quỷ mị hư vô xuất hiện ở phía sau Lục Lãnh Xuyên, kiếm vũ liệt diễm, một kiếm đánh xuống. Rầm rầm, long ảnh hộ thân của Lục Lãnh Xuyên phá nát, lảo đảo từ trên không trung nện xuống, Vân Triệt cũng bị đánh văng ra xa xa. Lục Lãnh Xuyên cấp tốc chôn diệt kim ô viêm trên người, còn chưa kịp xoay người, một luồng sóng khí giống như sóng thần đã mãnh liệt đè xuống. Vân Triệt không cho Lục Lãnh Xuyên cơ hội thở dốc gì, cũng giống vậy không hề cho mình cơ hội thở dốc, quả thật giống như giỏi trong xương, như bóng với hình. Đến đây đi. Lục Lãnh Xuyên chẳng những không sợ, ngược lại ý chí nhiệt huyết toàn thân càng thêm sôi trào, lại hét lớn một tiếng, liệt khung thương đại thịnh huyền quang. Rầm. Hai luồng lực lượng lại chạm vào nhau, nhưng một lần này, lực lượng của Lục Lãnh Xuyên chưa phóng thích, mà toàn lực phòng ngự. Ở dưới một kiếm này của Vân Triệt, hắn vẫn duy trì tư thế phòng ngự bị đánh bay ra xa xa, mượn lực bay thẳng lên trên không tới cao ngàn trượng, liệt khung thương để ngang trước người giơ lên cao cao, hoàng mang chiếu không. Yêu Long Ấn. Rồng ngâm chấn thế, phía trên trời cao, một long ảnh vĩ đại đột nhiên bay rơi xuống, khi tới gần Vân Triệt, đầu rồng đã lớn trăm trượng, miệng rồng mở rộng ra, phóng xuất ra quang mang che lấp mặt trời, cắn nuốt Vân Triệt vào trong đó. Vân Triệt cảm giác không ổn, thân thể nhanh chóng lùi lại, nhưng thế giới trước mắt đột nhiên biến đổi, chung quanh hoàn toàn khô vàng, giống như hoang mạc. Hoàng mang đầy trời giống như rồng ảnh bay, lượn, hỗn loạn rớt xuống, muốn vô tình chôn diệt Vân Triệt vào trong đó. Mắt Vân Triệt lóe lên viêm quang, nhìn cũng không thèm nhìn long ảnh đầy trời rớt xuống, một đóa hỏa liên vĩ đại lấy thân thể làm trung tâm tràn ra, viêm quang vàng dòng hoa lệ nhất thời trở thành trung tâm thế giới, toàn bộ long ảnh vừa chạm vào hỏa liên, sẽ bị tán loạn trong nháy mắt, đừng nói thương tổn cho Vân Triệt, ngay cả tới gần cũng không thể. Vân Triệt giơ kiếp thiên kiếm lên, viêm quang nổ bắn ra, cao đến trăm trượng, hỏa diễm ngưng tụ ngắn ngủi, hoàng kim đoạn diệt có được lực hủy diệt mạnh nhất đột nhiên chém xuống. Xoẹt. Thế giới khô vàng, nhất thời xé mở một vết rách màu vàng kim, sau đó, toàn bộ thế giới kịch liệt run run, sau đó hoàn toàn hỏng mất. Không trung, Lục Lãnh Xuyên đang nhân cơ hội ngưng tụ lực lượng kết giới chấn động toàn thân, hắn trơ mắt nhìn Vân Triệt bị khóa vào yêu long ấn, vốn tưởng rằng ít nhất có thể nhân cơ hội kết lên một tầng hoàng long thánh giới, nhưng mà, mới chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, yêu long ấn không ngờ đã trực tiếp bị xé rách, quả thật như gỗ mục nát vụn. Không hổ là thần viêm mạnh nhất, Lục Lãnh Xuyên khẽ thì thầm một tiếng. Cục diện hoàn toàn khác với dự tính của hắn, hắn đã ngầm cảm giác được, nếu như mình không thể mở ra hoàng long thánh giới, mất không bao lâu, rất có thể sẽ bị Vân Triệt áp chế toàn diện, cuối cùng tan tác. Trình độ hùng hậu về huyền lực của Lục Lãnh Xuyên trung quy hơn xa Vân Triệt, mặc dù bị Vân Triệt mạnh mẽ phá vỡ yêu long ấn, bị phản phệ một ít, nhưng giây lát liền huyền khí lại tuôn, rồng ngâm tái hiện, lại một đường yêu long ấn phóng thích, long ảnh rơi không, phủ thẳng lên Vân Triệt. Một lần này, Vân Triệt sao sẽ lại bị cắn nuốt, chẳng những không lùi, ngược lại còn bay vút không trung, hoàng kim đoạn diệt cắt dọc trên không, một đường viêm quang hoàng kim xuyên thẳng long ảnh. Rắc, yêu long ấn chưa phủ xuống, long ảnh liền đã bị cắt đứt ở trên không, hoàng quang tán loạn. Cái gì một màn này, khiến người của Phúc Thiên giới đều bị kinh hãi muốn chết. Ưu thế về huyền lực và huyền khí của Lục Lãnh Xuyên, tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng rành mạch, nhưng mà, hai người từ thế lực ban đầu ngang nhau, dần dần bắt đầu chuyển hướng Vân Triệt đứng ở thế thượng phong. Phúc Thiên giới bọn họ, sở dĩ có thể trở thành một trong tam đại tinh giới thượng vị mạnh nhất, một trong những nguyên nhân đó là lực lượng long nham rất mạnh. Nhưng lực lượng long nham mà bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở dưới Kim Ô Thần Viên, chính là thất bại thảm hại. Dưới huyền lực và huyền khí áp chế còn như thế, nếu như thực lực tương đương, đây chẳng phải bị treo lên mà đánh. Phúc Thiên giới vương lại tỏ vẻ bình tĩnh, đừng kinh hoàng. Lực lượng long nham mạnh nhất ở chỗ phòng ngự, chỉ luận khả năng hủy diệt, đương nhiên so ra kém Kim Ô Viêm. Thực lực của hai người chênh lệch rất ít, Lãnh Xuyên chỉ cần kết lên một tầng kết giới, sẽ đứng ở thế bất bại. Hắn không có lý do gì không tìm được cơ hội như vậy. Vân Triệt xé rách yêu long ấn tập trung chặt chẽ khí tức vào Lục Lãnh Xuyên, công kích trực tiếp mà lên, tốc độ nhanh chóng gần hơn, mà Lục Lãnh Xuyên cũng đang với tốc độ nhanh nhất lui về phía sau, trong khu vực liệt thương khung vung gạt, hoàng quang đầy trời, một mảnh vực cát 10 dặm sinh ra, lật úp xuống. Chân mày Vân Triệt khẽ động, thế đi không giảm, toàn thân cháy lửa, như sao băng bạo viêm, đâm thủng hư không, nhằm thẳng vào cát vực. Phá! Viêm quang của Kiếp Thiên kiếm chỉ vào, 10 dặm cát vực nháy mắt bị xé rách thành hai nửa, bên tai truyền đến tiếng kinh hô kịch liệt từ chỗ ngồi xem cuộc chiến, nhưng Vân Triệt lại đột nhiên nhíu mày. Uy thế của mảnh cát vực này thật lớn, rõ ràng ẩn chứa pháp tắc hệ thổ cực cao, nhưng hắn chỉ một kiếm, lại đã xé rách. Dễ dàng như vậy quá mức dị thường. Nguy rồi! Tuyết nhan của Mộc Băng Vân đột nhiên biến đổi. Cát vực bị xé rách thành hai nửa lại không năng lượng tán loạn như vậy, ngược lại bỗng nhiên khép lại, hoàn toàn nuốt hết bóng dáng Vân Triệt vào trong đó. Trên không phong thần đài, 10 dặm cát vực lơ lửng trên đó, bên ngoài cát chảy cuồn cuộn. Mà khí tức của Vân Triệt hoàn toàn biến mất. Lục Lãnh Xuyên từ không trung hạ xuống, chân mày nhíu chặt, hoàng quang bùng lên trên người, hiển nhiên đã ngưng tụ tầng đầu tiên của Hoàng Long Thánh Giới. Đây là nhất xa táng thế giới của Phúc Thiên Giới. Mộc Hoán Chi nói, Vân Triệt vốn không biết phá giải nhất xa táng thế giới như thế nào, rất khó có thể thoát ra trong khoảng thời gian ngắn mà một khi bị Lục Lãnh Xuyên kết lên Hoàng Long Thánh Giới, cho dù chỉ có một tầng, Vân Triệt cũng không thể lại có một phần thắng. Hỏa Như Liệt trầm giọng nói, hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đầu hàng? Dường như, không phải. Nội thương của Vân Triệt rất nặng, hô hấp vô cùng nặng nề, nhưng lúc nhắm mắt lại, trong lòng lại nhanh chóng sáng sủa. Trên cánh tay trái của hắn, một đường lam quang đột nhiên thoáng hiện, sau đó phóng thích mà ra. Lam quang rời thể lóng lánh trên không, sau đó lại bỗng nhiên phóng xuất ra viêm quang nóng rực, cũng cấp tốc biến hóa ở trong viêm quang. Trong nháy mắt, chính là hóa thành một bóng chim ba chân vĩ đại. Rõ ràng là bóng hình kim ô. Đây là kim ô thần ảnh. Vân Triệt hiện giờ ngưng hóa ra kim ô thần ảnh là muốn làm gì? Tất cả mọi người đang ngồi xem cuộc chiến đều lộ vẻ nghi ngờ, không biết cái gì. Tinh thần đế nói, hả? Hắn đây là có ý gì? Hay là tự biết đã bại, cho nên vào thời điểm sau cùng bày ra uy nghi của Kim Ô với Đông Thần Vực? Có lẽ vậy, dù sao hắn tuy là đệ tử Ngâm Tuyết Giới, nhưng lại kế thừa lực lượng Kim Ô Viêm. Trụ Thiên Thần Đế khẽ gật đầu. Phía trên Vân Triệt, Kim Ô Viêm ảnh cấp tốc thay đổi, từ hư ảnh ban đầu, dần dần chuyển thành nửa hư nửa thực, lại dần dần, hóa thành. Thật thể hoàn toàn không nhìn ra hư ảo. Chiêm chiếp hai cánh của Kim Ô Viêm ảnh vỗ vỗ. Một tiếng hót vang vào lúc này vang vọng phía chân trời. Một khắc này, Long Hoàng, Ngũ Đại Thần Đế, còn có toàn bộ thần trụ ở đây bỗng nhiên đồng thời sắc mặt cứng đờ, đầy mắt là khó có thể tin, trong miệng phát ra tiếng kêu thất thanh kinh hãi, huyễn, thần, thuật. Lời nói của hai đại thần đế, khiến mọi người đang ngồi xem cuộc chiến đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trên đời này sẽ có chuyện gì, có thể khiến cho hai đại thần đế này đều có phần thất thố? Huyễn thần thuật. Điều này, làm sao có thể? Một không khí vô cùng quỷ dị lan tràn trên chỗ ngồi xem cuộc chiến, gần như tất cả thần chủ mạnh nhất đều giật mình ở đó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Kim Ô Viêm Ảnh ở phía trên vân triện, ánh mắt khiếp sợ kia, giống như trước mắt là một màn hoang đường nhất, không thể tin nhất ở trên đời này. Kim Ô Viêm Ảnh đứng ngạo nghễ ở trên không vân triện, một luồng uy áp nóng rực không tiếng động phóng thích, phủ kín từng góc của phong thần đài, từng linh hồn. Thần linh huyễn tượng, tương ứng với lực lượng của thần linh khi thi triển đến trình độ nào đó, hoặc khi thi triển huyền kỹ riêng, liền có thể tự do hiện ra, dùng thi triển thần uy. Bản thân cũng có thể tùy ý ngưng hóa, tùy ý biến mất. Giống như khi Kim Ô Viêm Ảnh phóng thích ra Kim Ô Viêm, khi Phượng Hoàng Viêm Ảnh phóng thích ra Phượng Hoàng Viêm, Thiên Lang Chi Ảnh, Thương Long Chi Ảnh. Ảo giác chung quy chính là ảo giác, trừ bỏ phóng thích ra uy lăng khiếp người, cũng không có tác dụng gì khác. Nhưng mà, Kim Ô Viêm Ảnh xuất hiện phía trên vân triện, lại phóng thích ra linh áp và khí tức hòa diễm mãnh liệt, thậm chí có thể vô cùng rõ ràng cảm giác thấy tính mạng với linh hồn của nó. Hỏa Như Liệt ngẩng đầu nhìn trời, nỉ non như nói mê, kia không phải là ảo ảnh. Cái đó chính là huyễn thần đó. Huyễn thần, đối với huyền giả trẻ tuổi, cùng với huyền giả bình thường mà nói, là khái niệm cực kỳ xa lạ. Chỉ có cường giả đứng ở cấp bậc cao nhất nơi hỗn độn này, mới chính thức biết được huyễn thần thuật là tồn tại hạng nào. Bởi vì, đó là lực lượng chí cảnh chỉ có kế thừa thần huyết nguyên thủy cũng đủ nồng đậm, và lại huyền lực đạt thần chủ cảnh, mới có thể thi triển. Mà vân triệt, rõ ràng mới chỉ có thần kiếp cảnh. Không, không thể nào là huyễn thần thuật, lực lượng cấp bậc thần chủ, hắn dù như thế nào cũng không thể có khả năng sử dụng được. Trụ Thiên Thần Đế chậm rãi nói, hai mắt vẫn nhìn vào vân triệt, chỗ sâu trong mắt, đều là kinh sợ giống vậy. Hắn cảm giác được sâu sắc sự tồn tại của Kim Ô Viêm Ảnh kia, muốn tìm ra hư ảo và khác thường ở trong đó, nhưng càng cảm giác, kinh sợ trong lòng lại càng nồng liệt. Thần kiếp cảnh thi triển huyễn thần thuật. Mấy đại thần đế nhìn xuống hỗn độn này, nhận thức đều bị hung hăng đảo điên, cho dù như thế nào đều không dám tin tưởng. Lục Lãnh Xuyên dừng bước, đầy mặt ngạc nhiên. Huyễn thần thuật là lực lượng cấp bậc thần chủ, vân triệt đương nhiên không có khả năng thi triển. Kim Ô Viêm Ảnh mà hắn phóng thích ra, cũng không phải là huyễn thần thuật như trong nhận thức của thần chủ, mà là chuyên biệt thuộc về hắn. Huyền Cương Huyễn Thần. Ngày ấy khi hắn trở lại Ngâm Tuyết, chìm vào Minh Hàn Thiên Trì, sau khi tìm kiếm lực lượng chỗ Băng Hoàng thiếu nữ bị cự tuyệt, Băng Hoàng thiếu nữ đưa cho hắn một nhắc nhở đơn giản, để cho hắn thử kết hợp huyền cương với huyền mạch, dung hợp với thần hồn. Mới đầu Vân Triệt cũng không quá mức để trong lòng, khi đó khát vọng lớn nhất của hắn chính là huyền lực tăng lên, không có lòng suy nghĩ gì khác. Ở Thí Luân Kết Giới, sau khi hoàn toàn luyện hóa Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, Thí Luân Kết Giới vẫn chưa biến mất. Thời gian còn lại, hắn bắt đầu dung hợp thần hồn mà thiếu nữ Băng Hoàng ban tặng. Khi thần hồn hoàn thành dung hợp, ý thức của hắn thăng hoa trong rực rỡ. Lúc tỉnh táo nhất, nhắc nhở của thiếu nữ Băng Hoàng vụt sáng trong lòng. Vừa hiểu ra, cũng chợt như ánh sáng lấp lánh trong khoảnh khắc, ấn vào tâm hồn. Lực lượng huyền cương, lực lượng hạch tâm của Huyễn Yêu Vân Gia, năm đó Vân Gia cũng dựa vào lực lượng huyền cương của riêng mình, mà thành gia tộc đứng đầu trong 12 gia tộc thủ hộ Huyễn Yêu Giới. Nhưng Vân Triệt đến nơi này, bởi vì tính chất đặc thù của huyền lực, trạng thái cao nhất của hắn cần tà thần quyết chống đỡ, mà lực lượng của tà thần quyết lại sẽ không tác dụng lên trên huyền cương. Hơn nữa huyền cương không thể dùng khí, khiến cho trợ lực khi phóng thích huyền cương thật nhỏ, nhưng tiêu hao lại thật lớn, mất nhiều hơn được. Cho nên khi Vân Triệt ở Thiên Huyền Đại Lục rất ít khi sử dụng trong ác chiến, lúc phóng thích, phần lớn đều dùng để hỗn loạn cảm giác của kẻ địch. Đến thần giới, huyền cương càng gần như trở thành không dùng được. Nhưng mà, trong một khoảnh khắc này, mới bỗng nhiên chân chính hiểu ra, huyền cương dựa vào huyết mạch, chẳng phải chỉ là một mầm mống đơn thuần, là lực lượng đặc thù hoàn toàn tồn tại độc lập, khi một khế quan nào đó mở ra, khí tức dung hợp, hắn chợt phát hiện một loại lực lượng mới. Đến từ thần hồn, hoàn toàn thuộc về ý thức cấp cao của mình. Về tính chất, về cấp bậc, hoàn toàn không kém gì huyễn thần thuật ở trong nhận thức của huyền giả thần giới. Nhưng mà, huyễn thần thuật phải có tu vi đạt tới thần chủ cảnh. Và lại phải có thần huyết nguyên thủy cũng đủ nồng đậm mới có thể. Mà huyền cương huyễn thuật của Vân Triệt, từ khoảnh khắc khi hắn lĩnh ngộ quán thông kia, liền có thể tự do sử dụng. Cũng là thần lực đặc thù do bản thân hắn tự ngộ ra, chỉ thuộc về chính hắn. Là duy nhất trong hỗn độn chân chính trên ý nghĩa. Lực lượng của huyền cương huyễn thuật là một trong những át chủ bài của cuộc chiến phong thần lần này của Vân Triệt. Sau khi hắn ngộ thành, vốn định vận dụng vào cuộc chiến cuối cùng, nhưng hắn đã đánh giá sai thực lực của Đông Vực Tứ Thần Tử. Vào giờ phút này, đã không thể không đánh ra. Huyền cương huyễn thần hoàn thành, cánh tay Vân Triệt buông xuống, một lần nữa nắm lên trên kiếp thiên kiếm, cảm giác khó chịu trên cánh tay phải đã giảm bớt rất nhiều. Hắn không phân tán huyền lực đi áp chế thương thế, huyền khí toàn thân ngược lại mãnh liệt dâng lên. Dầm! Khí tức của Vân Triệt bị đánh tan đồng thời bùng nổ, rõ ràng đã trọng thương, lại không hề kém lúc trước chút nào. Lục Lãnh Xuyên đang ngạc nhiên không thôi nhìn kim ô viêm ảnh quỷ dị kia, khí tức đột nhiên bùng nổ của Vân Triệt khiến cho hắn chợt cả kinh, vừa định mở miệng nhắc nhở Vân Triệt áp chế miệng vết thương, đã thấy toàn thân Vân Triệt cháy lửa, mãnh liệt tấn công tới. Chân mày Lục Lãnh Xuyên trầm xuống, liệt khung thương long ảnh bay múa. Nhưng vào lúc này, một đường khí tức vô cùng nóng cháy đột nhiên từ trên không quét tới, hắn theo bản năng ngẩng đầu, rõ ràng nhìn thấy, con kim ô viêm ảnh kia mở rộng hai cánh, một viêm kiếm trăm trượng như từ trên không chém xuống, uy thế kinh người, đều không yếu kém hơn Vân Triệt quá nhiều. Mà bên tai hắn, truyền đến tiếng kinh hô đinh tai nhức óc từ trên chỗ ngồi xem cuộc chiến. Hoàng! Hoàng kim đoạn diệt! Một màn này chúng trưởng lão, đệ tử viêm thần cả kinh đến trong mắt thiếu chút nữa nứt toác ra. Khoảnh khắc phân thần, Lục Lãnh Xuyên theo bản năng nâng thương chắn viêm kiếm đến từ không trung, mà Vân Triệt đã thuấn thân tới, một kiếm đánh lên trên người Lục Lãnh Xuyên. Dầm! Dầm! Hai đường viêm quang chia ra nổ tung trên liệt khung thương và hoàng long thánh giới, dưới chất chồng, đối với Lục Lãnh Xuyên mà nói chính là viêm uy khủng bố trước nay chưa từng có. Trên người hắn, một đường viêm ngấn màu vàng nhạt ấn lên trên hoàng long thánh giới, long ảnh hộ thân kia cũng phát ra tiếng rít thống khổ. Trong mắt Lục Lãnh Xuyên phóng đại trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng kinh người đến từ kim ô viêm ảnh này, mà bản thân Vân Triệt, lực lượng lại không hề yếu bớt chút nào. Đường viêm ảnh kia không phải là hư ảo, rất có thể ngay cả khí tức sinh mệnh và khí tức linh hồn đều không phải giả dối, càng không thể tưởng tượng được là kim ô viêm ảnh kia, đúng là phóng xuất ra kim ô viêm kiếm lúc trước Vân Triệt đã sử dụng. Viêm ảnh, lại dùng ra được. Hoàng kim đoạn diệt, một đệ tử kim ô hung hăng dụi hai mắt của mình. Ta nói, kia không phải là viêm ảnh, đó rất có thể là huyễn ảnh. Hỏa như liệt chậm rãi nói, môi luôn luôn đang kịch liệt run run. Huyễn thần, là cái gì? Đó là lực lượng mà các ngươi không cách nào lý giải, ngay cả ta đều không thể thi triển được. Các ngươi chỉ cần biết, nó có thể thi triển ra lực lượng của kim ô phần thế lục. Sự hiện hữu của nó sẽ gia tăng tiêu hao của Vân Triệt, nhưng sẽ không yếu bớt đi lực lượng của bản thân hắn, tương đương với vô duyên cớ nhiều thêm một trợ lực thật lớn. Hỏa như liệt đè nén huyết dịch sao động nói. Huyễn thần sời, sao lại có thể tồn tại lực lượng như vậy? Chỉ có điều, cho dù lực lượng sẽ không phân tán, như vậy hắn nhất định phải phân tâm khống chế. Nhất là khi thi triển viêm kỹ, không sợ tâm thần hỗn loạn sao? Viêm Tuyệt Hải lại nặng nề lắc đầu, không. Nếu như kia thật sự là huyễn thần, nó vốn không cần Vân Triệt phân tâm khống chế, nó có ý thức của mình. Hoặc là nói linh hồn. Xa không chỉ là kim ô tông, khoảnh khắc khi kim ô thần ảnh phóng thích viêm kiếm, toàn bộ thần chủ, thần đế ở đây, mí mắt đều giống như đột nhiên bị kim đâm, chợt nhảy lên một cái. Mặc dù Lục Lãnh Xuyên lông tóc vô thương, nhưng bị hung hăng đẩy lui. Hắn bằng tốc độ nhanh nhất áp chế kinh nghi và hoảng sợ trong lòng, ngưng thần hồi tâm, mà công kích của Vân Triệt đã lại đến, một đường bóng kiếm từ trên cao đánh xuống. Dầm! Thế công của Vân Triệt bị liệt khung thương đỡ, cùng trong nháy mắt, một hỏa cầu màu vàng lớn chừng mấy trăm trượng giống như sao băng từ trên trời giáng xuống, phía trước của Lục Lãnh Xuyên có trọng kiếm của Vân Triệt áp chế, chỉ có thể lựa chọn lấy Hoàng Long Thánh Giới gắng gượng chống đỡ, chỉ nghe một tiếng nổ vang, hoàng kim hỏa diễm phủ đầu nổ tung. Đồng thời chôn vùi Vân Triệt và Lục Lãnh Xuyên vào trong viêm hải. Rắc rắc, Hoàng Long Thánh Giới phát ra tiếng rắc hỗn loạn, mà công kích của kim ô viêm ảnh lại theo sát đến. Kim ô viêm ảnh từ trên cao chém xuống, oanh kích lên trên người Lục Lãnh Xuyên. Lục Lãnh Xuyên lấy Hoàng Long Thánh Giới chống đỡ biển lửa, đang toàn lực giằng co với Vân Triệt. Dưới một kích này, thế cân bằng của hai người nhất thời bị đánh nát. Lục Lãnh Xuyên bị chấn động trượt lảo đảo một cái, lui liền về phía sau mấy bước, mà thế công của Vân Triệt lại nhất thời như mưa to đánh úp lại. Dầm dầm, mỗi một kiếm của Vân Triệt cũng đều sẽ tạo thành một viêm ngấn trên Hoàng Long Thánh Giới, cho đến kiếm thứ 5, Lục Lãnh Xuyên mới cuối cùng trở lại thế cân bằng, ánh mắt liền ngưng lại, không hề để ý đến công kích của Vân Triệt, một thương đâm thẳng. Nhưng một lần này, Vân Triệt lại không lấy bị thương để đổi lấy cường công Hoàng Long Thánh Giới, kiếm thế của hắn chợt thu lại, chân đạp đoạn nguyệt phất ảnh, đã trong nháy mắt tránh đi, mà trên không, một dường hỏa diễm mãnh liệt đánh xuống, lại chôn Lục Lãnh Xuyên vào trong biển lửa. Công kích của Vân Triệt cũng theo sát tới. Dưới một người một ảnh đều là kim ô viêm lực, Lục Lãnh Xuyên gần như toàn bộ quá trình đều bị chôn vùi trong viêm quang kim ô, không cách nào thoát đi. Cường độ của huyền cương có liên quan với màu sắc, huyền cương màu lam có thể phóng thích 6 thành lực lượng của Vân Triệt. Huyền cương huyễn thần suy cho cùng lấy huyền cương làm chủ thể, cho nên dưới huyền cương màu lam, lực lượng thần ảnh là 6 thành lực lượng của Vân Triệt. Nhưng khác với huyền cương bình thường chính là, bởi vì hoàn thành xong phù hợp với tà thần huyền mạch, lực lượng thần ảnh giống với bản thân Vân Triệt, thừa nhận tăng phúc của tà thần quyết, cũng chính là 6 thành trạng thái trước mắt của Vân Triệt, mà không phải ở trạng thái bình thường không có tà thần quyết gia tăng thêm. Về chiến lực, chênh lệch giữa hai người Vân Triệt và Lục Lãnh Xuyên cực nhỏ, rằng có khi giao thủ mới ban đầu đã có thể nhìn ra. Mà dưới chênh lệch nhỏ như thế, biến cố rất nhỏ, liền có thể thao túng chiến cuộc. Cũng như, chỉ với một tầng Hoàng Long Thánh Giới, Lục Lãnh Xuyên đã trực tiếp đẩy Vân Triệt vào tuyệt cảnh. Như vậy, nếu Vân Triệt đột nhiên nhiều thêm 6 thành lực lượng, sẽ là kết quả gì? Huống chi, thần ảnh có được 6 thành lực lượng của Vân Triệt, còn có ý thức linh hồn độc lập, cùng với Vân Triệt đơn thuần gia tăng 6 thành lực lượng, vẫn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trên phong thần đài, Phượng Minh Kinh Thiên. Một người một ảnh, hoặc một công một thủ, hoặc một thủ một công, hoặc cùng tấn công cùng thủ, phối hợp đâu chỉ là không có sơ hở nào. Lục Lãnh Xuyên gánh được công kích của Vân Triệt, nhưng mà, lại đột nhiên nhiều thêm ra một kim ô thần ảnh, thủ thế của hắn dễ dàng bị phá vỡ, muốn phản công, thế công thường thường còn chưa hoàn thành, liền đã hỏng mất. Hắn giống như bị đẩy vào biển lửa kim ô không hề có giới hạn, Hoàng Long Thánh Giới thủy chung rắc rắc vang dội, long ảnh rít vang không ngớt. Có thể nói, hoàn toàn bị đặt vào trong biển lửa dày vò. Hắn ngăn cản được Vân Triệt, liền không cách nào ngăn cản được Viêm Ảnh, ngăn cản được Viêm Ảnh, liền không cách nào ngăn cản được Vân Triệt. Muốn đồng thời chống đỡ, cho dù toàn bộ thực lực của hắn khai hỏa, cũng không thể có khả năng làm được. Nếu không phải trên người hắn khởi động 3 tầng Hoàng Long Thánh Giới, đoán chừng ngay cả từ thân đến hồn đều đã hỏng mất. Trên khu vực ngồi xem cuộc chiến, vô số cái miệng đã mở ra to to, không cách nào khép lại. Kia thật sự không phải là huyền thú khế ước. Người đã từng gặp huyền thú nào có thể sử dụng thần viêm thần quyết thượng cổ chưa? Đó chính là kim ô viêm và kim ô phần thế lục đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rầm rầm. Chút bất chi bất giác, phong thần đài đã bị kim ô viêm hoàn toàn nhấn chìm, hóa thành 300 dặm hỏa ngục màu vàng, bóng dáng của Vân Triệt và Lục Lãnh Xuyên đều bị chôn vùi trong ngọn lửa cháy bùng. Chỉ có trên không cao cao, kim ô viêm ảnh thần uy lăng không, không ngừng rắc xuống kim ô liệt diễm, hóa phong thần đài thành viêm ngục đáng sợ hơn. Vân Triệt rõ ràng đã trọng thương, lại thêm một kim ô huyễn thần, thế công vẫn vô cùng cuồng bạo như cũ. Lúc trước, Lục Lãnh Xuyên còn có thể hoàn toàn chính diện chống được thế công của Vân Triệt. Vân Triệt muốn phá vỡ Hoàng Long Thánh Giới của hắn, phải lộ ra sơ hở thật lớn làm giá cao. Mà Hoàng Long Thánh Giới cho dù Vân Triệt dùng toàn lực đánh vào, kể cả là tầng thứ nhất cũng vốn không có khả năng trực tiếp phá vỡ. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Lãnh Xuyên liền thừa dịp Vân Triệt sơ hở bị thương nặng, còn Hoàng Long Thánh Giới bị thương, sau đó hắn có thể thừa dịp khe hở không nhanh không chậm khôi phục lại. Nhưng hiện giờ, tuy rằng hắn vẫn có thể ngăn cản thế công của Vân Triệt, nhưng vốn không có khả năng lại có dư lực đi chống đỡ hỏa diễm của kim ô thần ảnh, thế công của Vân Triệt giống như gió bão mưa rào. Hơn nữa bởi vì không còn cường phá Hoàng Long Thánh Giới giống như trước, không lộ sơ hở cộng thêm đoạn nguyệt phất ảnh, khiến Lục Lãnh Xuyên ngay cả thời cơ chia bớt lực đi khôi phục Hoàng Long Thánh Giới, cũng cuối cùng không cách nào tìm được. Nói cách khác, Hoàng Long Thánh Giới của Lục Lãnh Xuyên vào giờ phút này luôn luôn liên tục bị thiêu đốt, không có khôi phục. Hơn nữa, kim ô viêm là tồn tại hạng nào, Hoàng Long Thánh Giới liên tục phát ra âm thanh rắc rắc và tiếng nham long thống khổ rít gào, khiến Lục Lãnh Xuyên không cách nào không run như cầy sấy. Hắn muốn tìm cơ hội khôi phục Hoàng Long Thánh Giới, nhưng Vân Triệt lại vốn không hề cho hắn cơ hội thở dốc gì. Nếu gượng ép khôi phục, khiến lực lượng của Vân Triệt đánh thẳng vào Hoàng Long Thánh Giới, chỉ biết tăng lên sụp đổ này. Lục Lãnh Xuyên bị áp chế hoàn toàn, khí tức của Hoàng Long Thánh Giới liên tục yếu bớt. Cục diện trước mắt, tất cả mọi người nhìn được rõ ràng, liên tục như thế tiếp. Nếu như Lục Lãnh Xuyên không có chiêu gì khác có thể trở mình, Hoàng Long Thánh Giới bị thiêu đốt liên tục tốn không bao lâu nữa sẽ hỏng mất. 3 tầng hoàn toàn sụp đổ, đó là lúc Lục Lãnh Xuyên thua. Nhưng điều kiện đầu tiên, đó là Vân Triệt có thể kiên trì đến một khắc đó. Lúc trước hắn bị thương nặng, còn có trạng thái huyền lực rõ ràng đã tiêu hao lớn, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Người của Ngâm Tuyết Giới đã sớm đứng lên toàn bộ, toàn thân căng thẳng. Còn có trưởng lão, đệ tử của Viêm Thần Giới ở bên cạnh cũng như thế, toàn thân bọn họ đều lơ lửng lên khí tức hỏa diễm có phần không khống chế được, dường như còn kích động hơn người của Ngâm Tuyết Giới. Vân Triệt, cố lên! Bọn họ gầm rú mỗi một tiếng ở trong lòng, hai mắt trừng lớn, hồi lâu không dám chớp mắt một lần. Nhất là đệ tử của Kim Ô Tông, toàn thân gân xanh giật giật, lông cũng chuẩn bị dựng thẳng lên, ánh mắt liên tục lấp lóe. Tuy rằng Vân Triệt là đệ tử của Ngâm Tuyết Giới, nhưng lúc này trên người hắn thiêu đốt lên là kim ô viêm. Khoảnh khắc hỏa phá vân bị thua, bọn họ vốn tưởng rằng kim ô viêm lại không có khả năng dấy lên ở trên phong thần đài, nhưng nó thông qua Vân Triệt lại một lần nữa dấy lên ở cuộc chiến phong thần. Hơn nữa, chói mắt bỏng mắt chưa bao giờ có. Đông vực tứ thần tử, thần thoại bất bại ở Đông thần vực. Bọn họ vô cùng khát vọng muốn nhìn thấy khoảnh khắc thần thoại bị kim ô viêm thiêu đốt tan vỡ. Về phần vì sao Vân Triệt thân là đệ tử Ngâm Tuyết giới lại có thể thiêu đốt lên kim ô viêm, lại còn là kim ô viêm thuần túy như thế, vào một khắc này lại không quan trọng nữa. Hoàng, Tuyền, Hôi, Tẫn. Tiếng gầm dữ dội của Vân Triệt và tiếng rít gào của kim ô vào một khắc này chồng chất lên nhau, hai tầng Hoàng Tuyền Hôi Tẫn đồng thời bùng nổ, một đường viêm mang màu vàng luồn lên cao hơn 10 dặm, cách kết giới, người ngồi trên chỗ xem cuộc chiến đều rõ ràng cảm nhận được một luồng viêm uy sắp diệt thế. Bên trong viêm quang nồng liệt tới cực điểm, bóng dáng của Lục Lãnh Xuyên bị đánh bay ra ngoài xa xa, nhưng sau đó, tiếng động trên phong thần đài ngược lại bắt đầu yên lặng đi. Kim ô viêm chậm rãi đánh xuống, lộ ra bóng dáng của Vân Triệt và Lục Lãnh Xuyên. Hai người đã cách xa nhau rất xa. Lục Lãnh Xuyên đứng thẳng ở kia, sắc mặt không ngừng rung chuyển, viêm ngấn trên Hoàng Long Thánh Giới trên người hắn chảy rộng, hai tầng Hoàng Tuyền Hôi Tẫn vừa rồi càng tăng thêm mấy vết ngấn rất nhỏ dài hơn 2 thước. Tuy rằng vết ngấn nhỏ bé, nhưng xuất hiện, ý nghĩa Hoàng Long Thánh Giới cấp tốc bị tăng thêm hỏng mất. Nhưng làm cho người ta không hiểu chính là, Vân Triệt thế mà lại không nhân cơ hội tấn công mãnh liệt, ngược lại yên lặng đứng ở đó, liền ngay cả kim ô viêm ảnh cũng lơ lửng trên không, không tiếp tục công kích. Mà Lục Lãnh Xuyên thừa dịp cơ hội thở dốc này cấp tốc chữa trị Hoàng Long Thánh Giới, vết ngấn không hề dễ dàng chút nào mới xuất hiện lại lấy tốc độ mắt thường, có thể thấy được khép lại. Cái này, Vân Triệt hắn, người của hai giới Ngâm Tuyết Viêm Thần toàn bộ nhéo chặt trái tim. Vân Triệt chậm rãi nâng tay, đặt trên môi, thân thể bỗng nhiên kịch liệt lắc lư, ngón tay nhất thời máu chảy như suối, hồi lâu không ngừng. Lúc trước đã bị nội thương không nhẹ, hắn chẳng những không áp chế, ngược lại một lần nữa điều động toàn bộ lực lượng, còn phóng ra kim ô huyễn thần, không hề nghi ngờ khiến cho thương thế tăng lên. Càng nghiêm trọng hơn thương thế, đó là gánh vác thân thể càng ngày càng nặng và tiêu hao huyền lực. Lục Lãnh Xuyên duy trì Hoàng Long Thánh Giới cần tiêu hao lượng lớn, chỉ có điều, hắn là thần linh cảnh cấp 10 hàng thật giá thật. Tuy rằng Vân Triệt thông qua tà thần quyết tăng phúc đạt, tới trình độ có thể chống lại hắn, nhưng về trình độ huyền lực hùng hậu mà nói, hai người vốn không cách nào lấy ra so sánh với nhau. Nếu lại để cho hắn 300 giây, không, cho dù 200 giây, Vân Triệt có đầy đủ tin tưởng phá vỡ được Hoàng Long Thánh Giới của hắn, hơn nữa còn là 3 tầng vỡ hết. Nhưng mà, Vân Triệt dưới trạng thái toàn thịnh, trạng thái oanh thiên nhiều nhất chỉ có thể duy trì 100 giây, mà trọng thương, thêm vào huyền cương huyễn thần. Lúc này lại bị thu ngắn lại rất lớn, thân thể gánh vác nói cho hắn biết, hắn lại chống đỡ thêm 10 giây, đã là cực hạn. Mà thời gian ngắn như vậy, cho dù như thế nào, hắn đều khó có khả năng phá vỡ Hoàng Long Thánh Giới. Vân Triệt, Ngâm Tuyết giới nhất tề kinh hô lên. Không khí trên phong thần đài cũng bỗng chốc yên lặng rất nhiều. Ban đầu bọn họ tuyệt đối không tin tưởng Vân Triệt, có thể có khả năng chiến thắng được Lục Lãnh Xuyên. Nhưng hình ảnh như kỳ tích trình diễn từng màn, khiến cho tâm tính của bọn họ vốn đã biến hóa. Nhất là sự xuất hiện của Kim Ô Thần Ảnh, Lục Lãnh Xuyên bị áp chế toàn diện, trong lòng bọn họ đều gần như toàn bộ nghiêng về phía Vân Triệt. Thậm chí liền ngay cả rất nhiều đệ tử của Phúc Thiên Giới, đều chờ mong khoảnh khắc Vân Triệt có thể chiến thắng Lục Lãnh Xuyên. Dù sao, ai cũng khát vọng tận mắt nhìn thấy hình ảnh lịch sử thần thoại bị phá nát. Nhưng mà thần thoại dù sao cũng là thần thoại, sao lại dễ dàng bị lật đổ như vậy? Viêm Tuyệt Hải thở dài thật dài, hài, có thể đến giờ phút này, đã là kỳ tích. Nếu như từ vừa mới bắt đầu Vân Triệt đã sử dụng huyễn thần, có lẽ sẽ là một kết quả khác. Nói xong, hắn bỗng nhiên ngẩn ra. Vì sao Vân Triệt không sử dụng huyễn thần ngay từ đầu? Khi đối chiến với Lục Lãnh Xuyên còn cố hết sức giữ lại át chủ bài này, lúc bị ép vào tuyệt cảnh mới dùng ra. Chẳng lẽ nói, cuộc chiến với Lục Lãnh Xuyên vốn không phải là mục tiêu cuối cùng của Vân Triệt? Tay đặt trên môi của Vân Triệt chậm rãi buông xuống, Kiếp Thiên Kiếm biến mất ở trong tay hắn. Sau đó, ngay cả Kim Ô Thần Ảnh cũng bỗng nhiên hư hóa, sau đó tiêu tán vô tung. Lục Lãnh Xuyên, cuối cùng. Vân Triệt cuối cùng bỏ qua, hai. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã cực kỳ rất giỏi. Hiện giờ, tuy rằng hắn không bằng Lục Lãnh Xuyên, nhưng nhiều thêm 5 năm nữa, thậm chí ngắn hơn, hắn tuyệt đối sẽ ở trên Lục Lãnh Xuyên. Cuộc chiến phong thần lại xuất hiện huyễn thần. Xem ra ta thật sự đã già. Thời đại của tuổi trẻ đã tiến đến trước rồi. Trên khu vực ngồi xem cuộc chiến một loạt thở dài, tuy rằng là kết quả ban đầu bọn họ đoán trước và vững chắc tin tưởng, nhưng tâm tình lại hoàn toàn khác. Chỉ có điều, một trận chiến này mặc dù Vân Triệt bại, nhưng mà, không thể nghi ngờ, hắn đã trở thành ánh sáng chói mắt nhất trong trận chiến phong thần này, cho dù Lạc Trường Sinh, Quân Tích Lệ cũng không thể có khả năng áp chế. Ngay khi mọi người, bao gồm cả Lục Lãnh Xuyên trong đó đều cho rằng cuộc tỷ thí này đã kết thúc, Vân Triệt lại một lần nữa giơ cánh tay trái lên, huyền cương màu lam bắn ra. chiêm chiếp tiếng hót dài lay động trên không, một đường bóng dáng màu băng lam ngưng hóa trong không trung. Trên phong thần đài đang cháy sáng kim ô viêm khắp nơi bỗng nhiên nhiệt độ giảm xuống, một luồng uy áp lạnh như băng không hề thua kim ô thần ảnh lúc trước, cũng bao phủ xuống. Nhìn bóng dáng màu băng lam phía trên Vân Triệt, toàn bộ người của Ngâm Tuyết giới đều kinh hãi kêu lên, băng, băng hoàng, hình dáng phượng hoàng, nhưng lại một thân băng vũ, kèm theo băng xương với sao sáng như mộng ảo, rõ ràng là băng hoàng một trong tam đại thủy hệ chí tôn viễn cổ. Uy lăng giống như kim ô thần ảnh trước đó, khí tức sinh mệnh hoàn chỉnh giống vậy, khí tức linh hồn hoàn chỉnh giống nhau. Băng, lại là một huyễn thần. Cái này này này, hai huyễn thần. Đây, không thể nào là thật đi. Đã có thể triệu hồi ra kim ô huyễn thần, lại có năng lực triệu hồi ra băng hoàng huyễn thần. Ừm, huyễn thần thuật lại còn có thể chơi như vậy. Thích Thiên Thần Đế híp mắt lại nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, hai mắt rõ ràng hiện lên trạng thái đăm đăm. Thấy, chưa, hề, thấy, nghe, chưa, hề, nghe. Phạm Thiên Thần Đế dùng tốc độ thật chậm nói nhỏ. Long Hoàng chậm rãi nói, huyễn thần là duy nhất và lại phải lấy lực lượng. Thần chủ thúc giục, đây là kiến thức thông thường của cảnh giới thần chủ. Vân Triệt sử dụng, không thể nào là huyễn thần thuật. Lấy nhận thức ở cấp bậc của chúng ta, đều không thể lý giải nổi Vân Triệt làm được như thế nào. Cũng ý nghĩa, đây rất có thể là lực lượng dị chủng mà chính bản thân hắn lĩnh ngộ sáng tạo ra. Mà cũng là chỗ đáng sợ nhất. Lời Long Hoàng nói, khiến toàn bộ thần đế chợt sửng sốt. Một thanh niên tuổi chưa được nửa giáp, tự nghĩ ra lực lượng có thể so sánh được với huyễn thần thuật. Các ngươi cũng biết đây là khái niệm gì. Chúng thần đế nhất tề trầm mặc, hồi lâu không người nói gì. Vân Triệt đây là muốn làm cái gì? Mộc Hoán Chi không hiểu nói. Luận về năng lực hủy diệt, lực lượng băng hoàng so ra tất nhiên kém hơn lực lượng kim ô. Vân Triệt rõ ràng thương thế tăng lên, tiêu hao thật lớn, ngay cả kiếm cũng đã thu hồi. Đã là tư thái chuẩn bị buông tha, vì sao lại triệu hồi ra băng hoàng thần ảnh? Chẳng lẽ, vì thân là đệ tử băng hoàng thần tông, muốn vào thời khắc sau cùng có hết sức phô bày ra về phía mọi người sao? Sau khi băng hoàng thần ảnh xuất hiện, lại không hề phát động công kích về phía Lục Lãnh Xuyên, mà lẳng lặng bay trên không Vân Triệt. Hai tay của Vân Triệt chậm rãi đặt lên ngực, hai mắt nhắm chặt, năm ngón tay gập lại, lòng bàn tay đối nhau, một ngọn lửa màu vàng nhỏ bé đang thiêu đốt trong hai tay. Lúc ngọn lửa bé nhỏ này xuất hiện, trên người Vân Triệt đột nhiên liệt diễm điên cuồng cháy lên, một đường kim ô viêm ảnh nháy mắt hiện ra ở trên người hắn, kiêu ngạo ngẩng đầu hót vang. Trong nháy mắt, tất cả khí tức trên phong thần đài đột nhiên hoàn toàn đình chỉ, một luồng nóng rực khủng bố tuyệt luân bức xạ về phía chung quanh mà đi. Cùng lúc đó, ánh sáng, nhưng lại xuất hiện biến hóa quỷ dị, thế giới không tiếng động nhuộm thành màu đỏ đậm, mọi người mới vừa phản ứng kịp với biến hóa quỷ dị này, thế giới đã chuyển thành màu đỏ đậm càng thêm nồng đậm, sau đó chuyển thành màu vàng đỏ giống như mộng ảo. Trên phong thần đài, Lục Lãnh Xuyên đối diện trực tiếp với Vân Triệt kịch liệt thay đổi sắc mặt. Hắn cảm giác được nhiệt độ không khí đang lấy một biên độ cực kỳ khủng bố tăng phúc, thế mà vẫn đang tiếp tục tăng phúc. Nhìn trên trời. Vào lúc này toàn bộ người đang xem cuộc chiến đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời. Vào lúc này, bọn họ tìm được nguồn gốc khiến thế giới biến sắc. Bầu trời bao la vốn tái nhợt, đã trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Mà trung tâm bầu trời màu đỏ, ấn một vòng mặt trời chói lọi màu vàng không biết xuất hiện từ khi nào. Đây là Cửu Dương Thiên Nộ. Mộc Hoán Chi, Hỏa Như Liệt, Viêm Tuyệt Hải đồng thời gầm to ra tiếng. Thế mà lại, thật không ngờ, Vân Triệt thế mà lại có thể sử dụng Cửu Dương Thiên Nộ. Mộc Hoán Chi đã khiếp sợ đến gần như không cách nào nói lời như bình thường. Trong lòng Hỏa Như Liệt càng chấn động giống như biển cả sóng dữ. Cửu Dương Thiên Nộ, thần viêm tầng thứ 10 của Kim Ô phần thế lục, là thần viêm cực đạo mà ngay cả hắn tông chủ Kim Ô đều không thể tu thành. Hỏa Phá Vân lĩnh ngộ Cửu Dương Thiên Nộ, là việc trọng đại đánh vỡ lịch sử Kim Ô tông. Mà bây giờ, hắn lại trơ mắt nhìn Vân Triệt đang ngưng tụ thần viêm Cửu Dương Thiên Nộ. Nhưng mà, lập tức, lý trí của hắn lại khiến hắn chợt cắn răng một cái, không được. Cửu Dương Thiên Nộ là thần viêm cực đạo của Kim Ô phần thế lục, cần hoàn toàn ngưng tụ tâm thần vận chuyển pháp tắc, cũng cần thời gian ngưng tụ viêm lực rất lâu. Trong thời gian đó không thể bị quấy nhiễu gì, Lục Lãnh Xuyên dễ dàng có thể đánh gãy, hắn mạnh mẽ phát động như vậy, vốn không có khả năng thành công. Cửu Dương Thiên Nộ, thần viêm cực đạo của Kim Ô phần thế lục, thậm chí có thể nói là thần viêm hủy diệt mạnh nhất của toàn bộ thần giới. Mà muốn lĩnh ngộ nó, thông hiểu pháp tắc hỏa diễm cực kỳ cao cùng, với khống chế hoàn mỹ Kim Ô viêm chính là trụ cột, còn cần ngộ tính cường đại và cơ duyên. Mạnh như Hỏa Như Liệt, người đệ nhất Kim Ô tông này, đến nay đều không thể lĩnh ngộ được. Còn Vân Triệt, thần kiếp đánh bại thần linh, thân mang cả băng hoàng và kim ô thần huyết, huyền cương huyễn thần, còn là băng hỏa song huyễn thần. Tương đương với, hắn có thể phóng thích thần viêm cực đạo này, lại cũng không khiến cho người ta cảm thấy không thể tiếp nhận. Tất cả mọi người ngưỡng vọng màu vàng chói mắt trên bầu trời, ngưỡng vọng thần viêm mạnh nhất trong truyền thuyết này. Liền ngay cả Lục Lãnh Xuyên cũng ngẩng đầu cao cao, thất thần thật lâu. Nhưng mà, Hoàng Long Thánh Giới trên người hắn cũng đang cấp tốc chữa trị, một chút tiến đến trạng thái hoàn chỉnh. Lời Hỏa Như Liệt nói cũng không khuếch đại, Cửu Dương Thiên Nộ là viêm lực mạnh nhất của Kim Ô, sao dễ dàng phóng thích như vậy? Tâm thần cần hoàn toàn tập trung, viêm lực càng cần thời gian rất lâu để toàn lực ngưng tụ. Lúc trước khi Hỏa Phá Vân thi triển Cửu Dương Thần Nộ ở Ngâm Tuyết Giới, đã dùng hết trọn vẹn 15 giây. Sở dĩ lúc đó hắn có thể thành công phóng thích là do đánh cuộc ba chiêu tấn công nhau, tự nhiên cho dù ngưng tâm tụ lực như thế nào, đều sẽ không bị cắt đứt. Nhưng đối mặt với cường địch, nháy mắt sơ hở đều khó có khả năng được đối thủ buông tha. Hơn nữa còn vẻn vẹn 15 giây. Cho nên, tuy rằng Cửu Dương Thiên Nộ có uy lực cực kỳ cường đại, nhưng ở trên phong thần đài này, có thể nói vốn không có khả năng thành công phóng thích. Hành động lần này của Vân Triệt giống như hành vi mất trí dưới cùng đường. Viêm uy phóng thích ra trên người Vân Triệt càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ bóng dáng đều đã hoàn toàn bị bao vây ở trong viêm quang màu vàng. Mặt trời chói chang màu vàng trên không trung nhìn như không hề biến hóa, nhưng khí tức mà nó phóng thích ra, mỗi một nháy mắt đều đang điên cuồng tăng vọt, giống như vĩnh viễn không có tận cùng. Lãnh Xuyên, mau đánh gãy hắn. Phúc Thiên Giới Vương gầm to một tiếng. Đầu Khư Uế Tôn giả quay sang, lấy ánh mắt cảnh cáo hung hăng lườm Phúc Thiên Giới Vương. Mà vốn không cần Phúc Thiên Giới Vương nhắc nhở, vào lúc này Lục Lãnh Xuyên đã phi thân lên, nhằm thẳng về Vân Triệt. Hắn cách Vân Triệt gần nhất, lại không có kết giới ngăn cách, hắn hầu như có thể cảm nhận được viêm uy này là khủng bố cỡ nào. Khi hắn động thân, băng hoàng viêm ảnh vẫn luôn luôn yên tĩnh đồng thời kêu lên một tiếng bén nhọn, bay rơi xuống về phía Lục Lãnh Xuyên, một đường băng mang theo đó phủ xuống, hoa lệ giống như ánh sáng bắc cực. Rắc rắc, hơn 10 bức tường băng dày nặng đột ngột mọc lên từ mặt đất, phủ kín trước mặt Lục Lãnh Xuyên, cùng lúc đó, một mảng lớn băng xương tràn ngập, phong kín thị giác của Lục Lãnh Xuyên, sau đó ngay cả linh giác cũng trực tiếp phủ kín, khiến cho hắn trong một nháy mắt nào đó, trong linh giác trực tiếp mất đi sự tồn tại của Vân Triệt. Băng hàn thấu xương xâm thẳng vào tâm hồn, còn nóng rực này vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa liên tục tăng lên. Một băng một viêm, vốn nên triệt tiêu nhau, lại vào lúc này vô cùng quỷ dị đồng thời gia tăng vào trên người Lục Lãnh Xuyên, khiến cho thân thể hắn giống như vừa bị đặt trên nham thạch nóng chảy, lại vừa bị đặt trên băng ngục. Không chỉ có quỷ dị, hơn nữa khó chịu vô cùng. Lục Lãnh Xuyên hoảng hốt trong lòng, lại làm ra phản ứng trước tiên, liệt khung thương quét ngang, trong tiếng vỡ vụn mấy lớp tường băng vỡ tan. Nhưng cùng lúc đó, tường băng mới đã tiếp tục kết lên, tầng tầng lớp lớp, hình thành một vách tường băng sơn càng ngày càng khổng lồ, càng lúc càng dày nặng, băng xương cũng trong quá trình này cấp tốc tràn ngập, gắt gao phong tỏa đường tiến và linh giác của Lục Lãnh Xuyên. Vân Triệt đang mượn lực lượng băng hoàng ngăn cản Lục Lãnh Xuyên. Mộc Băng Vân nói. Mộc Hoán Chi lẩm bẩm nói, đây là lực lượng của băng hoàng phong thần điển. Kim Ô Huyễn Ảnh có thể sử dụng Kim Ô Phần Thế Lục, băng hoàng huyễn ảnh có thể sử dụng băng hoàng phong thần điển. Ta sống tạm vạn năm, lại hoàn toàn không cách nào lý giải đây rốt cuộc là lực lượng gì. Ta nói lại lần nữa, kia không phải là huyễn ảnh, là huyễn thần. Hỏa Như Liệt lần thứ ba cường điệu nói. Kế thừa Kim Ô huyết mạch tinh thuần nhất, nếu Hỏa Như Liệt có thể thành thần chủ, tuyệt đối có thể tu thành Kim Ô huyễn thần thuật Kim Ô hàng lâm. Mà tự nhiên lực lượng hắn tha thiết ước mơ. Sao có thể cho phép hết lần này đến lần khác bị người gọi thành huyễn ảnh? Mộc Băng Vân nói không sai. Vân Triệt phóng thích ra băng hoàng huyễn thần, chính là vì ngăn cản Lục Lãnh Xuyên. 10 giây là có thể. Luận về lực hủy diệt, lực lượng băng hoàng tự nhiên so ra kém lực lượng Kim Ô. Nhưng mà, nếu bàn về phòng ngự và khống chế, lực lượng băng hoàng tuyệt đối hơn xa. Mặc dù chỉ là 6 thành lực lượng của bản thân Vân Triệt, không có khả năng liên tục ngăn trở, nhưng nếu chính là 10 giây, tuyệt đối có khả năng. Vì hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, hắn trực tiếp đập nồi dìm thuyền phong bế 6 giác quan, hoàn toàn tụ tâm ngưng thần. Cho dù Lục Lãnh Xuyên đến trước người hắn trong vòng 3 bước, hắn đều tuyệt đối không phát hiện ra. Đây là tín nhiệm của hắn đối với lực lượng Huyền Cương Huyễn Thần của mình, cũng là lựa chọn duy nhất. Ý thức của Huyền Cương Huyễn Thần cũng không phải đến từ Vân Triệt, mà ứng với thần hồn. Vốn không cần Vân Triệt phân tâm khống chế, đồng thời, ý thức chiến đấu của nó cũng không phải đến từ Vân Triệt, mà cũng từ thần hồn. Thần hồn mà Vân Triệt có thể có được là mảnh nhỏ linh hồn của chân thần. Ý thức chiến đấu khắc ấn trong đó, chẳng những không thua Vân Triệt, thậm chí chỉ biết còn xa xa hơn. Vách chắn hàn băng dây chuyền trong thời gian vài giây chính là tạo thành một trận thế băng chướng khổng lồ. Trong lúc băng xương tràn ngập, sau đó Lục Lãnh Xuyên liên tục công kích, trước mắt vẫn là vách chắn hàn băng trùng điệp không ngớt, nhưng trừ đó ra lại không có lực lượng hàn băng đánh úp lại. Hiển nhiên tất cả lực lượng đều tập trung vào phòng ngự. Chân mày Lục Lãnh Xuyên vừa động, ngưng lực ngắn ngủi, thương hóa bóng rồng, một tiếng gầm dữ dội. Băng Long Thương, một tiếng rồng ngâm chấn không, hoàng mang che trời trong khoảnh khắc, dưới cự lực đột nhiên bùng nổ, gần 7 phần vách chắn băng xương và hàn băng toàn bộ nổ tan, trận thế băng trướng cuối cùng hỏng mất, Lục Lãnh xuyên lao ra tầng băng xương, phía trước tầm mắt lại không có bóng dáng Vân Triệt. Hắn đột nhiên quay lại, Vân Triệt thế mà lại đang ở phía sau mình ngoài trăm dặm. Mới vừa rồi ở bên trong băng xương băng trướng, sau vài lần công kích, hắn chính là hỗn loạn phương hướng. Khí tức một lần nữa tập trung chặt chẽ vào Vân Triệt, Lục Lãnh xuyên lại không tới gần, mà thương đặt ngang người, một luồng khí tức nhất thời hoàn toàn bao phủ 300 dặm phong thần đài. Không tốt, đám người hỏa như liệt căng thẳng trong lòng. Long nham trận. 2 giây tụ lực, long ảnh thoáng hiện, lực lượng long nham ầm ầm bùng nổ. Đây là lực lượng bùng nổ bao phủ toàn bộ phong thần đài, Vân Triệt vốn tránh cũng không thể tránh. Mà hiện giờ hắn đang hoàn toàn ở trạng thái ngưng tâm, một khi bị chạm đến, Cửu Dương Thiên Nộ tất nhiên bị đánh gãy trong nháy mắt. Cao trên không trung, băng ảnh chớp động, theo một đôi băng cánh mộng ảo lượn vòng, chung quanh Vân Triệt nháy mắt trùng điệp lên mười mấy tầng kết giới bông tuyết. Nếu lực lượng lựa chọn bùng nổ trên phạm vi lớn, nhất định tạo thành uy lực phân tán mà giảm mạnh, lúc hoàng mang tận trời tới gần Vân Triệt, bị kết giới bông tuyết cắt cao ngăn cản, sau âm thanh giòn vang, kết giới bông tuyết vỡ vụn từng tầng, nhưng khi vỡ vụn đến tầng thứ 11, lực lượng long lam đã hoàn toàn bị triệt tiêu, Vân Triệt bên trong bông tuyết lông tóc vô thương, ngay cả góc áo cũng không lay động. Mà trong một nháy mắt tiếp theo, bóng dáng băng hoàng lại không kết lên kết giới băng tinh ở trên người Vân Triệt, mà bỗng nhiên thay đổi phương hướng, một trận bạo phong tuyết thừa dịp lực lượng của Lục Lãnh Xuyên thiếu hụt trong nháy mắt, mà thổi quét xuống. Trên không của Lục Lãnh Xuyên, nháy mắt hoàn toàn bạch mang. Trong bạo phong tuyết, một quang hoàn màu lam vĩ đại lấy thân thể của Lục Lãnh Xuyên làm trung tâm không tiếng động hiện lên, sau đó chợt tụ lại, không gian trong vòng quang hoàn nháy mắt hóa thành băng hàn địa ngục. Băng Di Phong Thiên Trận. Đệ tử Ngâm Tuyết Nhất Tề gầm rú. Lục Lãnh Xuyên vừa mới phóng thích Nham Long Trận trên phạm vi vĩ đại, cũng tiêu hao vĩ đại, đang đúng vào lúc huyền lực thiếu hụt ngắn ngủi. Bị Băng Di Phong Thiên Trận mạnh mẽ trùm vào, trong chính trung tâm trong vòng băng hoàn cuốn lấy một trận băng phong bạo khủng bố giống như tận thế tiến đến, nháy mắt chôn vùi Lục Lãnh Xuyên vào trong đó. Rắc rắc. Trong băng phong bạo, hàn băng điên cuồng ngưng kết, lúc gió lốc ngừng lại, một ngọn băng sơn rộng chừng ngàn trượng, cao ngàn trượng sừng sững đứng trên phong thần đài, phản xạ lại kim ô viêm quang trên không, lại đang dưới hàn khí lẫm liệt sáng rọi, không hề tan ra chút nào. Phong bế. Phong bế vào rồi. Cho dù trên khu vực xem cuộc chiến, hay là ngoài bia tinh thần, toàn bộ đệ tử Ngâm Tuyết đều thất thanh điên cuồng hét lên, kích động không thôi. Băng Di Phong Thần Trận khổng lồ như vậy, băng hoàng huyễn ảnh lại có thể phát động trong nháy mắt. Mộc Hoán Chi giật mình nói, là huyễn thần. Huyễn thần. Hỏa như liệt dữ dội gầm ra tiếng, hận không thể hung hăng nhét đầu của Mộc Hoán Chi xuống dưới mông đít hắn. Bị phong bế vào trong Băng Di Phong Thiên Trận của băng hoàng thần tông, trong khoảng thời gian ngắn Lục Lãnh Xuyên khó có thể thoát ra. Thừa dịp sơ hở của Lục Lãnh Xuyên lộ hết, trước tiên phong tỏa hắn lại. Huyễn thần này chẳng những có ý thức độc lập, hơn nữa rõ ràng có trí tuệ cực cao. Viêm Tuyệt Hải thở dài. Chỉ có điều, tuy rằng Cửu Dương Thiên Nộ mạnh, nhưng hình thái nhất dương yếu nhất, uy lực của nó, thật sự có thể phá tan 3 tầng Hoàng Long Thánh Giới trên người Lục Lãnh Xuyên sao? Viêm Tuyệt Hải hơi lo lắng nói. Không, ngươi cẩn thận nhìn xem. Hỏa như liệt nhìn lên bầu trời. Viêm Tuyệt Hải lại ngẩng đầu, sau đó trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Trời cao hoàn toàn vàng óng ánh, kéo thẳng phía chân trời. Vầng mặt trời hoàng kim chói chang kia, gần như trở thành trung tâm của toàn bộ thế giới, phóng thích ra viêm quang mãnh liệt không cách nào nhìn thẳng. Mà ở bên cạnh viêm quang, Viêm Tuyệt Hải thấy được một dấu vết thoáng di động. Đó chính là song dương. Kia không chỉ là một vầng liệt dương, mà là 2 vầng liệt dương chồng chất lên nhau. Trụ thiên giới, một góc khác. Bầu trời bao la nơi này cũng phủ màu vàng đỏ. Dưới một gốc cây thô, Hỏa Phá Vân ngẩng đầu nhìn lên, nhìn 2 vầng mặt trời chói chang nơi bầu trời phương xa, cảm nhận được khí tức kim ô vẫn vô cùng nồng liệt, như trước cho dù truyền đến nơi này, sợ run hồi lâu. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, rắc. Trên băng sơn, một đường vết tích dài vỡ ra, sau đó trung tâm vết tích đột nhiên phá nát, bóng dáng của Lục Lãnh Xuyên bay ra từ giữa, toàn thân phủ đầy hàn băng, đã lạnh đến đau đớn nhiều chỗ. Trọn vẹn 5 giây, hắn mới thoát ly khỏi Băng Di Phong Thiên Trận, vừa xuất hiện, một luồng khí tức khủng bố khiến cho trái tim hắn chợt nhanh phủ xuống đầu. Nguy rồi. Lục Lãnh Xuyên hoảng hốt trong lòng, trong nháy mắt tập trung vào vị trí của Vân Triệt, vốn không quản xem băng hoàng thần ảnh đang ở phương nào, bằng tốc độ nhanh nhất điều động mỗi một chút lực lượng toàn thân ngưng tụ toàn bộ, lên trên liệt khung thương, hoàng quang trên thân thương đột nhiên lóe lên, rồng ngâm vang vang. Liệp Long Sát. Xoẹt. Không gian giống như bị xé nứt, Theo một tiếng the thé vô cùng chói tai, liệt khung thương đột nhiên bắn ra, nhằm thẳng vào Vân Triệt, nhanh như sao băng nhảy lên không, kèm theo một tiếng rồng ngâm chấn không. Chiếp! Phượng hót xé trời, hoàn toàn che phủ tiếng rồng ngâm. Băng hoàng thần ảnh trong bay lượn, băng trướng trùng điệp, băng phong bạo thổi quét, nghênh đón liệt khung thương. Rầm rầm! Băng trướng bị đâm thủng từng tầng, uy lực cũng suy yếu từng tầng. Lúc băng phong bạo thổi quét, phương hướng phi hành đã không ngừng vặn vẹo lên. Nhưng mà, băng hoàng thần ảnh chỉ có 6 thành lực lượng của Vân Triệt, chung quy không có khả năng hoàn toàn ngăn cản một kích toàn lực đã ngưng tụ vào một điểm của Lục Lãnh Xuyên, sau khi liệt khung thương dâm vào từng tầng băng trướng, vẫn như trước ép thẳng tới Vân Triệt. Chiếp lại một tiếng phượng hót, băng hoàng thần ảnh đột nhiên lóe lên một cái, thuấn thân trong khoảnh khắc, thoáng hiện ở phía trước Vân Triệt. Đoạn, đoạn nguyệt phất ảnh. Mộc Hoán Chi cả kinh đến thiếu chút nữa nện cằm lên mặt đất. Rầm, băng hoàng thần ảnh bị xuyên suốt trong chớp mắt. Sau một tiếng hót vang tán loạn trên không, lực lượng của liệt khung thương liên tục bị ngăn cản, lực lượng và tốc độ phi hành giảm mạnh, phương hướng phi hành cũng trách đi trên phạm vi lớn, từ bên phải Vân Triệt cách trọn vẹn nửa dặm bay qua. Mà vào lúc này, Vân Triệt chậm rãi mở mắt. Bầu trời ánh vàng chói lọi, hai vầng mặt trời nhô lên cao. Lục Lãnh Xuyên khựng lại ở đó, không tiếp tục công kích. Bởi vì hắn biết, Cửu Dương Thiên Nộ đã hoàn thành. Vân Triệt chỉ cần một ý niệm, liền có thể đánh xuống, đã không cách nào ngăn chặn. Vẻn vẹn 10 giây, dưới băng hoàng thần ảnh toàn lực ngăn cản, hắn chính là ngay cả góc áo của Vân Triệt đều không đụng tới được. Phong thần đài lặng ngắt như tờ, người người nhìn lên trên trời cao, nhất là đệ tử Kim Ô Tông, hai mắt rung động như ngưỡng vọng thần minh. Trong truyền thuyết viễn cổ, nguồn gốc hỏa diễm của Kim Ô, đó là lửa Thái Dương. Cửu Dương Thiên Nộ, thiêu đốt chính là thần viêm của Thái Dương chân chân chính chính. Thành công! Thế mà lại thành công, song dương! Chỉ dùng 10 giây! Hỏa như liệt lẩm bẩm, giống như đang trong mơ. Ở trên vũ đài cuộc chiến phong thần này, đối mặt với một trong đông vực tứ thần tử, Vân Triệt lại thành công hoàn thành Cửu Dương Thiên Nộ. Vân Triệt tiểu tử này, vĩnh viễn không thể phán đoán theo lẽ thường. Viêm Tuyệt Hải ai thắn nói. Một người ngoài lại có huyết mạch và huyền công chỉ thuộc về nhà mình, đây vốn là đại sự kinh động toàn tông. Nhưng lúc này, Viêm Tuyệt Hải lại hâm mộ Kim Ô Tông thật sâu. Nếu như, lúc này trên phong thần đài hiện lên chính là Sán Thế Hồng Liên của Phượng Hoàng Tông bọn họ, thật là kiêu ngạo với vinh quang cỡ nào. Ánh mắt Vân Triệt bình tĩnh, thở dốc cũng vô cùng nặng nề, gương mặt cung mang theo thống khổ không ngừng co rúm. Thành công hoàn thành Cửu Dương Thiên Nộ này, dồn hết tất cả lực lượng còn sót lại của hắn, không hề giữ lại chút gì. Nếu như, vẫn không thể thành công đánh tan Lục Lãnh Xuyên, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tuy rằng đã ở bên bờ không khống chế được, nhưng hắn không lập tức đánh Cửu Dương Thiên Nộ xuống. Ánh mắt cách không đụng chạm với Lục Lãnh Xuyên, không nói tiếng nào, dùng ánh mắt nói cho Lục Lãnh Xuyên biết, một khi Cửu Dương Thiên Nộ đánh xuống, hắn vô lực nắm trong tay. Lục Lãnh Xuyên giơ tay, liệt khung thương bay về. Hắn giơ liệt khung thương lên cao cao, hoàng quang trên người lượn lờ, khởi động lên khí tức thủ hộ rất nặng, đến đây đi. Vân Triệt thở mạnh một cái, viêm quang trên người phá nát, bầu trời bao la màu vàng đỏ đột nhiên sụp đổ, hai vầng mặt trời chói chang trùng điệp với nhau ở trong tiếng kinh hô vĩ đại đánh xuống. Lại trong quá trình đánh xuống một phân thành hai, phong thần đài có kết giới phân cách cường đại, lực lượng trong đó quả quyết sẽ không ảnh hưởng đến chỗ xem cuộc chiến. Nhưng khi trời cao sụp đổ, viêm dương rơi xuống hiện ra ở trong mắt, hơn phân nửa huyền giả trẻ tuổi phát ra tiếng kêu sợ hãi không khống chế được Lục Lãnh Xuyên, ngẩng cao đầu, khí tức khủng bố tuyệt luân dần dần tới gần. Hắn đã nghe được tiếng gầm sợ hãi của phụ thân ở bên tai, nhưng hắn vẫn không lựa chọn thoát khỏi phong thần đài, mà gầm to một tiếng. Dầm. Trong tiếng bạo liệt nặng nề, viêm dương phá nát, viêm quang che lấp mặt trời, chiếu rọi trời cao, mọi người giống như nhìn thấy hai vầng thái dương chân chính nổ tung ngay trước mắt. Bóng dáng của Lục Lãnh Xuyên hoàn toàn bị nuốt hết, không gian phong thần đài đã triệt để biến thành một thế giới màu vàng, trong đó chỉ có kim viêm đốt thế đang cuồng bạo thiêu đốt, tàn sát bừa bãi. Cách kết giới, khí tức khủng bố đến khó có thể tin kia, khiến một đám cường giả thần vương cảnh đều kinh hãi trong lòng. Tông chủ, thiếu tông chủ hắn không có việc gì chứ? Phúc Thiên Giới Vương đã đứng lên, hai tay gắt gao nắm lại, ngầm phát du. Đây chính là lực lượng của Kim Ô Tông chúng ta đó. Trên dưới Kim Ô Tông, từ đệ tử đến trưởng lão, ánh mắt của mỗi một người đều trong giật mình mang theo thành kính, như nhìn thấy thần tích. Trong viêm quang màu vàng ngập trời, Vân Triệt từ trên không ngã xuống, toàn thân không còn một chút khí lực, nhất thời ngay cả chiến đấu đều đã không cách nào. Vì phóng thích Cửu Dương Thiên Nộ khiến cho thương thế tăng lên làm cho hắn vô cùng thống khổ, nhưng cũng may, cuối cùng có thể thở một hơi. Nhưng mà, lúc này hắn đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm về một hướng, ánh mắt dần trở nên chăm chú. Kim viêm khủng bố thiêu đốt rất lâu sau đó, nếu nơi này không phải là phong thần đài, bất kỳ kẻ nào đều sẽ không hoài nghi, một mảnh khu vực này nhất định đã sớm bị đốt thành hư vô hoàn toàn. Hồi lâu, viêm quang cháy bùng bắt đầu chậm lại theo kim sắc hỏa diễm dần dần trở nên nhạt đi, trên phong thần đài, hai bóng dáng bị nuốt hết đã lâu chậm rãi hiển lộ ra. Vân Triệt ngồi sững trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rớm máu, khí tức toàn thân đã vô cùng yếu ớt. Ánh mắt của hắn đang nhìn phía trước, đầu Lục Lãnh Xuyên cúi sâu, quỳ một gối, hai tay giơ cao thương, vẫn không nhúc nhích. Ba tầng hoàng long thánh giới trên người hắn đã hoàn toàn không thấy nữa, toàn bộ áo khoác cháy đen một mảnh, làn da lộ ra ngoài cũng đều là màu cháy khét, có thể đập vào mắt, toàn là tổn thương nghiêm trọng, có vài chỗ sâu đủ để thấy xương. Khí tức của hắn cũng trở nên rất mong manh. Nhưng mà, mỏng manh này, đối với Vân Triệt mà nói, lại là ác mộng. Hỏa diễm dần dần tắt, mà Lục Lãnh Xuyên vào lúc này cuối cùng động, cánh tay hắn buông liệt khung thương đang giơ cao, chậm rãi đứng lên. Tuy rằng một thân tổn thương, hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn đứng nghiêm như trước. Khí tức trên thân đã mỏng manh đến ngay cả một thành của một thành còn chưa tới, nhưng so với Vân Triệt, đã tốt hơn rất nhiều lần. Yên lặng đáng kể, bên Phúc Thiên Giới nhất thời vang lên một loạt hoan hô, Phúc Thiên Giới Vương thở mạnh một hơi. Đặt mông ngồi xuống, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Ngâm Tuyết giới, Viêm thần giới toàn bộ trầm mặc, sắc mặt trở nên hoàn toàn ảm đạm. Người đang khát vọng nhìn thấy kỳ tích cũng trầm mặc giống vậy, Vân Triệt cuối cùng. Vẫn bại. Hài, còn thiếu một chút như vậy. Hỏa Như Liệt nhắm hai mắt lại, không cam lòng thở thật dài. Cửu Dương Thiên Nộ của Vân Triệt là ở dưới trạng thái trọng thương thêm huyền lực tiêu hao lớn phóng thích ra, nếu không có như thế, Lục Lãnh Xuyên tuyệt đối không có khả năng tiếp được. Hắn vốn có thể thắng, nếu ngay từ đầu hắn liền sử dụng huyễn thần. Viêm Tuyệt Hải ngẩng đầu lên, hắn tuyệt đối không cho rằng Vân Triệt có thể thắng Lục Lãnh Xuyên, mà bây giờ, hắn lại không thể tiếp nhận kết quả này mãnh liệt như vậy. Cánh tay Vân Triệt chống đất, từng chút một, vô cùng gian nan đứng lên. Hắn hiện giờ, yếu ớt như hài đồng, chính là đứng lên đơn giản, đã dùng hết toàn lực. Tuy rằng Lục Lãnh Xuyên cũng khí tức mỏng manh giống vậy, nhưng giờ phút này muốn đánh bại hắn, chẳng qua chỉ trong chớp mắt. Kết quả đã là xác định, hắn dồn hết toàn bộ lực lượng, cho dù một chút cũng không giữ lại, kết quả này hắn chỉ có thể tiếp nhận. Chính là, hắn không cách nào cam lòng. Lục Lãnh Xuyên nhìn hắn chằm chằm, nhưng không lập tức ra tay đánh hắn xuống dưới phong thần đài, ánh mắt không ngừng rung động, giống như đang do dự dãy dụa điều gì. Lúc này, ánh mắt Lục Lãnh Xuyên bỗng nhiên ôn hòa, nhìn Vân Triệt, nở nụ cười. Liệt khung thương biến mất trong cánh tay hắn, hắn xoay người, quay mặt về phía Khư Uế Tôn giả, ta nhận thua. Ba chữ đơn giản, khiến toàn bộ mọi người chợt sừng sốt, gần như cho rằng lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Vân Triệt, Khư Uế Tôn giả nhíu mày, ngươi nói cái gì? Nhận thua? Ngươi bây giờ rõ ràng chiếm lấy ưu thế tuyệt đối, vì sao phải nhận thua? Lục Lãnh Xuyên liếc mắt nhìn Vân Triệt, sắc mặt hoàn toàn nghiêm nghị, Lục Lãnh Xuyên ta thân là con của Phúc Thiên, cả đời cứng cỏi hiên ngang, cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Nhưng một trận chiến này, ta đã không xứng thắng. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ta không xứng thắng. Nói như vậy, xuất phát từ miệng Đông Vực Tứ Thần Tử, còn ở trước mặt chúng giới. Mọi người vì vậy mà trố mắt, nhưng sau đó, bọn họ chợt phát hiện, bản thân, vốn không nên có kinh ngạc và khó hiểu kia, ngược lại, ở trong lòng nổi lên đồng tình kỳ dị. Tông chủ, thiếu chủ hắn đây là. Một trưởng lão Phúc Thiên Giới gấp gáp nói. Phúc Thiên Giới Vương lại khoát tay, không để cho hắn nói thêm gì nữa. Trong ánh mắt, lại nhiều thêm vài phần khen ngợi. Khư Uế Tôn giả nhíu chân mày, lại hỏi, Lục Lãnh Xuyên, bản tôn hỏi ngươi một lần cuối cùng. Ta nhận thua. Không đợi Khư Uế Tôn giả nói xong, Lục Lãnh Xuyên đã trực tiếp mở miệng, vẫn là ba chữ, càng thêm chém đinh chặt sắt. Vân Triệt, Khư Uế Tôn giả không nhiều lời nữa, trực tiếp tuyên bố, Lục Lãnh Xuyên nhận thua, dừng lại cuộc chiến phong thần. Vân Triệt thắng, vào luân chiến vòng thứ 6 tổ kẻ bại ngày mai. Tĩnh lặng ngắn ngủi. Sau đó, giống như có một trận lôi đình nổ ra trên khu vực theo dõi cuộc chiến, trong nháy mắt vỗ tay như sấm dậy, la lên rung trời. Lục Lãnh Xuyên trước thắng lợi, lại chủ động nhận thua. Trên phong thần đài xuất hiện chuyện như vậy, vốn nên hoàn toàn im ắng, nhưng mà, trên khu vực theo dõi cuộc chiến lại vỗ tay như thủy triều, không đếm được bao nhiêu huyền giả đứng lên, thậm chí bay lên, cao giọng hoan hô không thôi, cảnh tượng nhiệt liệt này, còn hơn trận chiến giữa Lạc Trường Sinh với quân Tích Lệ xa xa. Vân Triệt ngẩng đầu, chậm rãi nhìn bốn phía. Hóa ra, nhiều người như vậy, lại đều đang chờ mong ta thắng. Trận đối chiến giữa Vân Triệt và Lục Lãnh Xuyên, quay lại nhìn xuống, gần như toàn bộ quá trình đều là biểu diễn của Vân Triệt. Hắn lần lượt chấn động ánh mắt của toàn bộ huyền giả, lần lượt đánh thẳng vào tâm hồn bọn họ, lần lượt trình diễn kỳ tích trong tầm mắt bọn họ. Lục Lãnh Xuyên rõ ràng là một trong đông vực tứ thần tử danh chấn thiên hạ, nhưng tiếng lòng của bọn họ lại thủy chung đều bị Vân Triệt kéo động. Biểu hiện hôm nay của hắn cũng chói mắt giống như kim ô viêm mà hắn thiêu đốt lên, mà Lục Lãnh Xuyên thân là đông vực tứ thần tử, lại thủy chung chỉ làm nền. Đây là trận chiến thuộc về Vân Triệt, cũng là trận chiến kỳ tích thuộc về đông thần vực. Hắn nên thắng, còn nên thắng hơn Lục Lãnh Xuyên xa xa. Từ khi Vân Triệt triệu hồi ra huyễn thần, một người một ảnh cùng tấn công Lục Lãnh Xuyên với ba tầng hoàng long thánh giới trong người, gần như mọi người, bao gồm phần lớn bộ phận đệ tử của Phúc Thiên giới, đều khát vọng khoảnh khắc Vân Triệt chiến thắng Lục Lãnh Xuyên. Cho nên, khi kim vô viêm tắt, Lục Lãnh Xuyên một lần nữa đứng lên, trên khu vực đang xem cuộc chiến không có một ai hoan hô, ngược lại hoàn toàn trầm mặc kỳ dị, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ tiếc nuối và không cam lòng, mà lúc Hư Uế Tôn giả tuyên bố Vân Triệt thắng lợi, tiếng hô quả thật giống như sấm dậy từ ngoài 9 tầng trời. Tương phản vĩ đại này, thật ra đã nói cho người đời biết ai mới là người thắng chân chính. Vân Triệt. Ha ha. Hảo tiểu tử. Trong một nháy mắt chúng trưởng lão, đệ tử Ngâm Tuyết nước mắt lưng tròng, cuối cùng khó kiềm chế kích động đến thậm chí quên mất uy danh của trụ thiên giới, toàn bộ không tự chủ được nhào lên phong thần đài, vây kín bên người Vân Triệt. Nếu không phải Vân Triệt bị trọng thương trong người, bọn họ chắc chắn tung hắn lên trên trời cao. Vân sư đệ, ngươi rõ ràng là kiêu ngạo của Ngâm Tuyết giới chúng ta. Một đệ tử lớn tuổi đầy nước mắt run giọng nói. Vân Triệt, làm tốt lắm. Băng Hoàng Thần Tông, Ngâm Tuyết giới lấy ngươi làm vinh dự. Làm tốt lắm. Mộc Hoán Chi kích động đến râu ria run run, nghĩ đến tôn nữ của mình có vinh hạnh trở thành lô đỉnh song tu của Vân Triệt, hắn lại thoải mái cười ha hả. Vân Triệt, ngươi chiến thắng đông vực tứ thần tử đó. Cái này, khiến tên tuổi ngươi nổi khắp đông thần vực. Ha ha, như vậy, xem còn ai dám chất vấn quyết định tông chủ thu Vân Triệt làm đệ tử thân truyền nữa. Vân Triệt, tương lai của ngươi nói không chừng. Không, tương lai của ngươi nhất định có thể vượt qua được tông chủ, không chỉ có Ngâm Tuyết giới hiện giờ, Ngâm Tuyết giới tương lai nhất định cũng sẽ vì ngươi mà thịnh, vì ngươi mà vinh. Mộc Băng Vân tiến lên trước, ngăn cách khí tức của những người kia, đi đến bên người Vân Triệt, rút lui. Hiện giờ huyền lực của Vân Triệt hao hết, trọng thương trong người, các ngươi cẩn thận thương tổn đến hắn. Ngọc Thủ đặt lên trên ngực Vân Triệt, một luồng hàn khí mềm nhẹ nhất thời dũng mãnh tuồn vào trong cơ thể Vân Triệt. Vân Triệt mỉm cười nói, yên tâm, ta không sao. Ngũ tạng nứt hết, còn nói không có việc gì. Mộc Băng Vân nhíu mày khẽ trách. Vân Triệt vẫn mỉm cười như cũ, với ta mà nói, thật sự không có chuyện gì. Tuy rằng trận đấu đã kết thúc, nhưng cả đám xông vào phong thần đài, thật sự là cử chỉ làm càn. Hư Uế Tôn giả giật giật chân mày, nhưng không xua đuổi. Ánh mắt khựng lại hồi lâu trên người Vân Triệt, vô cùng phức tạp. Người của Viêm Thần Giới cũng tỏ vẻ kích động, nhất là đệ tử Kim Ô Tông. Người người sắc mặt đỏ bừng, nhiệt huyết trong cơ thể bốc lên không thôi. Bởi vì, Vân Triệt dùng Kim Ô Viêm chiến thắng Lục Lãnh Xuyên. Sau ngày hôm nay, Vân Triệt chắc chắn triệt để danh chấn thiên hạ, uy danh của Kim Ô Viêm cũng một lần nữa khiến tất cả huyền giả nhớ kỹ. Bọn họ đã có thể đoán được, về sau cho dù đến nơi nào, báo ra thân phận đệ tử của Kim Ô Tông, chắc chắn nghênh đón lấy ánh mắt với đối đãi hoàn toàn khác lúc trước. Bên kia, Phúc Thiên Giới Vương đứng lên, nghênh đón Lục Lãnh Xuyên đã quay về đến. Tuy rằng Lục Lãnh Xuyên bại rời khỏi cuộc chiến phong thần như vậy, trở thành một đông vực tứ thần tử duy nhất ngay cả Lục Cường đều không thể tiến vào, Phúc Thiên Giới Vương lại không hề trách hỏi, liên tục vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười to nói con đã làm ra quyết định chính xác nhất, khí độ lòng dạ như vậy, không hổ là nhi tử của bổn vương, ha ha. Ngâm Tuyết giới xa xa, vô số mảng tuyết vực, vô số góc, trong một khắc kia đồng thời bộc phát ra tiếng hô kinh thiên động địa. Mà Viêm Thần giới liền kể cũng như thế, gần như dẫn tới hai đại tinh giới đều có phần chấn động. Là Vân Triệt thắng. Là Vân Triệt của Ngâm Tuyết giới ta thắng. Lục Cường. Lục Cường đó. Đây. Đây lại là người của Ngâm Tuyết giới chúng ta. Là đệ tử của Ngâm Tuyết giới vương chúng ta. Ta thật sự không phải đang nằm mơ. Vân Triệt chiến thắng Lục Lãnh Xuyên một trong đông vực tứ thần tử. Đây chẳng phải có ý nghĩa. Vân Triệt thay thế được Lục Lãnh Xuyên, trở thành thần tử mới. Đó là đương nhiên. Oa. Treo đánh nhi tử thánh vũ giới vương, nghiền áp nhi tử thần vũ giới vương. Thiên tài đứng đầu tinh giới thượng vị gì, toàn bộ đều dẫm nát dưới chân. Hiện giờ lại đánh bại một thần tử. Ô, đây là người của Ngâm Tuyết giới chúng ta. Sinh ở Ngâm Tuyết giới thật sự quá tốt rồi. Lúc trước Vân Triệt toàn thắng Lạc Trường An và Vũ Quy Khắc, tuy rằng cũng dẫn tới oanh động rất lớn, nhưng cộng lại cũng không bằng một trận chiến này. Tuy rằng, cuối cùng là Lục Lãnh Xuyên chủ động nhận thua, nhưng ở trong lòng mọi người, thắng chính là Vân Triệt. Cho dù Lục Lãnh Xuyên không làm như thế, thắng trận đấu, nhưng người thắng ở trong lòng mọi người, cũng giống vậy chỉ có Vân Triệt, hoan hô của bọn họ và rung động trong nội tâm, cũng đều chỉ dành cho Vân Triệt. Bốn cuộc tranh tài ngày hôm nay, lấy một trận đối chiến hoa lệ đến mức tận cùng kết thúc. Hai trận chiến ngày mai, cũng là luân chiến vòng thứ 6 của tổ kẻ bại, bảng đối chiến cũng vào lúc này biểu hiện trên quầng sáng. Trận đầu tiên, phi tinh giới mộng đoạn tích đối chiến giao tâm kiếm các quân tích lệ trận thứ 2, lưu quang giới thủy mị âm đối chiến ngâm tuyết giới vân triệt trận chiến hôm nay kết thúc, mọi người rời khỏi trước phong thần đài. Những thần đế này, tinh thần, nguyệt thần, người thủ hộ, đại giới vương, trưởng lão, huyền giả trẻ tuổi. Gần như ánh mắt của mọi người, đều sẽ đảo qua về chỗ vân triệt. Hắn đang bất chi bất giác, đã trở thành nhân vật chính tuyệt đối của trận chiến phong thần phen này. Vẫn luôn đợi thương thế của vân triệt đã đủ ổn định, Mộc Băng Vân mới mang theo hắn rời đi. Trận chiến ngày hôm nay, sau khi sư tôn ngươi xem xong, không biết sẽ cao hứng, hay là tức giận. Mộc Băng Vân nói nhỏ. Cho dù là nàng, đến tận bây giờ vẫn không thể nào tin được, Vân Triệt lại chiến thắng được Lục Lãnh Xuyên. Chính diện chống lại lực lượng của Lục Lãnh Xuyên. Huyễn thần kinh động lật ngã một đám thần chủ. Cửu Dương Thiên Nộ giống như mặt trời chói lọi rơi xuống thế giới. Lúc trước nàng vì báo ân cứu mạng mà thuận tiện mang nam tử này về ngâm tuyết giới, trong 3 năm ngắn ngủi, thế mà lại ở trên phong thần đài, lay động lên phong vân của toàn bộ đông thần vực. Sư tôn nàng, chắc không nỡ giận ta đi. Vân Triệt nói khẽ. Mộc Băng Vân, thật lâu không nói gì, đề cập đến Mộc Huyền Âm, không khí giữa hai người nhất thời trở nên có phần ngượng ngùng. Lúc này, một người qua đường bay qua bên người, Vân Triệt theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt đụng chạm cùng một chỗ với Lục Lãnh Xuyên. Vân Triệt dừng người lại, Lục Lãnh Xuyên cũng gần như đồng thời dừng người lại. Trong mắt Mộc Băng Vân đảo qua, nói, trận thắng lợi này, là hắn tặng cho ngươi, đi cảm ơn hắn đi. Vân Triệt gật đầu, bay về phía Lục Lãnh Xuyên. Lục Lãnh Xuyên cũng sai người kia đi tới phía trước Vân Triệt. Vân huynh đệ, xem ra thương thế của ngươi, dường như không có việc gì rồi. Nhìn trạng thái lúc này của Vân Triệt, trong mắt Lục Lãnh Xuyên tràn đầy vẻ kinh dị. Tuy rằng Vân Triệt đã thay đổi quần áo, nhưng một thân thương tổn thật sự không nhẹ. Cho dù lấy tu vi của hắn, muốn hoàn toàn khôi phục cũng cần thời gian không ngắn. Đã không có việc gì. Vân Triệt trả lời, sau đó chân thành nói, Lãnh Xuyên huynh, trận thắng lợi này rất quan trọng đối với ta, cảm tạ ngươi thành toàn. Lục Lãnh Xuyên lắc đầu, không cần. Luận về tuổi tác, thời gian tu luyện của ta gần như gấp đôi ngươi. Luận về tu vi, ngươi mới là thần kiếp cảnh. Luận về nguyên tố, luận về lực lượng nguyên tố, luận về ngộ tính, luận về tiềm lực. Tất cả của tất cả, ngươi đều giỏi hơn ta xa xa, tại sao ta lại có tư cách thắng? Vân Triệt, Lục Lãnh Xuyên nở nụ cười, kết quả này là ngươi nên được. Ngươi càng xứng ở trên phong thần đài hơn ta xa xa. Ta tin tưởng. Tất cả mọi người vô cùng chờ mong tiếp theo có thể tiếp tục nhìn thấy trận đấu của ngươi mà không phải của Lục Lãnh Xuyên, bao gồm cả ta ở trong đó. Cho nên, ta bại khâm phục khẩu phục. Nếu gượng ép thắng, ngược lại sẽ bất an, cũng không có bất kỳ kẻ nào ủng hộ ta. Vân Triệt cũng nở nụ cười, rõ ràng là ngươi chủ động tặng thắng lợi cho ta, trái lại còn khuyên lòng ta yên tĩnh. Lãnh Xuyên huynh quả thật là một người khó có được. Ha ha, người có mầm mống khó có được như ta đây khắp nơi đều có. Nhưng người giống như Vân huynh đệ, sợ rằng vài chục vạn năm cũng khó có một. Lục Lãnh Xuyên cười lớn một tiếng, sau đó bỗng nhiên hai mắt nhíu lại, có phần nghiêm túc nói, tuy rằng, ta không biết được ngươi sử dụng có phải là huyễn thần thuật theo như lời phụ vương nói hay không, nhưng mà, nếu ngay từ đầu ngươi đã sử dụng huyễn thần mà nói, ta đã sớm bị thua. Vân Triệt, nói cách khác, tính toán ngay từ đầu của ngươi là muốn giữ lại lá bài tẩy này. Nói như vậy, trận chiến phong thần này, ngươi thật ra có mục tiêu xa hơn. Ví dụ như, Lạc Trường Sinh. Vân Triệt không phủ nhận, chậm rãi gật đầu. Quả thế. Lục Lãnh Xuyên giật giật chân mày, muốn nói lại thôi. Lãnh Xuyên huynh, ngươi so với quân tích lệ, như thế nào? Vân Triệt hỏi. Lục Lãnh Xuyên không hề có chút do dự, thong thả mà trầm trọng nói. Xa xa không hề có chút khả năng là đối thủ của quân tích lệ. Chứ đừng nói chi là Lạc Trường Sinh. Quân tích lệ là truyền nhân duy nhất của quân tiền bối, cũng không tầm thường. Còn Lạc Trường Sinh, càng là quái thai được công nhận. Có lẽ chậm thêm vài năm, ngươi có thể đánh với bọn họ một trận, thậm chí siêu việt bọn họ. Lời Lục Lãnh Xuyên nói, không thể nghi ngờ là đánh giá cực kỳ cao, nhưng sau đó giọng điệu lại thay đổi. Nhưng hiện giờ, ngươi quả quyết không thể nào là đối thủ của bọn họ. Lục Lãnh Xuyên là người vừa mới ác chiến một trận với Vân Triệt, hắn rõ ràng nhất cực hạn về lực lượng của Vân Triệt, cho nên, hắn nói ra hai chữ quả quyết. Vân Triệt nhất thời trầm mặc. Một trận chiến ngày mai, quân tích lệ nhất định có thể chiến thắng mộng đoạn tích. Mà ngươi nếu như ngày mai thắng mà nói, đối thủ tiếp theo, đó là quân tích lệ. Sắc mặt Lục Lãnh Xuyên nghiêm nghị, nhưng mà, trước đó, ngươi ngàn vạn lần đừng coi thường thủy mị âm. Mộng đoạn tích tiến vào lục cường, đã chứng minh thực lực của hắn, nhưng hắn lại thất bại thảm hại ở dưới tay của thủy mị âm. Về phương diện khác mà nói, nàng ta còn đáng sợ hơn quân tích lệ. Đa tạ Lãnh Xuyên huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Vân Triệt gật đầu, nhưng trong lòng không có gợn sóng quá lớn. Hắn tận mắt nhìn thấy một trận chiến giữa Thủy Mị Âm và Mộc Đoạn Tích, tinh thần lực của nàng đúng là kinh người tuyệt luân, mạnh như Mộc Đoạn Tích, gần như không hề có lực chống cự. Đoán chừng nếu không phải Thủy Mị Âm thu tay lại, Mộc Đoạn Tích, cho đến khi bị thua đều sẽ không phát hiện bản thân đã sớm đình trệ, dưới công kích tinh thần của Thủy Mị Âm. Như vậy Thủy Mị Âm tự nhiên tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng mà, hắn là người thân mang bốn loại thần hồn, tự tin cơ bản nhất vẫn phải có. Dù thế nào cũng không đến mức bại bởi tiểu nha đầu này ở trên tinh thần. Về phần huyền lực, Thủy Mị Âm yếu nhất toàn trường không thể nghi ngờ. Chỉ cần ngăn chặn công kích tinh thần của nàng, thừa lại liền không khác đánh tiểu bằng hữu 3 tuổi bao nhiêu. Liếc nhìn thần sắc Vân Triệt, Lục Lãnh Xuyên nói, xem ra, trận chiến ngày mai, ngươi rất có tin tưởng. Vậy quá tốt. Tuy rằng, ta không cho rằng ngươi bây giờ có thể đánh bại Quân Tích Lệ, nhưng ta vô cùng chờ mong có thể nhìn thấy ngươi đánh một trận với nàng. Giọng nói vừa dứt, tay Lục Lãnh Xuyên thành chảo, 3 món đồ lấp loài ánh huỳnh quang bay về phía Vân Triệt. Vân Triệt giơ tay tiếp nhận, rõ ràng là 3 viên thì Luân Châu. Thứ này đã vô dụng đối với ta, nhưng ở trên người ngươi. Thời gian mấy tháng, có lẽ có thể sáng tạo ra kỳ tích gì đó. Lục Lãnh Xuyên mỉm cười nói. Vân Triệt không chối từ, nắm chặt thu hồi, cảm kích nói, cảm ơn Lãnh Xuyên huynh, hiện giờ ta đúng là đang cần thứ này. Lục Lãnh Xuyên xoay người sang chỗ khác, bỗng nhiên thấp giọng nói, không cần. Vân huynh đệ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Ta. Trong mắt Vân Triệt lộ vẻ nghi hoặc. Trong giọng nói của Lục Lãnh Xuyên lộ ra cảm khái, hai nguyên nhân. Thứ nhất, khi ngươi phóng thích ra Cửu Dương Thiên Nộ, thời khắc cuối cùng, ngươi dốc hết sức phân tán lực lượng của Viêm Dương đi. Vân Triệt ngẩn ra, không nói gì, cũng không lắc đầu phủ nhận. Khi phóng thích Cửu Dương Thiên Nộ, lúc song dương rơi xuống, dưới một ý niệm cuối cùng của hắn, tách song dương đang chồng chất lên nhau ra, cũng do đó làm yếu bớt lực lượng trung tâm. Bởi vì hắn đã hao hết huyền lực, lúc song dương rơi xuống không còn lực khống chế, rất có khả năng sẽ giết chết Lục Lãnh Xuyên. Hôm qua Lục Lãnh Xuyên vì hắn mà quạt Lục Trầm Uyên một bạt tai, còn có lời nói sau đó, khiến cho hắn vào một khoảnh khắc cuối cùng kia, làm một mục tiêu đối với hắn mà nói, hành động tuyệt đối không nên làm. Lục Lãnh Xuyên mỉm cười, quả nhiên, ngươi rõ ràng có khát vọng sâu đậm đối với chiến thắng, lại không vì như vậy mà tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn. Mà ngươi thủy chung không nói, hiển nhiên là vì tự tôn của ta. Có thực lực và thiên phú không gì sánh kịp, lại có tâm tính như thế. Đông thần vực ra một tuấn kiệt giống như ngươi, là may mắn của đông thần vực. Vân Triệt lắc đầu, Lãnh Xuyên huynh quá đề cao ta. Cho dù ta không làm như vậy, Lãnh Xuyên huynh cũng nhất định chắn được. Hơn nữa, ta tự nhận tâm tính của ta không xứng được ngươi khen như vậy, ta từng làm rất nhiều chuyện không từ thủ đoạn. Về phần Cửu Dương Thiên Nộ, nếu lại đến một lần nữa, ta sợ chắc sẽ không làm ra chuyện giống vậy. Lục Lãnh Xuyên cười cười, từ chối cho ý kiến, ta có chuyện thứ hai muốn cảm ơn ngươi. Lại thêm vài năm nữa, tuổi của ta sẽ tròn một giáp, cũng thoát khỏi lứa tuổi trẻ. Có thể vào thời điểm cuối cùng đánh một trận với ngươi, đoạn đời này của ta đã là hoàn mỹ, không còn tiếc nuối nữa. Khi nói chuyện, Lục Lãnh Xuyên đã dần đi xa, về sau nếu có nhàn hạ, hoan nghênh đến Phúc Thiên giới làm khách. Phụ vương của ta vẫn luôn khen ngươi không dứt miệng, nếu ngươi có thể đến, ông ấy chắc vạn phần cao hứng. Được Phúc Thiên giới vương khen không dứt miệng, toàn bộ đông thần vực, có thể có mấy người được vinh hạnh đặc biệt này. Vân Triệt không lập tức rời đi, mà lưu lại tại chỗ, im lặng hồi lâu. Xa xa không bằng. Nghĩ tới lời Lục Lãnh Xuyên nói, Vân Triệt thầm than một tiếng. Nếu muốn nói hy vọng duy nhất, đó là tất cả 6 viên thì Luân Châu ở trong tay, có thể cho hắn biến số nhiều nhất 6 tháng. Xem ra, phải trong vòng 2 ngày này, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thực lực lên. Vân Triệt tự nói một tiếng, nhìn sang tay trái, còn có Hồng Nhi. Kiếm uy trước mắt của Hồng Nhi đã theo không kịp lực lượng của ta. Dường như số kiếm lần trước có được từ chỗ Kỳ Như Nhan còn có non nửa chưa ăn. Nhưng dù sao cũng là kiếm của tinh giới hạ vị, ăn hết cũng sẽ không có tăng lên về chất, chỉ có thể thử tìm kiếm biện pháp khác. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên không trung, thất thần khẽ lẩm bẩm một tiếng. Mạt Lị, ta ngày hôm nay, ngươi nhìn thấy được không? Ngày hôm nay trụ thiên thần giới vẫn yên tĩnh trước sau như một. Vân Triệt vừa trở lại đình viện, liếc nhìn thấy thầy trò Hỏa Như Liệt và Hỏa Phá Vân, hiển nhiên đang đợi hắn. Hỏa Phá Vân bước nhanh tiếp đón, tỏ vẻ kích động, Vân huynh đệ. Hiện giờ toàn bộ đông thần vực đều biết đến ngươi đánh bại Lục Lãnh Xuyên, còn ta lại không thể tận mắt nhìn thấy, quả thật đều hối hận muốn chết. Thương thế của ngươi, không sao chứ? Ha ha, không có việc gì, chính là vết thương nhỏ. Vân Triệt lại không thèm để ý nói. Nhìn thấy trạng thái tinh thần của Hỏa Phá Vân rõ ràng đã tốt hơn nhiều lắm, trong lòng hắn cũng thả lỏng. Hỏa Như Liệt đi tới, cười hề hề nói. Vân tiểu tử, đối thủ tiếp theo của ngươi sẽ càng ngày càng mạnh, mỗi người bọn họ đều là tồn tại cao nhất trong lứa trẻ tuổi của Đông Thần Vực. Tuy rằng thành tích hiện giờ của ngươi đã đủ để kiêu ngạo thế nhân, nhưng mà, tin tưởng mỗi người đều kỳ vọng nhìn thấy ngươi tới độ cao rất cao. Cho nên, trận đấu tiếp theo, ngươi nhất định phải cố lên. Chuyện khác, chờ sau khi đại hội huyền thần kết thúc lại nói. Vân Triệt gật đầu, Hỏa Tông chủ yên tâm, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó. Cùng kèm theo cả phần của Phá Vân huynh. Hỏa Phá Vân nhìn Vân Triệt, ánh mắt rung động, Vân huynh đệ. Lần này ngươi chiến thắng Lục Lãnh Xuyên, đồng thời còn dương cao rất lớn viêm uy của Kim Ô Tông chúng ta, đây vốn nên là trách nhiệm của ta. Nhưng mà lại không có tiền đồ như thế. Ha ha, Vân Nhi, hiện giờ con đã rõ ràng chưa, Kim Ô viêm của chúng ta chẳng những không kém, hơn nữa còn cực kỳ cường đại, tuyệt đối không thẹn với cái tên thần viêm mạnh nhất. Nhất là cửu dương thiên nộ cuối cùng của Vân Tiểu Tử, hù dọa một đám tinh giới thượng vị kia đều ngây ngốc hồi lâu. Ha ha, nghĩ đến một màn kim viêm diệu thế kia. Hỏa như liệt không khống chế nổi mà kiêu ngạo và nhiệt huyết sôi trào, phá lên cười. Đây tuyệt đối là một lần Kim Ô Viêm làm náo động nhất ở Đông Thần Vực, từ khi hắn chào đời đến nay. Hỏa Phá Vân trịnh trọng gật đầu, Vân huynh đệ lấy Kim Ô Viêm đánh bại Lục Lãnh Xuyên xếp hàng Đông Vực tứ thần tử, toàn bộ Đông Thần Vực đều chứng kiến sự cường đại của Kim Ô Viêm. Con cuối cùng đã rõ, con thảm bại bởi quân tích lệ, cũng không phải là Kim Ô Viêm không mạnh, mà chỉ vì tu hành của con xa xa không đủ. Con thế mà lại, sẽ rơi vào ma chứng buồn cười như thế. Sư tôn, đệ tử nhất định khiến sư tôn thất vọng. Hỏa như liệt cười xua tay, ha ha, không có. Vân Nhi, ngày đó Vân Tiểu Tử nói đúng, con vẫn chỉ là tiểu oa nhi trẻ tuổi, sẽ có mê man như vậy cũng quá mức bình thường. Con có thể nhanh chóng thoát ra khỏi ma chứng như vậy, vi sư chỉ biết mừng thay cho con, kiêu ngạo vì con, ở đâu ra thất vọng. Cái này, ha ha, nếu không nhờ Vân huynh đệ, con còn không biết bản thân sẽ yên ắng bao lâu. Trước kia con vẫn còn cho rằng mình có thể một mình đảm đương một phương, thậm chí tự nhận có thể chống đỡ nổi tương lai của viêm thần giới, xem ra, con còn rất non nớt hồn nhiên, về sau chỉ có thể càng thêm nỗ lực tu luyện. Chẳng những phải siêng năng tu luyện Kim Ô Viêm, càng thêm rèn luyện tâm tính. Hỏa Phá Vân chìa tay, lấy ra một viên Thỉ Luân Châu. Vân huynh đệ, đây là một viên Thỉ Luân Châu cuối cùng mà ta còn thừa lại, tuy rằng, chính là chút sức lực nhỏ bé. Vân Triệt tiếp nhận, nhìn hắn kiên định nói, Phá Vân huynh. Ngươi chờ xem, món nợ chỗ quân tích lệ kia, ta sẽ đòi lại thay ngươi. Hơn nữa, là dùng Kim Ô Viêm. Ánh mắt Hỏa Phá Vân chớp động, trịnh trọng gật đầu. Thêm 3 viên của Lục Lãnh Xuyên, 1 viên của Hỏa Phá Vân. Trên tay Vân Triệt, hiện giờ có tổng cộng 7 viên thì Luân Châu, có thể chuyển hóa 7 canh giờ thành 7 tháng. Thầy trò Hỏa Như Liệt rời đi, cho dù Hỏa Như Liệt hay là Hỏa Phá Vân, cũng không hỏi đến chuyện vì sao Vân Triệt lại có huyết mạch Kim Ô. Như lời Hỏa Như Liệt nói. Hắn muốn lòng Vân Triệt không có chuyện gì khác sau đó hoàn thành trận đối chiến sau này. Chuyện khác, về sau lại nói. Cầm lấy thì Luân Châu Hỏa Phá Vân cho. Hắn mơ hồ cảm giác được Hỏa Phá Vân có gì đó không đúng. Lại nghĩ không ra, nói không nên lời vì sao Hỏa Phá Vân lại không thích hợp chính là, không hiểu sao lại cảm thấy vậy. Đại khái, chắc là do Hỏa Phá Vân vẫn không chân chính giải thoát được đi. Dù sao đả kích nặng nề như vậy, cho dù trận chiến ngày hôm nay làm tiêu tan đi nghi ngờ của hắn về Kim Ô Viêm. Nhưng muốn hoàn toàn thoát ra vẫn cần thời gian. Màn đêm buông xuống, trở lại chỗ ở, Hỏa Như Liệt cũng chú ý tới Hỏa Phá Vân vẫn luôn cúi đầu, trầm mặc không nói hồi lâu. Hỏa Như Liệt giật giật chân mày, Vân Nhi. Hỏa Phá Vân hơi giật mình, có vậy mới ngẩng đầu. A, Hỏa Như Liệt cười nói, con đang nghĩ gì vậy, hay là, còn tiếc không thể tận mắt nhìn thấy một trận chiến giữa Vân Tiểu Tử và Lục Lãnh Xuyên. Không sao, sẽ có người dùng huyễn ảnh thạch khắc lại trận chiến này, nếu con muốn xem. Có rất nhiều biện pháp. Hỏa Phá Vân thoáng cắn môi, bỗng nhiên nói, sư tôn, huyết mạch Kim Ô và thần hồn Kim Ô của Vân huynh đệ, là sư tôn ban cho hắn sao? Hôm nay đã không phải là người đầu tiên hỏi hắn vấn đề này, Hỏa Như Liệt trực tiếp lắc đầu, đương nhiên không phải. Vân Nhi, con có từng nhớ được, năm đó Kim Ô thần linh từng đề cập tới, ở một nơi nào đó ngoài thần giới, còn tồn tại một truyền thừa Kim Ô không? Hỏa Phá Vân sửng sốt, kinh ngạc nói, sư tôn, người đang nói. Hỏa Như Liệt gật đầu, có thể phóng thích ra Kim Ô Viêm tinh thuần như vậy, trên người hắn thừa nhận huyết mạch Kim Ô, cũng không giống như truyền thừa, chỉ có khả năng cũng như con, là Kim Ô Nguyên Huyết. Hỏa Phá Vân, Kim Ô thần linh ban Kim Ô Nguyên Huyết, và Kim Ô thần hồn cuối cùng của nó cho con, trên đời vốn đã không còn sự tồn tại của Kim Ô Nguyên Huyết, và Kim Ô thần hồn nữa. Như vậy, Kim Ô huyết mạch và Kim Ô thần hồn của hắn, cũng chỉ có thể đến từ một Kim Ô truyền thừa kia. Hỏa Như Liệt ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra kích động, cảm khái nói, đây có lẽ cũng là chỉ dẫn của Kim Ô thần linh đi. Tuy rằng, hắn không phải là đệ tử Kim Ô Tông ta, nhưng mà, hắn khiến Kim Ô Viêm lần đầu tiên chói mắt như thế ở Đông Thần Vực. Hiện giờ, sợ rằng toàn bộ đệ tử Kim Ô Tông chúng ta đang có đều cực kỳ tôn sùng hắn, các đại trưởng lão càng khen không dứt miệng, đến mức tại sao hắn lại có Kim Ô huyết mạch, ngược lại không còn quan trọng, ha ha. Hỏa Như Liệt cười cực kỳ thoải mái, Hỏa Phá Vân thảm bại khiến cho tâm linh của hắn bị thương, quả thật khiến cho hắn có một chút đè nén, nhưng một trận chiến hôm nay của Vân Triệt lại khiến lỗ chân lông toàn thân hắn mở ra hết, sảng khoái đến không cách nào nói rõ, một ngày qua đi đều đã cười to không biết bao nhiêu lần. Hỏa Như Liệt không chú ý tới, lúc hắn đang cười to, Hỏa Phá Vân lại không cười, ngược lại ánh mắt hơi rũ xuống. Hỏa Phá Vân nói, sư tôn, tu vi huyền lực của Vân huynh đệ rõ ràng mới thần kiếp cảnh cấp 8. Lại lấy Kim Ô Viêm chiến thắng Lục Lãnh Xuyên ở thần linh cảnh cấp 10. Huyết mạch Kim Ô của hắn nhất định còn tinh thuần hơn của con rất nhiều đi. Hỏa Như Liệt lại lắc đầu, chân thành nói, không không, Kim Ô thần linh từng nói, sau khi nó biến mất, con chính là Kim Ô thần linh mới. Trên đời này, tuyệt đối sẽ không còn tồn tại người nào có, được Kim Ô huyết mạch còn nồng đậm hơn con. Vân Triệt hắn thoáng dừng lại, Hỏa Như Liệt tiếp tục nói, Vân Nhi, con còn nhớ rõ 3 năm trước ở Ngâm Tuyết Giới. Vân Triệt chính diện đón được hoàng kim đoạn diệt của con, còn lông tóc vô thương dưới cửu dương thiên nộ của con không? Hỏa Phá Vân, về sau, ta thật ra vẫn luôn luôn nghi hoặc lấy huyền lực khi đó của hắn, cho dù năng lực khống chế hàn băng huyền lực mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể đến mức có thể hoàn toàn khinh địch như vậy chống lại Kim Ô Viêm của con. Mà hôm nay, ta cuối cùng mới hiểu rõ chuyện này. Ngày đó hắn có thể lông tóc vô thương chống lại được lực lượng của con, tuyệt đối không chỉ là năng lực hàn băng cực cao. Năng lực khống chế hỏa diễm của hắn cũng giống vậy cao tới cực điểm, tuyệt đối còn xa xa hơn ở trên người con. Hơn nữa thật ra hắn còn có Kim Ô huyết mạch ở trong người, cho nên đúng là có thể làm đến hoàn mỹ chống lại Kim Ô Viêm của con. Hỏa Phá Vân không nói được gì thật lâu. Ta cuối cùng cũng đã rõ vì sao ngày đó Mộc Huyền Âm lại lấy Kim Ô phần thế lục của chúng ta làm tiền đặt cược, thì ra. Hỏa Như Liệt lắc lắc đầu, không tự kiềm chế được nở nụ cười. Nếu lúc đó biết được, hắn chắc chắn nổi trận lôi đình. Nhưng kết quả ngày hôm nay, nghĩ đến đều có một phần rất lớn thuộc về bản thân năm đó bại bởi Mộc Huyền Âm, trong lòng hắn thật sự may mắn hả hê, hoàn toàn không khó chịu vì năm đó bị Mộc Huyền Âm cố tình chơi xỏ một phen. Hỏa Phá Vân nói nhỏ một tiếng, sau đó chậm rãi nói, thì ra là thế. Ngâm Tuyết Giới Vương, thắng được Kim Ô phần thế lục từ chỗ sư tôn là vì cho Vân huynh đệ, nói cách khác, khi đó tuy rằng Vân huynh đệ có Kim Ô huyết mạch trong người, nhưng chắc cũng chưa tu luyện Kim Ô phần thế lục. Nếu nói như thế, hắn tu luyện Kim Ô phần thế lục, nhiều lắm chỉ có 3 năm, nhưng có thể phóng thích ra cửu dương thiên nộ. Lời Hỏa Phá Vân nói, khiến Hỏa Như Liệt chợt sửng sốt, hắn cứng đờ ở đó, ánh mắt giật giật thật lâu, nói như vậy. Tiểu tử này, thật đúng là, yêu quái mà. Hắn tu luyện gần vạn năm, còn thân là tông chủ Kim Ô Tông, còn không thể tu luyện được cửu dương thiên nộ, Vân Triệt. Tiểu tử này má nó mới 3 năm. 3 năm đó. Nếu không phải bây giờ hắn yêu thích Vân Triệt không thôi, đoán chừng đều bị tức chết. Hỏa Phá Vân nói, đúng vậy. Vân huynh đệ thật sự quá thần kỳ. Hôm nay con mới chính thức biết được, hóa ra cho dù ở cùng một phương diện, con đều rất xa không bằng hắn, phải nói. Ngay cả tư cách đánh đồng đều không có, buồn cười con từng đã còn tự cho rằng. Ha ha, Vân Nhi con đừng tự coi nhẹ mình như thế. Vân Triệt tuyệt đối là một tiểu quái vật không hơn không kém. Ngay cả các vị thần đế đều còn có phần kinh thán. Trận chiến phong thần phen này, hắn chắc chắn danh dương thiên hạ, được đến ca ngợi gì đều không quá phận. Mà chính là tiểu quái vật như vậy, 10 vạn năm 8 vạn năm đều không chắc chắn có thể ra một, con đừng so với hắn, con chỉ cần biết con vĩnh viễn là kiêu ngạo lớn nhất của vi sư. Hỏa Phá Vân hít sâu một hơi, sư tôn, người yên tâm, đệ tử nhất định không lại khiến cho sư tôn thất vọng. Được, có câu nói này của con, trong lòng vi sư rất an ủi. Còn có Vân tiểu tử kia, tuy rằng không phải là đệ tử Kim Ô Tông ta. Nhưng cho người mang Kim Ô huyết mạch là sự thật, hơn nữa hiện giờ toàn bộ Đông Thần Vực đều biết đến. Hắn và con lại là bằng hữu kết giao, vi sư nhìn hắn cũng vô cùng thuận mắt, cứng rắn mà nói, coi như là một nửa người của Kim Ô Tông. Một thế hệ này của Kim Ô Tông xuất hiện 2 người các con, Hỏa Như Liệt ta cho dù hiện giờ chết bất đắc kỳ tử, cũng có thể cười đi gặp Liệt Tổ Liệt Tông. Ha ha! Hỏa Như Liệt cười rung trời, nhanh chóng rời đi, kẻ ngốc đều nhìn ra được, tâm tình của hắn quả thật tốt đến không thể tốt hơn. Hỏa Phá Vân nhìn theo Hỏa Như Liệt rời đi, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác phiền chán khó hiểu. Hắn xoay người đi ra khỏi đình viện, lúc tâm sự đang nặng nề, cũng không biết bản thân đã đi bao lâu rồi, lại đi phương hướng nào, cho đến khi suýt chút nữa đâm đầu vào một cây gỗ già, mới dừng bước chân. Hỏa Phá Vân đột nhiên cười tự trào phúng, lắc lắc đầu, trên mặt hiện lên ngượng ngùng, ngửa đầu lẩm bẩm, sư tôn khen ngợi, đồng môn ngưỡng mộ, danh dương Đông Thần vực. Những thứ này đều là Vân huynh đệ nên có được, còn thay thế ta, khiến Kim Ô Viêm tiếp tục thiêu đốt ở trên Phong Thần Đài. Ta nên cao hứng vì hắn, cảm kích vì hắn, cùng với có vinh quang. Hắn còn là bằng hữu của ta, ta rơi vào ma chướng, hắn là người đầu tiên tới an ủi giảng giải. Hôm nay hắn lấy Kim Ô Viêm đánh bại Lục Lãnh Xuyên, sao lại không khiến cho ta có ý đồ lại một lần nữa gom nhặt tự tin. Vân huynh đệ thiên kiêu chi tử như vậy, nhưng không kiêu ngạo không khinh người, đối đãi cũng thủy chung luôn luôn hết sức chân thành. Có thể kết giao với hắn là may mắn cả đời ta, mà ta mới vừa rồi lại sinh ra ghen tị đáng sợ đối với hắn. Hắn thở phào một hơi, xem ra vài năm nay ta đây vẫn luôn chú tâm vào huyền đạo, tu vi tâm tính thật sự kém quá xa, ta đây như vậy, sợ rằng cũng không có tư cách xưng hô huynh đệ với hắn. Hít thở không khí bên ngoài hồi lâu, khóe miệng Hỏa Phá Vân lộ ra ý cười, tâm tình cũng thoải mái thả lỏng rất nhiều. Vân Triệt với Kim Ô Viêm kinh diễm Đông Thần vực, đám người Hỏa Như Liệt, Viêm Tuyệt Hải không dứt miệng khen ngợi, khi đệ tử Viêm Thần, Tam Tông bàn luận về Vân Triệt không đè nén được kính ngưỡng sùng bái, khiến cho hắn đúng là không khống chế được sinh ra ghen tị. Nếu tất cả chuyện này là do Vân Triệt dùng lực lượng khác đạt thành, hắn chắc chỉ biết đơn thuần cao hứng vì Vân Triệt, ủng hộ cho Vân Triệt. Nhưng kia cố tình lại là Kim Ô Viêm. Người thừa nhận lấy Kim Ô huyết mạch và Kim Ô thần hồn tinh thuần nồng đậm nhất, gánh vác lấy hy vọng và tương lai của Viêm Thần giới, có thể thiêu đốt lên Kim Ô Viêm chói mắt nhất, vốn nên là hắn. Hắn cũng luôn luôn tin tưởng vững chắc chỉ có bản thân. Đè nén và ghen tị này cứ ngột ngạt ở trong lòng, trước kia hắn chưa bao giờ có, cũng khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, xấu hổ và tội ác. Đồng thời cũng khiến cho hắn nhận ra được khiếm khuyết trong tâm tính tu hành của bản thân. Ngay khi tích tụ của hắn thoáng giải, chuẩn bị trở về, hai bóng người màu trắng từ đằng xa đi tới. Hai người đều một thân băng hoàng tuyết y, hiển nhiên là đệ tử băng hoàng, bọn họ vừa đi đến, vừa hưng phấn trò chuyện với nhau. Hiện giờ đến đâu đều bàn luận về Vân Sư Huynh lại đánh bại Lục Lãnh Xuyên, sời. Đến bây giờ vẫn còn cảm thấy giống như nằm mơ. Mới vừa rồi mấy người của tinh giới thượng vị kia nhìn thấy quần áo của chúng ta, ngay cả ánh mắt đều không giống trước. Đâu chỉ là nằm mộng, trước kia ngay cả nằm mơ cũng không dám mong. Ha ha, lại nói tiếp, lúc trước tông chủ thu Vân Sư Huynh làm đệ tử thân truyền, còn ban Phi Tuyết Sư muội cho Sư Huynh làm bầu bạn song tu, ta còn từng kêu bất bình vì Mộc Hàn giận, cảm thấy đáng tiếc thay Phi Tuyết Sư muội. Bây giờ nghĩ lại, chậc, ta lại ngu xuẩn đến mức đi chất vấn ánh mắt của tông chủ. Đúng thế, tông chủ của chúng ta là người hạng nào? Hỏa Phá Vân bỗng nhiên như bị điện giật, toàn thân run lên, bước chân chợt dừng lại. Hồi lâu, hắn mới một lần nữa cất bước, im lặng đi xa, chính là bước chân dường như trở nên hơi mơ hồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Triệt sử dụng Thì Luân Châu hoàn toàn khôi phục thương thế và huyền lực, sau đó liền trực tiếp đóng Thì Luân kết giới, cũng không ở trong đó tu luyện. Chỉ tu luyện đơn thuần ở trong đó mấy tháng, gần như không có khả năng tăng lên trình độ có thể đối địch với Quân Tích Lệ. Trước khi giao thủ với Quân Tích Lệ, hắn phải nắm lấy tác dụng lớn nhất của 7 viên Thì Luân Châu trong tay, bằng không chỉ biết là lãng phí. Một đêm yên tĩnh, Vân Triệt điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, khi mở mắt ra, trời đã sáng choang. Cuộc chiến hôm nay đến nhanh như vậy. Đối thủ, Thủy Mị Âm, cảm nhận được khí tức của hắn thay đổi, Mộc Băng Vân đi đến bên người hắn, canh giờ đã gần đến. Chúng ta đi thôi. Vân Triệt đứng dậy, suy nghĩ một chút nói, Băng Vân cung chủ, trạng thái hôm qua của Phá Vân huynh vẫn có phần không quá đúng lắm, ta đi xem hắn đi. Nếu có thể lôi kéo hắn xem cuộc chiến, đương nhiên tốt nhất. Cũng được. Mộc Băng Vân gật đầu. Trong khoảng thời gian này nàng cũng nhìn ra được, Vân Triệt thật tình coi Hỏa Phá Vân là bằng hữu, cũng thủy chung rất để ý đến chuyện Hỏa Phá Vân, vì Quân Tích Lệ mà không được như ý. Vân Triệt đi đến chỗ ở của Viêm Thần giới, cũng không cảm giác được đến khí tức của Hỏa Phá Vân. Phá Vân huynh đã đi đến Phong Thần Đài cùng với tông chủ từ rất sớm rồi. Đệ tử Kim Ô đóng giữ nói, trong lúc nói chuyện, trong mắt hắn hiện lên quang mang ngưỡng mộ kỳ lạ. Tuyệt đối còn mãnh liệt hơn khi đối diện với Hỏa Phá Vân nhiều. Thì ra là thế. Khi Vân Triệt rời đi, đệ tử Kim Ô kia khó nén nổi kích động kêu, Vân Triệt, công tử, trận chiến Phong Thần hôm nay, nhất định phải cố lên. Vân Triệt bay vút không trung, một mình bay về Phong Thần Đài. Hỏa Phá Vân hôm nay cuối cùng theo Hỏa Như Liệt đi tới khu vực xem cuộc chiến, giống như đi ra khỏi sương mù, nhưng trong lòng Vân Triệt lại không có thoải mái, ngược lại thêm vài phần nặng nề. Ánh mắt nóng cháy tới cực điểm của đệ tử Kim Ô mới vừa rồi, để cho hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều đó. Vân Triệt than nhẹ một tiếng, lầm bầm lầu bầu, hài, người trẻ tuổi. Dường như hắn đã quên mất, trước mắt về tuổi sinh lý mà nói, hắn còn nhỏ hơn Hỏa Phá Vân một ít. Khi đến gần khu vực Phong Thần Đài, một hàng ba người từ phương hướng khác bay tới, ánh mắt Vân Triệt liếc sang, nhất thời ngẩn ra. Trong ba người này, người đứng đầu rõ ràng là Thủy Ánh Nguyệt. Mà người đáng chú ý nhất, làm cho người ta theo bản năng sẽ tập trung nhìn tới đầu tiên, là thiếu nữ tuổi nhỏ ở giữa một thân váy đen, lả lướt bé bỏng. Đối thủ hôm nay của hắn Thủy Mị Âm. Người còn lại thứ ba là một nam tử thanh niên, một thân áo lam, dáng dấp trắng trẻo nõn nà, mi thanh mục tú, lại không mất đi anh khí. Hả? Khi Vân Triệt nhìn tới bọn họ, Thủy Mị Âm cũng nhìn thấy hắn, mắt đẹp vừa chuyển, đột nhiên kéo tỉ tỉ, lập tức bay về phía Vân Triệt. Thủy Mị Âm mi cong thon thon, vung tay nhỏ bé với Vân Triệt, Vân Triệt đại ca ca. Thật khéo nha, chúng ta lại gặp mặt, thật khéo. Thiên kiêu chi nữ được, người đời chú ý lại đột nhiên chủ động đi lên bắt chuyện, thật ra khiến Vân Triệt có phần trở tay không kịp. Thủy Mị Âm khẽ ngửa mặt, mắt sáng lấp lánh, Vân Triệt đại ca ca, biểu hiện ngày hôm qua khi ngươi giao thủ với Lãnh Xuyên ca ca, thật sự siêu lợi hại. Ta thật sùng bái ngươi nha. Vân Triệt sửng sốt, hắn chú ý tới, Thủy Ánh Nguyệt và nam tử thanh niên đi theo Thủy Mị Âm tới khi nghe được lời này, càng hung hăng sửng sốt một chút, dường như ngay cả ánh mắt cũng thay đổi. Nhìn vẻ mặt rõ ràng không tin của Vân Triệt, Thủy Mị Âm vểnh vểnh môi mềm, ta nói chính là thật, hơn nữa, đây là lần đầu tiên ta thật tình sùng bái một người nha, bởi vì Vân Triệt đại ca ca thật sự lợi hại siêu lợi hại. À đúng rồi, Thủy Mị Âm thoáng nghiêng người, đây là tỷ tỷ của ta, người đã gặp rồi. Thủy Ánh Nguyệt khẽ gật đầu với Vân Triệt. Không hề nghi ngờ, ánh mắt của nàng nhìn về phía Vân Triệt vào lúc này, đã hoàn toàn khác với lúc vừa mới gặp. Thủy Mị Âm lại chỉ về phía nam tử thanh niên, đây là cửu thập cửu ca của ta. Cửu thập cửu ca cũng tham gia đại hội huyền thần lần này, nhưng đã thua rớt từ vòng dự tuyển thứ ba, so ra kém đại ca ca thật sự quá xa, so ra đều còn kém hơn ngay cả một chút đầu ngón tay của đại ca ca nha. Có thể đồng hành cùng với Thủy Ánh Nguyệt Thủy Mị Âm, thân phận của nam tử thanh niên tự nhiên phi phàm. Khi hắn đứng ở trước mặt Vân Triệt, thân phận nhi tử lưu quang giới vương mà hắn tự cao, vốn một thân quý khí lăng nhiên, lại bị mấy câu nói của Thủy Mị Âm nháy mắt hạ xuống toàn bộ khí thế, mặt hiện vẻ ngượng ngùng nhìn Vân Triệt nói, khụ, tại hạ Thủy Ánh Ngấn, nhi tử thứ 99 của phụ vương. Một trận chiến ngày hôm qua của Vân Triệt tiểu huynh đệ khiến tại hạ mở mang tầm mắt. Hóa ra là cửu thập cửu công tử lưu quang, hân hạnh. Vân Triệt hoàn lễ nói, trong lòng cảm khái một trận, nếu ở trước đại hội huyền thần, kiêu tử lưu quang giới đứng ở đỉnh của tinh giới thượng vị sao sẽ liếc nhìn nhiều người, của tinh giới trung vị. Nhưng hiện giờ, nhi tử của giới vương lưu quang giới chẳng những chủ động nói chuyện, còn lấy tại hạ tự xưng. Hắn hơi có ấn tượng với Thủy Ánh Ngấn, mơ hồ nhớ được là trong 1000 thiên tuyển chi tử, chỉ có điều ở trong cuộc chiến trụ thiên tháp vòng thứ 3 đã bị quét xuống, không vào cuộc chiến phong thần. Theo châm chọc không chút lưu tình nào của Thủy Mị Âm đối với hắn đến xem, đây đối với cửu thập cửu công tử Lưu Quang mà nói, hình như là chuyện thật thất bại thật mất mặt. Vân Triệt đại ca ca, đối thủ hôm nay của ngươi là ta, cũng phải cẩn thận nha. Thủy Mị Âm cong mi, khuôn mặt tươi cười yêu kiều ngọt ngào, không hề có một chút dáng vẻ nên có khi đối mặt với đối thủ. Ngươi cũng như vậy. Vân Triệt nói. Tinh mâu của thiếu nữ hơi chuyển, cười khanh khách nói, chỉ có điều, nhìn dáng vẻ của ngươi, một chút cũng không lo lắng sẽ bại bởi ta. Vân Triệt lắc đầu, không, ta chưa bao giờ sẽ xem nhẹ đối thủ nào, lại không dám xem nhẹ ngươi. Thủy Mị Âm chớp chớp mắt, vẻ mặt thành thật, chóp mũi và cánh môi đều vểnh lên vài phần, rất xác định nói, nhưng mà, trong lòng ngươi chính là nghĩ như vậy. Trong mắt tinh thuần như thủy tinh của Thủy Mị Âm, lại thâm thúy như bóng đêm, giống như có thể trực tiếp nhìn thấu linh hồn của con người. Lúc này, đối mặt với trong mắt đen nhánh và giọng điệu chắc chắn của Thủy Mị Âm, sâu trong nội tâm hắn lần đầu tiên đột nhiên sinh ra cảnh giác. Hơn nữa cực kỳ mãnh liệt. Đúng lúc này Thủy Mị Âm lại đột nhiên khẽ nở nụ cười, cười đặc biệt ngọt ngào yêu kiều. Hi hi, tuy rằng người ta tuổi nhỏ, còn đáng yêu như vậy, nhưng mà, nói không chừng còn khó đối phó hơn Lãnh Xuyên ca ca đó nha. Cho nên, đại ca ca ngàn vạn lần phải cẩn thận nha. Thủy Ánh Nguyệt kéo tay Thủy Mị Âm, ánh mắt khẽ liếc xéo về phía Vân Triệt. Được rồi, thời gian rất gần rồi, chúng ta đi thôi. Thủy Mị Âm nắm tay tỉ tỉ, Vân Triệt đại ca ca, lát nữa lại gặp. Tỉ muội thong thả bay đi, một đen một lam, tay áo phấp phới giống như hai con bướm bay lượn, cảnh đẹp ý vui. Thủy Ánh Ngấn lại dừng thân hình lại, đột nhiên xoay người, tỏ vẻ nghiêm túc nhỏ giọng nói với Vân Triệt, này, ta chính là nhắc nhở ngươi, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng đánh bại được Lục Lãnh Xuyên, thì có thể hơn tiểu muội của ta, chính là tiểu yêu tinh còn xa hơn ngươi thấy được, nghĩ đến còn đáng sợ mấy ngàn lần, ngày hôm qua liều mạng gần chết thắng được vầng hào quang kia, hôm nay đừng thua hoàn toàn tiến vào. Vân Triệt hơi kinh ngạc, gật đầu nói, cảm ơn cửu thập cửu công tử nhắc nhở. Biết là tốt rồi. Thủy Ánh Ngân nói xong, lại vẫn không rời đi, mà tiến tới gần thêm vài phần. Giọng nói cũng lại một lần nữa giảm thấp xuống rất nhiều, cái kia. Ngươi xem, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, có phải cũng nên cái kia. Khụ, hồi báo lại không? Ngày hôm qua ngươi giao thủ với Lục Lãnh Xuyên. Huyễn thần thuật kia rốt cuộc làm ra tới như thế nào? Vân Triệt, không phải thật sự là huyễn thần thuật đi. Phụ vương nói đó là năng lực cực đạo mà chỉ có thần chủ cảnh mới có thể sử dụng. Vì sao ngươi mới là thần kiếp cảnh đã? Có phải có bí quyết gì đó không? Có khó học không vậy? Cửu thập cửu ca. Nhanh. Qua. Đây. Giọng Thủy Mị Âm từ xa xa truyền tới, Thủy Ánh Ngấn giống như nghe thấy thánh chỉ, vội vàng quay đầu, mới nửa do dự nửa vội vàng đuổi theo, đồng thời không quên truyền âm cho Vân Triệt, lát nữa lại tán gẫu. Khi Vân Triệt đi đến phong thần đài, liếc nhìn Hỏa Phá Vân. Hỏa Phá Vân cũng đồng thời nhìn thấy hắn, đứng dậy mà nghênh đón. Phá Vân huynh, ngươi cuối cùng đã đến đây, xem ra nhất định đã thông suốt rất nhiều chuyện. Vân Triệt mỉm cười nói. Hỏa Phá Vân lại lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói ra, phải khiến Vân huynh đệ chê cười. Hôm qua, ta đã một lần khiến cho bản thân thoát khỏi ma chướng, nhưng mà... Hỏa Phá Vân than nhẹ một tiếng, ánh mắt mê mông, hài, biết rõ đó là tâm ma, nhưng không cách nào thoát ra. Biết rõ là suy nghĩ không nên có, nhưng không cách nào dứt ra. Đến trụ thiên giới này, ta mới nhìn rõ, hóa ra ta thật sự là người vô dụng như thế. Vân Triệt cũng nở nụ cười, ha ha. Phá Vân huynh, nhớ kỹ lời ta nói, đừng coi tâm ma thành chuyện xấu. Ngược lại, đây chẳng qua là một cái hố mà đời người phải trải qua. Sau khi bước qua, liền có thể nhìn thấy một mảnh trời đất hoàn toàn mới. Hỏa Phá Vân trịnh trọng gật đầu, ta sẽ không để cho bản thân tiếp tục dọa người tiếp như vậy. Vân huynh đệ, cuộc chiến ngày hôm nay nếu thắng được, liền có thể tiến vào tứ cường. Trở thành một trong phong thần tứ tử. Ta nhớ âm thanh trụ thiên từng nói, bốn người bài vị đầu sẽ có thưởng cho đặc thù của tứ đại vương giới. Cho nên, ngươi nhất định phải cố lên, nhất định phải thắng. Đương nhiên, hôm nay là trận chiến vòng thứ 6 tổ kẻ bại, tổng cộng 2 trận quyết đấu. Theo Khư Uế Tôn giả tuyên đọc, cuộc chiến phong thần hôm nay nhanh chóng mở ra. Trận đầu, Quân Tích Lệ đối chiến Mộng Đoạn Tích, kết cục của một trận chiến này không hề hồi hộp và ngoài ý muốn. Quân Tích Lệ chỉ ra 6 kiếm, thoải mái thắng lợi. Mộng Đoạn Tích thua, dừng lại ở cuộc chiến phong thần. Quân Tích Lệ thắng, gia nhập vào cuộc chiến vòng thứ 7 tổ kẻ bại 3 ngày sau. Trận thứ 2 luân phiên chiến vòng thứ 6 tổ kẻ bại, Lưu Quang giới Thủy Mị Âm đối chiến Ngâm Tuyết giới Vân Triệt. Lời Khư Uế Tôn giả còn chưa dứt, bao gồm các đại thần đế, tinh thần, nguyệt thần, người thủ hộ trong đó, ánh mắt toàn trường đồng thời tập trung đến trên người Vân Triệt. Chỉ cần một màn này, liền đủ để hiển lộ rõ ràng trận chiến ngày hôm qua của Vân Triệt đã mang đến ảnh hưởng cực lớn cỡ nào. Ngàn vạn cẩn thận, Mộc Băng Vân dặn dò 4 chữ. Vân huynh đệ, kiến nghị bằng tốc độ nhanh nhất áp chế huyền lực. Đừng để cho nàng có cơ hội thi triển tinh thần công kích gì. Hỏa Phá Vân nhỏ giọng nói. Vân Triệt khẽ gật đầu, phi thân lên, rơi vào phong thần đài. Đối diện với Thủy Mị Âm ở xa xa, theo màu son sáng rọi chợt lóe, huyền khí chưa động, kiếp thiên kiếm đã nắm trong tay. So với ánh mắt trịnh trọng của hắn, Thủy Mị Âm lại hai tay chắp sau lưng, ngón tay mềm mại còn đang linh hoạt đùa nghịch nơi con bướm trên thắt lưng thắt eo thon, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười nhẹ nhàng thản nhiên. Làm cho người ta không hề cảm thấy một chút khẩn trương và cảm giác uy hiếp. Trên khu vực đang xem cuộc chiến đặc biệt yên tĩnh, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng dừng hô hấp lại. Bởi vì trận quyết đấu này, ai cũng không dám đoán trước kết quả. Thực lực của Vân Triệt đã không thể nghi ngờ, một trận chiến ngày hôm qua có thể nói kinh diễm toàn bộ Đông Thần Vực. Nhưng mà, Thủy Mị Âm lại là một tồn tại cực kỳ đặc thù. Huyền lực của nàng chỉ có thần linh cảnh cấp 1, ở độ tuổi này của nàng đây tuyệt đối là tu vi kinh hãi thế tục. Nhưng ở trên cuộc chiến phong thần này, lại là lót đáy. Mà ở trong cuộc chiến phong thần một đường nàng đi đến hôm nay, trừ bỏ cuộc chiến với Thủy Ánh Nguyệt chủ động nhận thua ra, không bại dù một lần. Hơn nữa, mỗi một trận chiến, đều thắng hết sức thoải mái. Đồng thời, mỗi một trận chiến, đều chưa bao giờ lấy huyền lực ứng chiến, mà dựa vào thân pháp trình độ cực cao, cùng với tinh thần lực cường đại đến vô cùng lạ thường. Về phương diện khác, hai người này, vừa đúng là người phong thần 32. Thậm chí là hai người có huyền lực thấp nhất trong 1000 thiên tuyển chi tử. Một người thần linh cảnh cấp 1, một người thần kiếp cảnh cấp 8. Mà hai người như vậy, lại đạp xuống một đám thần linh cảnh hậu kỳ, đứng trên chiến trường tranh đoạt tứ cường, không thể nghi ngờ là kỳ quan một đời trong lịch sử trận chiến phong thần. Ở dưới cái nhìn chăm chú của Vân Triệt, đầu Thủy Mị Âm nghiêng qua, đôi mắt đã rất có mị quang cong thành hai vầng trăng non tinh tế, một đường hồn âm thật mềm thật nhẹ vào lúc này truyền vào trong nội tâm của Vân Triệt. Vân Triệt đại ca ca, phải cẩn thận nha. Khai chiến. Giọng Khư Uế Tôn giả như kinh lôi, mà Vân Triệt đã vào khoảnh khắc giọng nói kia vừa dứt đã nhanh như tên rời cung, vọt thẳng mà ra, huyền khí trên người cũng toàn lực nổ tung. Suy nghĩ của hắn giống như Hỏa Phá Vân, trước tiến chiếm cứ lấy ưu thế lực lượng tuyệt đối áp chế nàng, trực tiếp không cho nàng cơ hội gì thi triển tinh thần lực. truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thủy Mị Âm giống như đã dự tính được Vân Triệt sẽ như thế, một đường huyền ảnh màu lam trước tiên hiện lên trước người nàng, huyễn thành một huyền trận loại nhỏ lóng lánh thủy lam quang hoa. Dầm. Vân Triệt sóng khí áp chế, âm thanh khí bạo hết sức nặng nề, lại không thể áp chế được Thủy Mị Âm. Trong tầm mắt, bóng dáng của nàng theo huyền trận màu lam thoáng hiện chậm rãi biến mất. Mà khí tức của nàng lại truyền đến từ trên không tương đương với xa xôi. Ảo mộng điệp vũ. Không hổ là thân pháp cao nhất ngay cả Thủy Ánh Nguyệt đều không thể tu thành, quả nhiên không giống với tầm thường. Vân Triệt thầm khen một tiếng trong lòng, chỉ bằng Thủy Mị Âm dễ dàng trốn thoát khỏi áp chế của hắn như thế, thậm chí còn trong nháy mắt thoát khỏi khí tức tập trung như vậy. Ảo mộng điệp vũ của nàng tuyệt đối không hề thua kém gì Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, đương nhiên là Đoạn Nguyệt Phất Ảnh chưa tu đến viên mãn. Vân Triệt nhanh chóng lại một lần nữa tập trung vào khí tức của Thủy Mị Âm, mà phản kích của Thủy Mị Âm cũng vào lúc này đã đến. Trong lúc tay nhỏ bé vung lên, huyễn tâm điệp ngữ nở rộ lam hoa, một màn nước nháy mắt tràn ngập bầu trời, lật úp xuống. Huyền công hệ băng thuộc chi nhánh hệ thủy, nhưng về năng lực công kích, khống chế, phòng ngự mà nói, toàn phương diện còn hơn huyền công hệ thủy thuần túy. Chỉ riêng tình thế xấu khó có thể khống chế. Cho nên, ở trong thần giới, huyền giả nghe nhiều đến huyền công thủy hệ, chín thành đều là hệ băng, hệ thủy thuần túy có thể nói cực nhỏ. Mà chủ huyền công của Lưu Quang giới Lan Tinh Phú chính là huyền công thuộc hệ thủy thuần túy, lại có thể đứng hàng một trong tam đai tinh giới mạnh nhất dưới vương giới của Đông Thần Vực, có thể nghĩ đây tuyệt đối không phải huyền công hệ thủy tầm thường có thể sánh bằng. Nhưng mà, cho dù hệ băng hệ thủy, đối với Vân Triệt có được thủy linh tà thể mà nói, đều không hề có uy hiếp đáng nói. Huống chi, màn nước này trừ bỏ thoạt nhìn đặc biệt khổng lồ ra, không hề có khí thế uy hiếp. Vân Triệt nhảy dựng lên, thân kiếm tùy ý đánh vào, nghe xoẹt một tiếng, màn nước đầy trời giống như vải vóc dễ dàng bị xé ra, lộ ra bầu trời xanh thẳm bị che đậy trong ngắn ngủi. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của Thủy Mị Âm, màn nước thứ hai liền đột nhiên phủ xuống, lại phong tỏa tầm mắt của hắn. Cũng vào một khắc này, khí tức của Thủy Mị Âm cũng đột nhiên biến mất. Vân Triệt ngạc nhiên, vừa định lại một lần nữa xé mở màn nước, bỗng nhiên chân mày chợt động. Không đúng. Thân hình Vân Triệt đột nhiên khựng lại, như ngừng lại giữa không trung, huyền khí trên người bay bổng, nhưng hai mắt lại chậm rãi khép lại, ý thức cấp tốc chìm vào bên trong nội tâm. Ở trên phong thần đài này chìm vào ý thức, vốn là cử chỉ nguy hiểm, nhưng Vân Triệt chẳng những chìm vào, còn chìm vào nhiều tròn tám phần, chỉ chừa lại hai phần ý thức bên ngoài, không thể nghi ngờ toàn thân đều là sơ hở. Không gian linh hồn tinh thần lấp lóe, hoàn toàn yên tĩnh, không hề có gì khác lạ. Nhưng Vân Triệt lại không lập tức thu hồi ý thức, mà tinh thần liền ngưng lại, kim mang hiện ra, kim ô thần hồn hóa thành một đường kim ô thần ảnh vĩ đại, ngẩng cổ hót vang, thế giới linh hồn của Vân Triệt nhất thời hóa thành một biển lửa. Trong nháy mắt, vô số cánh bướm màu đen khéo léo nhẹ nhàng bị ánh lửa chiếu ra, sau đó cấp tốc bị đốt diệt, hóa thành mảnh vụn lơ lửng. Mà chỗ hắc điệp đã tiến vào tâm hồn hắn, trước khi phóng thích kim ô thần hồn, hắn chính là không hề phát hiện. A nha. Trong biển lửa vang lên tiếng kêu thanh thúy của thiếu nữ. Đại ca ca, ngươi rất lợi hại. Lại bỗng chốc liền phát hiện. Vân Triệt chậm rãi nói, không, thật ra ta cũng không phát hiện được. Chẳng qua, mị hoặc của ngươi xuất hiện một chút sơ suất nho nhỏ như vậy. Bầu trời bao la của trụ thiên giới vốn là màu trắng xanh, mà vừa rồi bầu trời ta nhìn thấy, lại mang một chút xanh thẳm. Ta liền biết, ta đã bị ngươi mị hoặc vô thanh vô tức. Hả? Là thế này phải không? Thiếu nữ nhỏ giọng tự nói. Giọng Vân Triệt rất bình thản, nhưng thật ra tâm hồn buộc chặt, cảnh giác tới cực điểm, chỗ sâu ý thức càng tràn đầy kinh sợ. Lúc trước hắn đã từng tận mắt nhìn thấy Mộng Đoạn Tích, thất bại thảm hại dưới hồn lực của Thủy Mị Âm, cho đến một khắc bị bại vẫn không biết bản thân đã sớm ở trong mị, hoặc của Thủy Mị Âm. Lúc đó mặc dù hắn kinh thán với chuyện hồn lực của Thủy Mị Âm không giống tầm thường, nhưng tuyệt đối tự tin với tinh thần lực của mình, quả quyết sẽ không chật vật giống như Mộng Đoạn Tích, ít nhất không đến nỗi ngay cả mị hoặc cũng không biết. Nhưng giờ phút này hắn mới giật mình hồn lực của Thủy Mị Âm là khủng bố hạng nào. Lúc giao thủ, hắn đã nâng cao linh hồn cảnh giác, nếu linh hồn công kích đến gần, hắn sẽ chặt chẽ nắm bắt, thậm chí có thể thuận thế phản kích. Nhưng mới vừa rồi, nếu không phải trầm ý thức xuống, hắn chính là một chút, cũng không nhận thấy được thế giới tinh thần của mình đã bị xâm nhập. Dưới không hề đề phòng bị xâm nhập không tiếng động cũng thôi đi, nhưng mình rõ ràng đã toàn bộ tinh thần đề phòng. Chẳng lẽ hồn lực của nàng lại có thể không cần để ý đến linh hồn phòng ngự, tùy ý tiến vào trong thế giới linh hồn của người khác. Hi, đại ca ca, ngươi đoán đúng rồi đó. Lúc Vân Triệt đang kinh nghi, thế giới tinh thần bỗng nhiên vang lên tiếng cười nhẹ của thiếu nữ. Linh hồn của ta có một cái tên kỳ cục là vô cấu thần hồn. Phụ thân nói, đây là do lây dính lực lượng hồng mông nguyên thủy mà sinh ra, là linh hồn tinh thuần nhất, thuần khiết nhất trong hỗn độn, sẽ bị toàn bộ linh hồn không phải tà ác thân thiết, cho nên có thể thật dễ dàng xâm nhập thế giới linh hồn của những người khác nha. Linh hồn của đại ca ca rất mạnh, cực kỳ mạnh, lại bị ta đây dễ dàng xâm nhập như vậy, nói rõ đại ca ca thật ra có linh hồn thật tinh thuần đó. Vô cấu thần hồn giống với vô cấu thân thể mà Mộc Huyền Âm từng đề cập tới, vì khí tức hồng mông nguyên thủy nhất mà sinh ra. Tinh thuần, linh hồn của ta có thể không xứng với hai chữ này. Vân Triệt nói, đột nhiên sửng sốt, sau đó hồn âm trầm xuống. Ngươi có thể nhìn thấy tâm niệm của ta. Thiếu nữ lại cười ngọt ngào, hi hi. Bởi vì bây giờ ta đang ở trong thế giới linh hồn của ngươi nha. Một người có thể biết được suy nghĩ của bản thân mình bất cứ lúc nào, đây là chuyện đáng sợ đến cỡ nào. Mà nếu tiếp tục như vậy, nàng rất có thể sẽ xâm nhập đến ký ức của mình. Thế giới tinh thần của Vân Triệt lại một lần nữa thắt chặt, trầm giọng nói, được, ta đây liền. Trước tiên đuổi ngươi ra khỏi thế giới tinh thần của ta. Ầm ầm, thế giới tinh thần của Vân Triệt bạo liệt viêm quang, phượng hót vang trời. Mỗi một sợi tinh thần lực của Vân Triệt đều hóa thành kim ô bạo viêm, hóa trọn thế giới tinh thần thành biển lửa triệt để. Kim ô thần hồn dữ dằn giống như kim ô thần viêm, tất cả ngoại vật đều sẽ bị đốt diệt toàn bộ. Nhưng trong biển lửa tinh thần đầy trời, lại có vô số hắc điệp nhẹ nhàng nhảy múa, từng con hắc điệp mất mạng trong biển lửa, lại nhanh chóng sẽ có hắc điệp mới bay vào, theo kim viêm thiêu đốt, hắc điệp chẳng những không bị đốt diệt hầu như không còn, ngược lại càng ngày càng nhiều, cũng dần dần bay lượn về chỗ thế giới linh hồn càng sâu hơn. Ý niệm của Vân Triệt vừa chuyển, thoáng chốc biển lửa thay đổi, biến kim sắc hỏa diễm cháy rực bỗng nhiên thành vô số viêm điệp bay múa, ánh lửa nóng cháy bổ nhào lên đánh về phía hắc điệp. Hồng điệp, sát chiêu mạnh nhất của kim ô hồn lực. Năm đó Vân Triệt chỉ cần bằng vào hồng điệp lĩnh vực, khuấy đảo hắc hồn thần tông lớn như vậy thành gà bay chó sủa, toàn tông lòng người bàng hoàng, trong lòng run sợ. Oa, đại ca ca, hồn lực của ngươi lại có thể có bươm bướm xinh đẹp như vậy, thật lợi hại. Vân Triệt ngưng tụ hồn lực, tinh thần khẩn trương, thế giới linh hồn lại truyền đến giọng nói linh hoạt kỳ ảo mềm mại giòn tan của Thủy Mị Âm, trong giọng nói lộ ra vẻ vui sướng khi nhìn thấy sự vật tốt đẹp. Không hề có dù chỉ một chút khẩn trương và cẩn thận dưới linh hồn ác chiến. Rõ ràng là tư thái rất thoải mái. Hồn lực hồng điệp cực kỳ bá đạo, dưới phóng thích, có thể dễ dàng đốt hủy tâm hồn của huyền giả thần đạo trong nháy mắt. Nhưng khi đánh về phía hắc điệp, viêm quang thoáng hiện, chính là không cách nào lập tức đốt diệt hắc điệp, mà trong giây dưa ngắn ngủi, trong lúc nhất thời, thế giới linh hồn của Vân Triệt lúc sáng lúc tối, đàn bướm bay loạn. Trên phong thần đài yên tĩnh quỷ dị, Vân Triệt đứng giữa không trung, hai mắt khép kín, vẫn không nhúc nhích. Thủy Mị Âm đang đứng ở phía sau hắn cách không đến 30 bước, mắt sáng nheo lại, cũng vẫn không nhúc nhích. Bọn họ đang so đấu tinh thần lực. Đôi mắt đẹp của Thủy Ánh Nguyệt bình thản, đã thấy được kết cục, Mị Âm có được vô cấu thần hồn, nếu như cưỡng ép so đấu tinh thần lực. Cho dù là Lạc Trường Sinh, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Mị Âm, Vân Triệt đã chắc chắn thất bại. Lưu Quang Giới Vương cũng khẽ gật đầu, Thủy Mị Âm trời sinh dị hồn, tinh thần lực của nàng có bao nhiêu khủng bố, không có ai rõ ràng hơn hắn người phụ thân này. Cho dù Vân Triệt phát hiện được linh hồn của mình bị xâm nhập, cũng nên lấy chiến lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thu được cơ hội thắng, dám can đảm chính diện liều mạng đối chiến tinh thần với nàng, cực kỳ không khôn ngoan. Trên người Vân Triệt, một luồng kim ô uy lăng không ngừng phóng thích, lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên dưới thúc giục kim ô thần hồn, không quá bao lâu, một luồng uy áp lạnh như băng đột nhiên chồng chất lên với uy lăng kim ô, rõ ràng phóng thích ra băng hoàng thần hồn. Hai loại thần hồn đồng thời thúc giục, thân thể của Vân Triệt cũng đang run run rất nhỏ. Mà trái lại Thủy Mị Âm, trong mắt khẽ nheo, làn váy phất phới, như đang trong lúc ngủ mơ yên tĩnh, làm cho người ta vốn không cảm giác được một chút dấu vết hồn lực phóng thích. Thế giới linh hồn của Vân Triệt, hồng điệp bay lượn, băng hoàng hót vang. Lam quang, với viêm điệp đồng thời phong tỏa hủy diệt hắc điệp không biết xâm nhập từ chỗ nào. Nhưng những hắc điệp này giống như vô cùng vô tận, cho dù Vân Triệt chống đỡ như thế nào, chính là thủy chung không thấy giảm bớt. Ta liền không tin, ngươi một tiểu nha đầu còn chưa cai sữa như vậy. Thần lực có thể thâm hậu hơn ta. Vân Triệt gầm nhẹ một tiếng trong lòng, tinh thần lực càng thêm hung mãnh trào lên. Hừ, ngươi mới là tiểu nha đầu không dứt sữa, cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Ý niệm của Vân Triệt vừa mới lóe lên, liền vang lên tiếng hừ lạnh của thiếu nữ, mà trả thù của nàng cũng ngay lập tức tới rồi. Hắc điệp trong bay lượn đột nhiên chớp động lên u quang tối đen, một luồng cảm giác áp bách xa hơn lúc trước đột nhiên đè tới, khiến hồn quang của kim ô thần hồn với băng hoàng thần hồn đồng thời tối sầm lại. Trong lòng Vân Triệt lại kinh hãi. Chẳng lẽ vừa rồi, nàng vốn không dùng toàn lực. Hắc điệp khẽ múa, cấp tốc giết chết viêm điệp, chỉ trong thời gian chẳng qua mười mấy giây, chính là xâm nhập gần ba thành không gian linh hồn của Vân Triệt, thế mà lại từng bước ép gần. Thế giới linh hồn bắt đầu bất an run run, cũng dần dần càng ngày càng run run kịch liệt. Mà đúng lúc này, tất cả hắc điệp đột nhiên bay ra chung quanh, đảo mắt liền toàn bộ vô tung vô ảnh. Mà theo hắc điệp tản ra, một bức tranh huyền ảo xinh đẹp xuất hiện ở trước mắt Vân Triệt. Hắn thấy được núi cao đứng sừng sững, mây mù mờ mịt, trời cao biển, trăng sao cùng tồn tại. Trong trời đất mờ mịt, một cảm giác nhỏ bé tự nhiên sinh ra. Dần dần, hắn bắt đầu nhìn thấy núi cao và mây mù đi xa, trời cao càng thêm mênh mông bát ngát, mà sự hiện hữu của mình cũng càng thêm nhỏ bé. Lại nhỏ bé như hạt cát, nhỏ bé như ở trước mặt ai đó, nhỏ bé gần đến hư vô. Đây là Vân Triệt hoảng sợ từ đáy lòng. Cảm giác tồn tại không bị khống chế cấp tốc mất đi, hắn biết rõ, khi cảm giác tồn tại hoàn toàn biến mất, đó là lúc tâm hồn hắn bị xâm nhập hoàn toàn, khi đó hắn sẽ bị thủy mị âm khống chế, mặc nàng xâm lược. Đầu tiên hắn bắt đầu dãy giụa, dưới kiệt lực dãy giụa cũng đặc biệt vô lực, cảm giác đáng sợ này, cũng như một chiếc thuyền con, vọng tưởng lật chuyển thoát khỏi biển cả. Dần dần, liền ngay cả sự tồn tại của Kim Ô thần hồn và Băng Hoàng thần hồn, cũng mỏng manh đến gần như không thể nhận thấy. Này, điều này sao có thể? Ta có được nhiều loại thần hồn trong người, tinh thần lực vượt xa người thường, lại dễ dàng bị áp chế đến trình độ quả thật thất bại thảm hại. Nàng rõ ràng là một tiểu nha đầu mới 15 tuổi. Hắn càng dãy giụa, cảm giác tồn tại càng bạc nhược, ý thức lấy tốc độ đáng sợ tuyệt luân mơ hồ đi. Không được, xem ra cần phải phóng thích long hồn. Bằng không? Hả? Long hồn? Ngươi còn có được long hồn? Bên trong tâm hồn, truyền đến tiếng thở nhẹ tràn đầy kinh ngạc của Thủy Mỹ Âm. Vân Triệt không chỉ có được long hồn, còn cực kỳ đặc thù, linh hồn long thần duy nhất trong hỗn độn. Đây là một trong những át chủ bài lớn nhất của hắn. Phong thần đài chúng mục nhìn chằm chằm, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, hắn quả quyết sẽ không định dùng đến long hồn. Nhưng mà, hồn lực của Thủy Mỹ Âm đáng sợ, vượt qua mong muốn của hắn vô số lần. Nếu như hắn tiếp tục giữ lại long hồn, liền chỉ có thảm bại. Ngay khi Vân Triệt sắp sửa toàn lực phóng thích long hồn, bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Đợi chút, nàng có thể nhìn thấy suy nghĩ của ta bất cứ lúc nào. Tinh thần lực của Vân Triệt đột nhiên hoàn toàn bỏ qua dãy giụa, mặc kệ hồn lực của Thủy Mỹ Âm tùy ý xâm nhập, mà bên trong tâm hồn hắn hiện lên một hình ảnh tươi đẹp, huyễn yêu giới, Kim Ô Lôi Viêm Cốc, trong kết giới linh hồn Kim Ô thiết lập, xiêm y đẹp đẽ của tiểu yêu hậu, Phượng Tuyết Nhi rách nát đầy đất, toàn thân không thấy một mảnh, gắt gao quấn lấy trên người Vân Triệt. Hoặc tiểu yêu hậu ở trên, hoặc Phượng Tuyết Nhi ở trên, hoặc bị Vân Triệt đè cùng lên, hoặc vùi đầu giữa háng Vân Triệt. Hai ngọc thể hoàn mỹ như tinh nguyệt, lại đang làm chuyện dâm mị không chịu nổi nhất trên đời này với Vân Triệt. Phịch, thế giới linh hồn của Vân Triệt bỗng nhiên mãnh liệt chấn động, vang lên tiếng kêu sợ hãi bén nhọn nhất của thiếu nữ mà đời này hắn từng nghe được. Trong tiếng kêu sợ hãi bén nhọn nhất, hồn áp vô tình cướp đoạt đi cảm giác tồn tại của Vân Triệt, ngược lại như nước vỡ đê, tán loạn trên phạm vi lớn. Tinh thần Vân Triệt chợt rõ ràng, Kim Ô thần hồn với Băng Hoàng thần hồn yên lặng hồi lâu đồng thời bùng nổ, không gian linh hồn bát ngát, lại một lần nữa lóng lánh lên băng lam và quang hoa màu vàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi, tuy rằng Thủy Mỹ Âm còn nhỏ tuổi, nhưng bởi vì có được vô cấu thần hồn ở cấp độ quá cao, đối với chúng sinh, có một ưu việt với cao quý bẩm sinh, hoàn toàn theo bản năng. Cho nên cho dù đối mặt với một đám cường giả trí cảnh của Đông Thần Vực, nàng đều lạnh nhạt thong dong, cười nhẹ nhàng duyên dáng, cũng sẽ không sợ hãi cẩn thận giống như những huyền giả trẻ tuổi khác. Nhưng giờ phút này, âm thanh của thiếu nữ lại tràn đầy hoảng loạn, không hề có một chút thong dong. Cho dù linh hồn đặc thù của nàng khiến cho nàng có thể coi rẻ chúng sinh, nhưng về lịch duyệt trên chuyện nam nữ, nàng lại là một tờ giấy trắng đến không thể trắng hơn, so với Vân Triệt kém ít nhất một vạn thủy ánh nguyệt. Âm hiểm hơn chính là, hình ảnh mà Vân Triệt hồi tưởng lại, cho dù là mẫu thân của Thủy Mỹ Âm, cho dù nữ tử phong trần kinh nghiệm vô số nhìn thấy đều sẽ mặt đỏ tai hồng, huống chi là thiếu nữ thuần khiết trong trắng mới 15 tuổi. Hơn nữa ý thức của Thủy Mỹ Âm ở ngay tại trong không gian linh hồn của Vân Triệt, suy nghĩ của Vân Triệt, đối với nàng mà nói đâu chỉ là rõ ràng. Linh hồn đánh sâu vào, to lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Theo hồn lực của Thủy Mỹ Âm hỏng mất, Vân Triệt áp chế lại, nháy mắt liền xua tan từng tầng hồn áp của nàng. Ngươi, làm sao ngươi có thể? Ngươi, thế mà lại. Ngươi tên xấu xa này. Giọng thiếu nữ run run rẩy rẩy, nói năng lộn xộn, hoảng loạn rất nhiều, còn ngầm mang khóc nức nở. Vân Triệt trả lời rất vô tội, hả? Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta như thế nào? Vừa rồi ta chính là nhớ lại một chút. Hình ảnh ân ái giữa ta và các thê tử của ta mà thôi, chẳng lẽ có gì không được? À, chẳng lẽ, ngươi cả như vậy cũng rình coi? Ngươi sẽ không phải là nữ hài hư chứ? Bị Vân Triệt hung hăng tiết độc linh hồn, lại bị hắn trả đũa, hồn áp của Thủy Mỹ Âm càng run rẩy một trận. Ngươi mới là người xấu. ngươi chính là người xấu. Ngươi, ta muốn nói cho tỷ tỷ. Hu, ta thật sự tức giận. Hồn lực tan tác bị cấp tốc ngăn cản, thủy mị âm lại mạnh mẽ ngưng tâm, uy áp vĩ đại lại một lần nữa tràn ngập không gian linh hồn của Vân Triệt. Lúc này, phía trước Vân Triệt, một bóng dáng linh lung chậm rãi hiện lên, rõ ràng là thủy mị âm. Nàng lại đang ở trong không gian linh hồn của Vân Triệt, hiện lên sự tồn tại của mình. Phía sau nàng hắc điệp đầy trời, đang trong nhẹ nhàng nhảy múa bao trùm lấy hơn phân nửa không gian linh hồn của Vân Triệt. Hắc điệp huyễn mỹ mà thần bí, nhưng gây cho Vân Triệt lại là một uy áp khủng bố mênh mông trầm trọng, như trời cao sắp sụp xuống. Ở dưới luồng uy áp này, tâm hồn Vân Triệt đột nhiên ngưng trọng, hắn gần như có thể tin tưởng, một khi luồng uy áp này chụp xuống, tuyệt đối có khả năng khiến cho ý thức của hắn hoàn toàn hỏng mất. Thật hiển nhiên, thủy mị âm thật sự nổi giận, chưa từng có ai dám khinh nhờn nàng, huống chi còn là khinh nhờn linh hồn vô sỉ nghiêm trọng như thế. Dưới hắc điệp đầy trời, hồn ảnh của băng hoàng với kim ô lại cấp tốc ảm đạm thất sắc. Độ khủng bố về hồn lực của thủy mị âm đúng là vượt xa dự đoán trước của Vân Triệt. Hắn luôn luôn tự tin tinh thần lực cường đại, nhưng ở trước mặt thủy mị âm có thể nói là thất bại thảm hại, nhất là lúc hồn lực của thủy mị âm khai hỏa toàn bộ, hắn gần như ngay cả lực dãy dụa đều không có. Tuổi mới nhỏ như vậy đã như thế, tương lai vốn không thể tưởng tượng. Nhưng mà đáng tiếc duy nhất chính là nàng vẫn còn quá non mềm, nhược điểm lớn nhất rõ ràng đã bại lộ ra ở trước mặt Vân Triệt. Đối mặt với áp chế toàn lực dưới sự phẫn nộ của thủy mị âm, Vân Triệt lại không hề biểu hiện ra chút chống cự nào. Ngay trong khoảnh khắc khi thủy mị âm kêu to một tiếng yêu kiều, hắc điệp nở rộ hắc mang, hồn lực hoàn toàn áp chế, bên trong tâm niệm của Vân Triệt vừa đúng lộ ra một bóng dáng nữ hài. Nàng một thân váy đen, trên thắt lưng thon thon buộc lên hắc điệp, có tròng mắt như bóng đêm, dung nhan như thiên sứ, cùng với tinh thuần như tinh linh, chính là thủy mị âm. Nàng thanh tú xinh xắn đứng đó, lại bị Vân Triệt đột nhiên xuất hiện đụng ngã nặng nề, sau đó vô tình xé ra quần áo của nàng, lộ ra một mảnh ngọc thể trắng bóng như tuyết, lại nhỏ nhắn mềm mại mảnh mai đến làm cho lòng người thương yêu. Không gian linh hồn nháy mắt chấn động mạnh, hắc điệp đầy trời toàn bộ đứng khựng, hồn ảnh của thủy mị âm trừng lớn mắt. Ngươi! Nàng vừa mới kêu một tiếng giận dữ ra tiếng, liền bỗng nhiên ngây người. Sau đó, là một tiếng kêu sợ hãi còn bé nhọn hoảng sợ hơn trước mấy lần. Bởi vì trong hình ảnh, thân hình quá mức bé bỏng của nàng đã bị Vân Triệt trực tiếp ôm lấy, chạm tới bên hông, bị hắn đùa nghịch thành một tư thái cực kỳ hổ thẹn. Nàng đang trong kinh ngạc đến ngây người còn chưa phản ứng kịp, Vân Triệt lại chuyển thân thể nàng qua, bày thành một tư thế càng thêm hổ thẹn không chịu nổi, mặc kệ điên loan trà đạp. Tiếng kêu sợ hãi của thiếu nữ đầy rẫy từng góc thế giới linh hồn, hắc điệp đầy trời đang lóng lánh hắc mang trở nên hoàn toàn đại loạn, sau đó lại hỏng mất từng mảnh. Vân Triệt chẳng những thủ đoạn cực kỳ vô sỉ ti tiện, thời cơ cũng cực kỳ âm hiểm. Vừa khéo chọn lựa khoảnh khắc thủy mị âm toàn lực phóng thích hồn áp, mà lúc này đây linh hồn của thủy mị âm hỏng mất. Không chỉ là hỏng mất đơn giản như vậy, còn kèm theo phản phệ nghiêm trọng. Mà vào thời cơ này, hồn lực của Vân Triệt hoàn toàn không hề giữ lại dâng lên, Kim Ô thần hồn và Băng Hoàng thần hồn vẫn luôn luôn yên lặng đồng thời bùng nổ, viêm quang với băng mang nháy mắt chiếu sáng tràn ngập toàn bộ không gian linh hồn. Dưới thủy mị âm hoàn toàn tự tan và Vân Triệt toàn lực phản chế, hắc điệp vốn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối bị trừ khử từng tầng, hồn ảnh của thủy mị âm đã ở trong phản phệ dần dần trở nên mơ hồ, sau đó hoàn toàn biến mất. Trên phong thần đài, Vân Triệt bỗng nhiên mở mắt, huyền khí trên người phóng thích, cả người như sao băng bay tới, đột nhiên bổ nhào lên thủy mị âm, huyền khí mạnh mẽ trùng thẳng xuống. Hậu quả của linh hồn phản phệ tuyệt đối còn trầm trọng hơn, huyền khí phản phệ có cường độ ngang nhau, nghiêm trọng còn có thể tạo thành linh hồn bị thương nặng không thể nghịch chuyển. Linh hồn dưới tan tác, đương nhiên không thể có khả năng vận chuyển huyền khí, ở dưới uy áp của Vân Triệt, thủy mị âm kêu lên một tiếng sợ hãi. Nặng nền ngồi ngay đó, trên dưới toàn thân bị huyền khí phong tỏa chặt chẽ, không thể động đậy. Lòng bàn tay của Vân Triệt nhằm về phía thủy mị âm, dễ dàng ngăn chặn toàn thân nàng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm thật dài. Mà biến hóa bất ngờ giữa chừng, cũng khiến cho mọi người vì vậy mà kinh sợ, khu vực đang xem cuộc chiến vang lên kinh hô. Cái gì? Thủy Ánh Nguyệt đột ngột đứng lên, vẻ mặt khó có thể tin. Tình hình trước mắt, hai người so đấu hồn lực, dĩ nhiên là Vân Triệt thắng. Linh hồn của Vân Triệt và Thủy Mị Âm giao chiến trong thời gian không ngắn, nhưng cũng không có một ai có ý đồ lấy hồn lực thăm dò quá trình giao chiến. Bởi vì cố tình linh hồn thăm dò nhất định sẽ tạo thành can thiệp, ở trên trình độ nhất định đối với linh hồn đối chiến giữa hai người, ở cuộc chiến phong thần này, là tuyệt đối không cho phép. Cho nên, cũng không có ai biết quá trình ác chiến giữa hai người. Nhiều lắm cảm giác được Vân Triệt, đồng thời phóng thích ra Kim Ô thần hồn và Băng Hoàng thần hồn, còn hồn lực của Thủy Mị Âm phóng thích lại im hơi lặng tiếng, không vết không tích. Dưới huyền lực áp chế tuyệt đối, bất kỳ kẻ nào đều nhìn thấy rõ, bây giờ chỉ cần Vân Triệt thoáng vận khí, là có thể dễ dàng lấy tính mạng của Thủy Mị Âm. Cuộc tỉ thí này, kết quả đã rõ. Vân Triệt không nhanh không chậm nói, người đã bị đánh bại, nhanh chóng nhảy. Hả? Nói còn chưa nói xong, giọng nói của Vân Triệt rõ ràng bị khựng lại, ánh mắt cũng theo đó bị ngừng trệ. Thủy Mị Âm ngây ngốc ngồi đó, hai mắt mông lung. Trên khuôn mặt ngây thơ che kín dạng đỏ kiều diễm, kéo thẳng đến gáy tuyết, trong lúc vô tình, chính là phóng thích ra yêu mị hoàn toàn không nên thuộc về độ tuổi này của nàng, đủ để hung hăng trêu chọc toàn bộ tiếng lòng và huyết dịch của nam nhân. Dần dần, hai tròng mắt của nàng cũng bắt đầu đỏ lên, từ mông lung như sương, trở nên thủy quang trong suốt. Cho dù da mặt Vân Triệt dày như tường thành, cũng không tự chủ được tránh ánh mắt đi, giọng nói cũng bắt đầu chột dạ. Khụ, cái kia gọi là binh bất yếm trá, ta đây coi như là thủ đoạn bình thường, ngươi đừng tức giận nha. Vân Triệt đè thấp giọng, cơ bản chỉ có Thủy Mị Âm mới có khả năng nghe được, từng chữ đều lộ ra chột dạ, liền ngay cả huyền khí áp chế trên người Thủy Mị Âm cũng không tự giác bắt đầu thu hồi. Đây đâu chỉ là thủ đoạn bình thường gì, quả thật đê tiện vô sỉ hạ lưu ác liệt tới cực điểm, huống chi đối diện vẫn còn là một tiểu cô nương choai choai. Lúc trước ở trong không gian linh hồn hành động của Vân Triệt, đâu chỉ là khinh nhờn về linh hồn, quả thật không khác nào trực tiếp cường bạo nàng ngay mặt. Thủy Mị Âm cắn môi, trong mắt hơi nước mờ mịt, sau đó cuối cùng ngưng tụ thành hai giọt nước mắt trong suốt. Ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi. Nàng khẽ kêu một tiếng, bỗng nhiên xoay lưng lại, tránh thoát khỏi huyền khí áp chế của Vân Triệt, phi thân lên, khoảnh khắc khi nàng đứng dậy, hai giọt nước mắt trong suốt mà rơi vào trên phong thần đài, cũng yên lặng rơi vào chỗ sâu trong tâm hồn Vân Triệt. Vân Triệt, trong nháy mắt, Thủy Mị Âm đã trực tiếp bay ra khỏi khu vực phong thần đài, nhưng không lưu lại, cũng không trở lại khu vực chỗ lưu quang giới, thậm chí không chào hỏi phụ thân tỷ tỷ, cứ bay đi xa xa như vậy. Mị Âm, lưu quang giới vương đứng dậy, mặt lộ vẻ nôn nóng. Mà bên cạnh hắn, Thủy Ánh Nguyệt đã làm ảnh thoáng động, đuổi theo Thủy Mị Âm, Vân Triệt rõ ràng nhận thấy được, lúc Thủy Ánh Nguyệt rời đi, ánh mắt hung hăng lườm về phía hắn một chút, sau đó, có vô số ánh mắt của lưu quang giới rơi vào trên người hắn, bao gồm lưu quang giới vương ở trong đó. Hắn rõ ràng cảm giác được nghi hoặc, thù địch, còn có phẫn nộ ở trong, các ánh mắt này. Lúc trước bị Thủy Mị Âm bức bách đến tuyệt cảnh vốn không rảnh nghĩ nhiều, mà giờ khắc này, hắn mới bắt đầu nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Thủy Mị Âm là nhân vật bậc nào, ái nữ của Lưu Quang Giới Vương, phá vỡ lịch sử của toàn bộ Đông Thần Vực, có thể nói là thiên chi kiêu nữ không người có thể bằng, ngay cả trụ thiên giới vương cũng mặt dày muốn thu nàng làm đệ tử, còn bị từ chối. Có thể nghĩ, Lưu Quang Giới cưng chiều nàng đến mức độ nào? Nếu như biết hắn đánh bại Thủy Mị Âm như thế nào mà nói, Lưu Quang Giới chẳng phải sẽ ăn sống nuốt tươi hắn. Hơn nữa đều không cần đến người khác, Lưu Quang Giới Vương tuyệt đối hận đến muốn đích thân động thủ. Nghĩ đến đây, Vân Triệt nhất thời toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Chuyện như vậy, nàng chắc sẽ không nói cho người khác biết đi. Vân Triệt âm thầm cầu nguyện trong lòng. Nếu không, lúc trước hắn vì hà giận đã hung hăng đắc tội thánh vũ giới. Nếu lại thêm một lưu quang giới, vậy bản thân còn lăn lộn ở đông thần vực cái rắm. Khư Uế tôn giả cũng sợ run một hồi lâu, mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng tuyên bố, Thủy Mị Âm rời khỏi khu vực phong thần đài, dừng bước cuộc chiến phong thần. Vân Triệt thắng, vào cuộc chiến vòng thứ 7 tổ kẻ thua 3 ngày sau. Hai trận quyết đấu ngày hôm nay đều kết thúc trong thời gian rất ngắn. Kết quả trận chiến giữa Quân Tích Lệ với Mộng Đoạn Tích, bất cứ kẻ nào đều không ngoài ý muốn, mà kết quả trận chiến giữa Vân Triệt với Thủy Mị Âm, lại khiến người xem sửng sốt sững sờ. Hành động quá mức dị thường kia của Thủy Mị Âm, cho dù là ai, đều tin tưởng khi hai người giao chiến linh hồn nhất định đã xảy ra chuyện kỳ quái gì. Vân Triệt đi xuống phong thần đài trong một đám ánh mắt mang theo sát khí lạnh như băng của lưu quang giới, vừa trở lại chỗ ngồi, Mộc Băng Vân liền thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Vân Triệt tỏ vẻ nghiêm chỉnh nói, không có gì, hồn lực của Thủy Mị Âm mạnh đến mức kinh người, ta suýt nữa bị đánh bại. Nhưng cũng may nàng không đủ kinh nghiệm, ta hơi chút dùng hết một thủ đoạn nhỏ mới miễn cưỡng thắng lợi. Cho nên nàng hình như tức giận. Lấy hiểu biết của Mộc Băng Vân đối với Vân Triệt, hắn là người cực kỳ am hiểu che giấu cảm xúc, nhưng mới vừa rồi hắn nói một đống lời nói lại rõ ràng không đủ tự tin. Hiển nhiên không phải đơn giản là thủ đoạn nhỏ như vậy. Nàng vừa định hỏi lại, bên kia, Hỏa Phá Vân đã khó kiềm chế được kích động kêu lên, Vân huynh đệ, ngươi quả thật, thật là lợi hại. Tứ cường, bây giờ ngươi đã là một trong phong thần tứ tử, cũng chính là đông vực tứ thần tử mới. Theo Vân Triệt đánh bại Thủy Mị Âm, tứ thần tử của trận chiến phong thần phen này cũng theo đó mà sinh ra, theo thứ tự là Lạc Trường Sinh và Thủy Ánh Nguyệt của tổ kẻ thắng, Quân Tích Lệ với Vân Triệt của tổ kẻ bại. Lúc trước Lạc Trường Sinh, Thủy Ánh Nguyệt, Quân Tích Lệ vốn đứng hàng đông vực tứ thần tử, mà Vân Triệt lại thay thế được Lục Lãnh Xuyên, cùng với ba thần tử khác sóng vai hàng ngũ tứ cường, cũng là người vào Đông Vực Tứ Thần Tử mới. Hơn nữa Đông Vực Tứ Thần Tử này sinh ra từ trong trận chiến phong thần, có vô số huyền giả của Đông Thần Vực tận mắt chứng kiến, càng có quyền uy hơn lúc trước, càng làm cho người ta thuyết phục. Xuất thân tinh giới trung vị, huyền lực mới chỉ thần kiếp cảnh cấp 8, so với ba thần tử khác đâu chỉ là cách biệt một trời. Nhưng mà, thấy Vân Triệt lần lượt sáng tạo ra kỳ tích, lần lượt đảo điên nhận thức của mọi người, đánh bại kẻ địch mà trong mắt bất cứ người nào đều thấy khó có khả năng đánh bại, đến giờ phút này, đã cho dù là ai đều sẽ không chất vấn tư cách của Vân Triệt. Ngược lại, khoảnh khắc khi hắn đứng hàng tứ thần tử, trước bia tinh thần của Đông Thần Vực đều tràn đầy tiếng hoan hô, nhất là tinh giới trung vị và tinh giới hạ vị có số lượng nhiều nhất, không khỏi tiếng la rung trời. Bởi vì đây là lần đầu tiên, tinh giới trung vị đạp xuống một đám tinh giới thượng vị, đứng song song với tồn tại đỉnh cao nhất thượng vị. Rung động với oanh động mà Vân Triệt mang đến trong trận chiến phong thần này, tuyệt đối còn vượt trên ba thần tử khác xa xa. Dựa theo lúc trước âm thanh Trụ Thiên tuyên đọc, gia nhập phong thần tứ tử, lấy được tuyệt đối không chỉ là vinh quang vô thượng, còn nhận được thưởng cho đặc thù từ tứ đại vương giới. Chính là thưởng cho đặc thù này là cái gì, bây giờ còn không có ai biết. Cuộc chiến phong thần cũng không thêm bài vị chiến ngoài mức quy định, Thủy Mị Âm, Mộng Đoạn Tích ai là người thứ 5, ai là người thứ 6, để cho Trụ Thiên giới căn cứ vào thực lực, biểu hiện của hai người tổng hợp lại đến phán định, đám người Lục Lãnh Xuyên, Hỏa Phá Vân cũng như thế. Đối chiến tiếp theo, cũng vào lúc này xuất hiện trên quầng sáng. Cho dù tất cả mọi người đều đã biết được rõ ràng, cuộc chiến cuối cùng tổ phong thần, thánh vũ giới Lạc Trường Sinh, thần linh cảnh cấp 10 đối chiến Lưu Quang giới Thủy Ánh Nguyệt, thần linh cảnh cấp 10. Cuộc chiến vòng thứ 7 tổ kẻ bại. 3 ngày sau, Ngọc Tâm kiếm các quân tích lệ, thần linh cảnh cấp 10 đối chiến Ngâm Tuyết giới Vân Triệt thần kiếp cảnh cấp 8. Hai trận đối chiến, chưa bắt đầu, kết quả đã ở trong lòng mọi người, hơn nữa đặc biệt rõ ràng. Cuộc chiến giữa Lạc Trường Sinh với Thủy Ánh Nguyệt, chắc là Lạc Trường Sinh thắng. Quân tích lệ không phải là đối thủ của Lạc Trường Sinh, mà thực lực của Thủy Ánh Nguyệt với quân tích lệ tương đương, tự nhiên cũng gần như không có khả năng có thể chiến thắng được Lạc Trường Sinh. Còn cuộc chiến giữa quân tích lệ và Vân Triệt. Tuy rằng, Vân Triệt đã hết lần này đến lần khác sáng tạo kỳ tích, lần lượt khiến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng mà, cực hạn thực lực của hắn, khi chiến với Lục Lãnh Xuyên đã triển lộ không bỏ sót. Hắn thắng Lục Lãnh Xuyên, lại thắng cực kỳ miễn cưỡng, còn thực lực của quân tích lệ lại vượt xa trên Lục Lãnh Xuyên. Cho nên, tuy rằng vô số huyền giả đang hô to ủng hộ vì Vân Triệt, nhưng không ai cho rằng hắn có thể đánh bại quân tích lệ. Trận chiến cuối cùng của tổ kẻ bại, tự nhiên chính là đối chiến giữa quân tích lệ và Thủy Ánh Nguyệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.